Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện và thuộc bản quyền của Sách Hiệp Viện. Nếu đọc trên điện thoại, hãy dùng các app reader để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé. Have fun! Mang theo xinh đẹp y mẫu sấm tận thế 1195 kết thúc toàn bộ võng mới nhất thuần yêu quan hệ huyết thống tác giả vẽ thuần yêu Jin. Chương 1 nhặt xác. Ngày gần đây, mỗ mỗ nghiên cứu sở đội khảo sát khoa học tại quốc gia của ta phía đông mỗ hải đảo phát hiện nhất tỏa triều tấn cổ mộ. Theo bước đầu khảo sát, nên mộ thuộc về Đông Tấn Long Ân tới Nguyên Hưng năm ở giữa kiến tạo, có thể là sinh động tại Đông Tấn thời kỳ ngũ đấu gạo đạo giáo chủ, nhân xưng Thủy Thiên Quân khởi nghĩa lãnh tụ Tôn Ân. Tại một cái phố một bên quán TV bên trong, chính truyền phát trung ương mỗ đài một cái khảo cổ tiết mục, màn hình vẽ lấy nùng trang xinh đẹp người chủ trì Uông Băng Băng, chính cầm lấy phone đứng ở một cái khảo cổ di chỉ. Mà bên cạnh nàng, là đứng lấy một tên mang kính mắt, khí chất nho nhã đàn ông trung niên. Mà không xa cổ mộ chủ thất rõ ràng đã đào móc hơn phân nửa, lộ ra hai cái tạo hình phong cách cổ xưa vạc lớn. Hai cái kia vạc lớn hang miệng tương đối, cao thấp kín kẽ. Di, Tôn giáo sư, vì sao không phải là quan tài, mà là thủy hang? Uông Băng Băng có chút kỳ quái nói. Tôn giáo sư nhàn nhạt nói đây cũng là hang táng, lại bảo tỏa hang. Quốc gia của ta bộ phận tôn giáo giới nhân sĩ, như Phật môn, đạo môn một chút tu hành nhân sĩ. Sẽ ở sau khi làm đệ tử đem chính mình xác chết xử lý sau đó, đặt tại một cái chuyên môn vạc lớn bên trong. Sau đó dùng một cái khác vạc lớn chụp phía trên, bọn hắn tin tưởng như vậy linh hồn của con người có thể thông qua hang miệng hang để đánh ra miệng hang phi thăng. Mà lúc này màn ảnh hình ảnh cho kia hai cái vạc lớn một cái cận cảnh, đó là hai cái mặt ngoài tạo hình vô số dữ tợn thú văn màu đen vạc lớn, hang miệng bên cạnh hiện lên một tầng màu bạc sáng bóng. Còn có vài chục chương đã có một chút phai màu linh phù dán tại mặt ngoài, tùy theo khảo cổ nhân viên đào móc mà không đoạn lay động. Còn dán vào phù, nói không chừng bên trong có cương thi a. Chính tại bên cạnh phố quán ăn mì đầu một tên thanh niên nhịn không được khẽ cười nói, người này thanh niên khuôn mặt coi như tuấn tú, dáng người coi như là cao gầy, chính là hắn một thân tiện nghi tây trang cũng là có chút rơi giá trị. Mà một bên hạ xuống mặt. Lỗ tai lại một mực dựng thẳng nghe TV âm thanh phố một bên quán lão bản lại cười nói Tiểu Trần A, người Lâm chính anh phim ma thấy nhiều rồi A, đầu năm nay nơi đó có cái gì cương thi A. Cũng thế, cái này thế giới hiện thực không có cương thi, đều là ăn người người A. Thanh niên cười khổ một tiếng, gắp lên bát mặt rất nhanh bú. Lão bản, tiền ta phóng bát hạ, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, thanh niên lấy ra một tấm ngũ nguyên tiền giấy, phóng tới mặt bát phía dưới. Sau đó rút mấy tờ giấy ăn, lau miệng, hướng về phố một bên quán lão bản nói. Phố một bên quán lão bản chính là cử nhấc tay, mà thanh niên rời đi phố một bên quán khi nhìn đến một cái cuối cùng màn hình TV, là kia hai cái tỏa hang bị khảo cổ nhân viên cẩn thận mở ra, bên trong ngồi xếp bằng một khối mặc lấy đạo bào địch thi, thầy khô xung quanh còn có năm dùng linh phù hàn tiểu cái bình. Không biết có phải hay không ảo giác, thanh niên chỉ cảm thấy kia năm tiểu cái bình hình như tại hơi hơi run rẩy. Nhất định là khảo cổ đội đào móc khi dao động mà thôi, Đông Tấn khoảng cách hiện tại cũng mấy ngàn năm rồi, cho dù là vương bát không ăn không uống cũng phải chết a. Cùng với lo lắng cái này, còn không bằng lo lắng hôm nay ta có thể đàm thành mấy đơn sinh ý. Thanh niên tự giễu vậy cười nói. Thanh niên tên là Trần Khải Siêu, là hiện ở S thị Đông Giao một tên làm công thanh niên, cha mẹ hắn đều ở tại sát vách H thị, mà hắn bản nhân bây giờ là một nhà nào đó công ty bảo hiểm nghiệp vụ viên. Chính là hắn tài ăn nói cũng không tính tốt lắm, hơn nữa tại vốn là cũng không có cái gì nhân mạch, cho nên cơ hồ hàng tháng đều là công trạng kế cuối tồn tại, đạo đến hắn cấp trên tạ giám đốc đã buông lời, nếu như hắn tháng này vẫn là như vậy công trạng, vậy cũng chỉ có thể cuốn gói cuốn xéo. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lúc nào cũng là nòng cốt, Trần Khải Siêu bận rộn một ngày, lãng phí vô số nước miếng, tuy nhiên lại liền nhất đơn sinh ý cũng chưa có thể nói một chút. Hắn chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể. Bước chân vào tàu điện ngầm Đại Môn. Là một cái một thân một mình làm công khác thường thanh niên, hắn chỉ có thể ở khoảng cách nội thành rất xa ngoại thành tìm nhà ở. Trần Khải Siêu hiện tại nơi, ở Đông Giao vắng vẻ nhất kiểu cũ nhà trọ. Theo trụ sở của hắn đến công ty chỗ ở, trước phải đi bộ 10 phút, sau đó ngồi xe buýt đến tàu điện ngầm trạm, đổi hai ban 16 trạm, lại đi bộ hơn 10 phút, mới có thể đến đạt. Cho nên Trần Khải Siêu mỗi ngày 6 giờ nhất định phải muốn rời giường. Mà buổi tối về nhà cơ bản đã thất 8 giờ, nếu như gặp phải tăng ca vậy càng chậm. Khi hắn kéo lấy mỏi mệt thân hình leo lên nhà trọ thang lầu thời điểm, sắc trời đã sớm một mảnh đen nhánh, hơn nữa do vì kiểu cũ nhà trọ, thang máy 3 ngày 2 đầu gặp chuyện không may cố tình, Trần Khải Siêu vì tiền thuê nhà tiện nghi một chút, chọn vẫn là gần với tầng cao nhất lầu 11. Hắn nhìn kia không mấy nhà đốt đèn cửa sổ, hít sâu một hơi, nhấn đi tới lầu 11 nút thang máy, khá tốt hôm nay thang máy coi như thấu hoạt, cùng với một trận đinh đương rung động, cuối cùng dừng ở lầu 11. Đương cửa thang máy mở ra thời điểm, bỗng nhiên nhất cổ hương phong tập kích đến, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, đã thấy một tên mặc lấy màu xám áo lông thịt băm mỹ thiếu phụ xuất hiện ở trước mặt. Khi nhìn đến Trần Khải Siêu thời điểm, thịt băm mỹ thiếu phụ cũng là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền lộ ra một tia thân thiết nụ cười, hôm nay lại công tác đến trễ như vậy rồi hả? Đã thấy kia mỹ thiếu phụ không đến 30 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại tiền đột hậu kiều. Một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài bị vãn thành búi tóc, cúi ở sau ót. Nàng sinh trưởng tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, hai đầu lông mày trải qua tỉ mỉ tu bổ, thon dài đen nhánh, một đôi mắt hạnh ôn huyền động lòng người, thanh tú xinh đẹp. Mũi ngọc tinh đến đáng yêu, kia mềm mại đỏ hồng môi càng làm cho nhân nhịn không được muốn âu yếm. Mượt mà cằm dưới càng thêm phụ trợ ra như thiên nga trắng nõn rất thẳng cổ, nàng mặc màu xám đồ len áo lông cùng màu vàng nhạt trăm trạch váy, có vẻ dị thường gợi cảm mê người. Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hai vú trước ngực cũng là cực kỳ ngạo người, đem màu xám đồ len áo lông đẩy lên cao cao nổi lên, mọc ra một cái mỹ diệu độ cong. Mà kia bụng cũng là nhục cảm mười phần, đẫy đà mà không mập chuế. Kia thịt băm mỹ thiếu phụ thân thể đường nét đến sau thắt lưng, càng là trực tiếp biến thành hai miếng ngạo nghễ phình lên tròn trịa bờ mông, đẩy lên kia màu vàng nhạt váy dài cao cao nổi lên. Mà hai đầu bao bọc tại thủy tinh trong suốt màu da tất chân đùi, càng là tỏa ra mê người khí tức, về phần kia mười căn giống như nhộng tinh đến đáng yêu ngón chân, cùng với kia trắng hồng gót sen là dẫm một đôi đỏ thẫm sắc miệng cá tế chừng giày cao gót. Theo lý thuyết nghe được một đại mỹ nữ đối với người thân thiết như vậy, mặc cho ai đều có khả năng tâm động không thôi, thậm chí sẽ chủ động đến gần, muốn phát triển càng thêm xâm nhập quan hệ. Nhưng là Trần Khải Siêu cũng lộ ra một tia cẩn thận thần sắc, hắn cẩn thận theo bên trong thang máy đi ra, rõ ràng vòng kia thịt băm mỹ thiếu phụ đi một vòng. Sau đó sờ đầu cười nói ừ, đúng vậy a, từ tỷ, buổi tối tốt. Kia bị gợi là từ tỷ thịt băm mỹ thiếu phụ thấy hắn cẩn thận như vậy, đối với chính mình có chút cảnh giác, trên mặt cũng là lướt qua một chút thất vọng, bất quá nàng vẫn là mang theo giọng ân cần nói ta hôm nay mua chỉ gà mẹ, nhịn nồi nước, ngươi cũng biết, ta là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Ta nghĩ ngươi cũng là một người, liền muốn chẳng phân biệt được ngươi một chút. Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới. Thịt băm mỹ thiếu phụ tay phía trên còn cầm lấy một cái hộp giữ ấm, nghĩ đến thì phải là nàng hầm canh gà. Tuy nói về chủ cho thuê nhà cái kia một chút nghe đồn quá mức không thể tưởng tượng, làm Trần Khải Siêu không muốn quá tiếp xúc nhiều đối phương, nhưng là chính là có cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, càng huống hồ đối phương vẫn là cho ngươi nghĩ, chuyên môn cầm lấy canh gà cho ngươi đưa. Trần Khải Siêu liền vội vàng hai tay đi nhận lấy, mặt mang nụ cười nói kia liền cảm ơn từ tỷ rồi. Thịt băm mỹ thiếu phụ thấy hắn khẳng tiếp nhận hảo ý của mình, lập tức lộ ra một chút ôn hòa vui sướng ý cười, tại đem hộp giữ ấm đưa cho đối phương thời điểm cố ý dùng kia như ngọc ngón tay tại Trần Khải Siêu lòng bàn tay tìm vài cái, sau đó có chút mập mờ nói chẳng lẽ không mời ta đi ngươi gian phòng ngồi một chút. Đối mặt đây cơ hồ là công khai mời cầu, đến nay còn là xử nam Trần Khải Siêu cơ hồ thiếu chút nữa không cầm giữ được, nhưng là vừa nghĩ đến về từ tỷ đồn đại, hắn lại lập tức bình tĩnh lại. Suy tư mấy sau đó, Trần Khải Siêu do dự nói ngượng ngùng a, từ tỷ, hôm nay ta thật sự quá mệt mỏi, chỉ sợ không thể tiếp đãi ngươi. Lần khác ta khẳng định đến nhà bái phỏng. Từ tỷ nghe được đối phương hồi phục như vậy, trên mặt cơ hồ là không chút nào che giấu thất lạc, nhưng là sau một lát, nàng nặn ra một tia nụ cười nói không quan hệ, đừng quá khổ mình, mệt chết thân thể, nhân ra cũng là sẽ đau lòng. Chủ cho thuê nhà từ tỷ càng là nói như vậy. Trần Khải Siêu càng là cảm thấy áy náy, ngay tại hắn do dự muốn hay không để ý kia cái gọi là đồn đại, đi qua cùng chủ cho thuê nhà đến thứ kích thích nhất giả tình thời gian. Từ tỷ lại đi vào thang máy, mang theo một tia tân chua nụ cười nói kia tiểu Trần đệ đệ, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a, có việc đánh tỷ tỷ điện thoại nhé. Ta, Trần Khải Siêu đưa tay ra nghĩ muốn nói gì đó, cửa thang máy đã đóng lại. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Trần Khải Siêu chủ cho thuê nhà tên là Từ Uyển, người cũng như tên, ôn huyền hiền lành, dung mạo xinh đẹp, dáng người ngạo người, nhưng là bây giờ mau 30 rồi, vẫn như cũ độc thân. Nàng không phải là không có đã kết hôn, nhưng là gả tam nhậm trượng phu, mỗi một cái đều tại hôn sau không đến 3 tháng bất đắc kỳ tử rồi. Rất nhiều người đều đồn đại nàng này âm khí quá nặng, có số khác chồng. Cũng có không tín tà nam nhân, đó là một cái làm phòng địa sản tiểu lão bản, điên cuồng theo đuổi Tự Uyển, một lần đều đạt được đến mau đính hôn tình cảnh. Nhưng là ngay tại hắn một lần nào đó đi ra cửa nói chuyện làm ăn thời điểm đi ngang qua nhất tòa cầu vượt, thiếu chút nữa đã bị một chiếc quá tải chính là xe tải đập chết. Chiếc kia quá tải chính là xe tải trực tiếp đâm cháy vòng bảo hộ, rơi vào tên kia lão bản xe hơi một chiếc xe phía trước phía trên, trực tiếp đem lái xe đập đến máu thịt be bét, đương trường bất đắc kỳ tử. Mà tên kia tiểu lão bản sau khi trở về lập tức giải trừ cùng Tự Uyển hôn sự, từ nay về sau Tự Uyển khác chồng đồn đại liền tại phố lớn ngõ nhỏ truyền ra. Cũng may Tự Uyển thừa kế phía trước vài vị trượng phu bộ phận di sản, dựa vào kinh doanh Sở Thiên nhà trọ nhà này cũ kỹ nhà trọ, ngày cũng là quá coi như dễ chịu. Chính là kia cảm tình thiếu sót cùng thân thể dần dần tiến vào hổ lang chi niên, làm Tự Uyển đối với tình yêu cùng hôn nhân trở nên cực độ khát vọng. Năm đó nhẹ đẹp trai Trần Khải Siêu tiến vào tầm mắt của nàng thời điểm, nàng viên kia tĩnh mịch tâm lại lần nữa linh hoạt đi lên, minh mắt nhân đều biết, nàng đối với cái này nghèo túng người trẻ tuổi biểu hiện ra vượt qua người bình thường quan tâm. Nhưng là lời đồn tùy theo mà đến, Trần Khải Siêu cũng biết Tự Uyển khác chồng sự tình, nguyên bản xem như trải qua giáo dục cao đẳng người trẻ tuổi, căn bản không tin quỷ này thần thuyết, cho nên vốn không có để ý. Nhưng là từ dần dần tiếp cận Tự Uyển sau đó, Trần Khải Siêu vận khí trở nên càng ngày càng kém, công tác, cuộc sống đều trở nên cực kỳ không thuận, liên tục tao hạ tình huống, cũng để cho hắn không thể không cùng Tự Uyển giữ một khoảng cách. Cứ việc Tự Uyển vẫn không có nổi giận, nhưng là Trần Khải Siêu cũng không dám tiếp nhận hảo ý của nàng. Chẳng lẽ ta thật làm sai? Trần Khải Siêu bưng lấy hộp giữ ấm đứng tại chỗ, cũng là lẩm bẩm nói. Trở lại chính mình cái kia ổ chó, Trần Khải Siêu mở đèn, đổi dép lê. Đem hộp giữ ấm phóng tới trên bàn ăn, sau đó theo bên trong tủ lạnh lấy ra ngày hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa, quăng đến trong oa trực tiếp lăn lộn thành một đoàn, sau đó đổ ru mở sao. Món ăn này bị hắn bạn gay phát tiểu Lưu Đại Quốc gọi là thần kỳ cơm rang, bởi vì mỗi lần ăn đều sẽ có mùi vị bất đồng. Đợi cho hắn bưng lấy kia mâm thần bí cơm rang trở lại bàn ăn thời điểm, thời gian lại đi qua 10 phút, Trần Khải Siêu mở TV, chuẩn bị lúc ăn cơm nhìn cái gì không có dinh dưỡng phim truyền hình đến ăn với cơm. Kết quả phát hiện buổi sáng nhìn đến bên trong cái kia ương mỗ đài, chỉ bất quá lần này cũng là một cái nhanh cấp bách tin tức. Hiện tại cắm vào bá một đầu nhanh cấp bách tin tức, ngay tại vừa mới, vận chuyển nguyên do ở Đông Hải mỗ hải đảo Đông Tấn Tôn Ân mỗ văn vật đoàn xe lọt vào mỗ phạm tội tổ chức cướp bóc, xe trung bộ su vật mất đi, nhất là mộ chủ Tôn Ân di thể cùng với chôn cùng năm Đông Tấn thời kỳ thú văn âm dương vò đều là tung tích không rõ, cảnh sát nhắc nhở. Ta đi. Giữa ban ngày hiện tại tội phạm quá càn rỡ a, có công ty bảo vệ cùng đạn rear thương dưới tình huống, cư nhiên liền đem văn vật xe cấp đoạt. Trần Khải Siêu nhất vừa mở ra hộp giữ ấm, múc nhất trước canh gà, một bên khiếp sợ lẩm bẩm nói. Chính là hắn căn bản không có nhìn đến kia canh gà chính tỏa ra nóng bỏng nhiệt khí, tùy theo hắn động tác mà trực tiếp tiến vào hắn mềm mại yết hầu bên trong, tiếp lấy Trần Khải Siêu lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Ô ô, a, nóng quá. Trần Khải Siêu che miệng bị nóng xuất thủy phao đầu lưỡi, ấp úng nói, nhìn đến vẫn phải là cùng Từ tỷ xa một chút. Ngay tại Trần Khải Siêu bị canh gà bỏng đến không được thời điểm tại Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới, một hồi đủ để thay đổi cả nhân loại xã hội dị biến, đang tại lặng yên không một tiếng động tiến hành. Trần Khải Siêu, người bị sa thải, tai to mặt lớn, thân thể mập mạp tạ giám đốc hướng về tại phòng làm việc cúi đầu chờ đợi phát biểu Trần Khải Siêu nói. Trần Khải Siêu như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị trực tiếp khai trừ, tuy nói hắn công trạng một mực kế cuối, nhưng là cũng không có phạm phải cái gì sai lầm lớn, theo lý thuyết muốn đuổi việc cũng phải trước tiên nửa tháng, làm hắn tốt có chuẩn bị. Tạ giám đốc, ta đến tột cùng phạm vào cái gì sai, muốn trực tiếp khai trừ ta. Trần Khải Siêu đầy mặt ủy khuất nói. Tạ giám đốc cười lạnh một tiếng, văn phòng quấy nhiễu tình dục đồng nghiệp, đầu này cũng đủ khai trừ ngươi a. Cái gì? Quấy nhiễu tình dục, ta quấy nhiễu tình dục người nào? Trần Khải Siêu trợn mắt há hốc mồm, hắn nghĩ tới vô số lý do, lại hoàn toàn không nghĩ đến đầu này. Đương nhiên là ta rồi. Một cái quyến rũ phong tao giọng nữ, lập tức theo ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến, Trần Khải Siêu quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái mặc lấy hồng nhạt váy ôm mông, khuôn mặt yêu diễm, dáng người đẫy đà, hở ngực lộ nhũ xinh đẹp nữ nhân theo ngoài cửa đi đến. Trần Khải Siêu biết đó là Tạ giám đốc thư ký Nghiêm Yên, hắn lập tức hiểu được là xảy ra chuyện gì, cái này Nghiêm Yên cùng Tạ giám đốc đều có vợ người, có thể là bọn hắn tại bên ngoài mở ra yêu đương vụng trộm sự tình, bị Trần Khải Siêu trong vô tình phá vỡ. Phải biết Tạ giám đốc là công ty đại lão bản cậu em vợ, khẳng định không có khả năng làm việc này tiết lộ ra ngoài, cho nên trực tiếp khai trừ chính mình đến Hàn. Hắn còn muốn tranh cãi cái gì, nhưng là Tạ giám đốc hiển nhiên sớm có chuẩn bị, trực tiếp vung tay lên, lập tức theo ngoài cửa xông vào đến hai cái cao lớn vạm vỡ bảo an. Trần Khải Siêu tuy nói cũng đủ cao lớn, nhưng là đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp, hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Khi hắn ôm lấy chính mình thật là ít ỏi đồ dùng hộp giấy, rời đi công ty thời điểm, bên tai đúng là một chút chói tai trào phúng cùng bỏ đá xuống giếng tiếng. Ai, nghe nói chưa, Trần Khải Siêu quấy nhiễu tình dục Nghiêm thư ký, bị giám đốc khai trừ rồi. Thật sao, bình thường tiểu Trần nhìn rất thành thật một người a, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Nghe nói theo hắn công nhân viên ngăn tủ tìm ra đến Nghiêm thư ký nội y, đều bị. Gì, thật ghê tởm. Kia một chút cùng hắn từng có quan hệ cùng duy sợ thiên hạ bất loạn người, tự nhiên mừng rỡ châm ngòi thổi gió, cũng không thiếu có chút không đầu óc cùng phong phối hợp. Về phần kia một chút biết bộ phân chân tướng người, tự nhiên không sẽ vì một cái công trạng kế cuối Trần Khải Siêu, đi đắc tội công ty Hồng Nhân Nghiêm giám đốc. Cho nên Trần Khải Siêu cơ hồ là tại chửi rủa cùng cười nhạo tiếng rời đi công ty. Đi ra công ty đại môn, Trần Khải Siêu cũng có chút mê mang, tại cái thành phố này, hắn đã trà trộn mấy năm, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Cali gửi ngân hàng chỉ còn lại có hơn 3.000 khối, mà ở chỗ này tài chính thành thị sinh tồn xuống, như thế nào dễ dàng như vậy? Chính mình không có một là cao đẳng học phủ tốt nghiệp, nhị không có nhất nghệ tinh, còn có thể làm những thứ gì đâu này. Quên đi, đi trước siêu thị mua chút đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày a. Trong nhà tủ lạnh thấy đáy rồi, toilet cái gì cũng mau hết sạch. Trần Khải Siêu lắc lắc đầu, hắn thở dài, chỉ có thể hướng về gần nhất siêu thị đi đến. Kết quả đến cửa siêu thị, Trần Khải Siêu lại mắt choáng váng, bên trong đám đông phun trào, đội ngũ đều xếp hàng ngã tư. Hắn lấy ra điện thoại vừa nhìn, xác nhận hôm nay rõ ràng là thời gian làm việc, nhưng là giá thế này quả thực giống như qua năm mới trước tranh mua. Đợi cho hắn chen vào thời điểm, lại phát hiện hôm nay gạo lương rau dưa thịt bò, dầu muối tương giấm chua đầu này cuộc sống nhu yếu phẩm cư nhiên đều hạn mua sắm, hơn nữa giá cả cũng có sở nâng cao. Hắn tìm cái người đi đường hỏi thăm một trận mới biết được, sát phách khu xuất hiện không rõ nguyên nhân cương cường bệnh truyền nhiễm, hơn nữa truyền bá dẫn cùng trí tử dẫn đều thần kỳ cao, trước mắt đã phong thành, nghe nói quân đội đều phái đi vào giúp đỡ, không làm được S thị khác năm khu cũng phải phong thành, cho nên đại gia mới đi ra tranh mua. Trần Khải Siêu vừa nghĩ sửa đúng đối phương bệnh truyền nhiễm truyền bá dẫn cùng trí tử dẫn thường thường thành ngược lại thời điểm, đã đến phiên hắn mua, hắn cũng không có để ý những cái này, người Hoa Hạ hơi có thiên tai nhân họa lời đồn, liền mù quáng tranh mua vật tư, điểm ấy cho dù đến bây giờ đều không có phát sinh thay đổi. Trần Khải Siêu mua một túi 100 cân nặng gạo, hai đại thùng dùng ăn du, cùng với khác một chút gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên vì cam đoan tại dưới nhận lấy đến nghèo khó ngày sinh tồn xuống. Hắn còn mua một đống lớn mì ăn liền. Đối với hắn một cái người đàn ông độc thân tới nói, những thức ăn này cũng đủ hắn chống đỡ cái nửa tháng, bất quá mấy thứ này làm hắn một người hiển nhiên không có biện pháp chuyển xong, vì thế Trần Khải Siêu chỉ có thể nhịn đau đớn đón xe taxi, lúc này mới đem những vật liệu này thuận lợi trở về nhà trọ. Nằm ở kia cái chăn cũng chưa điệp giường hai người phía trên, Trần Khải Siêu có chút mê mang, những ngày kế tiếp nên đi như thế nào đi xuống, hắn tâm lý cũng không có để. Lúc này điện thoại bỗng nhiên run rẩy, tiếp lấy một bài ca khúc được yêu thích bắt đầu truyền phát, Trần Khải Siêu mở ra giao diện vừa nhìn, cũng là có chút sửng sốt, kia phía trên chỉ có hai chữ. Mẹ! Từ chuyện kia sau khi phát sinh, Trần Khải Siêu liền rời xa gia hương, đầu tiên là tại nhà dì nhỏ bên trong đọc xong học nghiệp, sau lại chuyển đi ra, ở tại Sở Thiên nhà trọ cho tới bây giờ. Tại đây thời kỳ, Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cực nhỏ gọi điện thoại, hiện tại không năm không tiết. Nàng vì sao gọi điện thoại? Mang nghi ngờ tâm thái, Trần Khải Siêu nhấn chuyển được kiện. Này, mẹ! Khải Siêu, người gần nhất vẫn khỏe chứ? Một cái thanh lãnh bên trong mang theo một tia ôn nhu giọng nữ, bỗng nhiên theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, mấy năm nay đến mẫu thân chẳng sợ gọi điện thoại, đều là trình tự tính vài câu, sau đó trực tiếp cắt đứt, chưa từng có giống như bây giờ hỏi tình huống của mình. Tuy nói chính mình gần nhất tình huống không tốt, có thể là vì không cho mẫu thân lo lắng, hắn vẫn là nói láo ta quá tạm được, gần nhất nghiệp vụ. Nghiệp vụ cũng xem là tốt, ít nhất nuôi sống bản thân đủ. Nhan Đình Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó ôn hòa nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi một người bên ngoài, tốt tốt chiếu cố, gần nhất thời tiết lạnh, chú ý nhiều thêm chút quần áo, buổi tối đi ngủ. Trần Khải Siêu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì năm đó sự kiện kia, mình và mẫu thân lâm vào thực tế phía trên dùng mình, mẹ con ở giữa khúc mắc giống như một đầu ranh giới, cắt đứt hai người thân tình. Mà bây giờ mẫu thân Nhan Đình Nguyệt lại quan tâm như vậy chính mình, thậm chí giống trước đây như vậy, quan tâm chính mình ẩm thực ấm lạnh, làm hắn lại có loại mẫu thân là đang tại trình bày lâm chung di ngôn ảo giác. Mẹ, người cũng đúng vậy à, thường xuyên tăng ca cũng phải chú ý à. Ta nghe nói gần nhất ta nơi này một cái khu xuất hiện cương cường bệnh truyền nhiễm, không làm được các ngươi bên kia cũng sẽ xuất hiện. Trần Khải Siêu liền vội vàng nói. Điện thoại đầu kia lại trầm mặc xuống, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Sau một lát, Nhan Đình Nguyệt kia thanh lạnh âm thanh mới lại lần nữa vang lên. Ta xem như trợ giúp S thị nhân viên y tế, sắp đến lây nhiễm khu. Mẹ lúc này là ký giấy sinh tử, quốc gia cần ta. Trần Khải Siêu mắt phải ra mạnh mẽ nhất nhảy, mẫu thân của mình Nhan Đình Nguyệt là hát thị nổi tiếng bác sĩ, bây giờ xuất hiện đại quy mô bệnh truyền nhiễm, nàng xem như chữa bệnh nòng cốt nhất định phải trợ giúp S thị. Chỉ bất quá hắn biết loại chuyện này cũng không là đùa giỡn, bao năm qua hy sinh tại đại dịch trước mặt nhân viên y tế không phải số ít. Nhưng là mẫu thân Nhan Đình Nguyệt là cái loại này trách nhiệm tâm rất mạnh bác sĩ, cho nên nàng khẳng định thứ nhất ký giấy sinh tử. Kia ba ba hắn biết sao? Trần Khải Siêu cũng trầm mặc một lát, hỏi. Nhan Đình Nguyệt lúc này không chút do dự nào, trả lời hắn biết, thậm chí còn cổ vũ ta đi. Đối với mẫu thân câu trả lời này, Trần Khải Siêu cũng không có một tia hoài nghi, phụ thân Trần Thủ đúng là một tên tiêu chuẩn xuất ngũ quân nhân, cả đầu đều là gia quốc quan niệm. Đối với mẫu thân loại này hành vi, hắn khẳng định đại thêm tán thưởng, nếu không có thân thì không lớn được rồi, khẳng định còn sẽ đích thân đi tới. Kia mẹ ngươi phải chú ý an toàn a. Trần Khải Siêu cũng không cái gì tài ăn nói tốt lắm người, hắn trầm mặc sau một lát, mới biệt xuất những lời này. Mà Nhan Đình Nguyệt hình như cũng là mang tâm sự, nhàn nhạt đáp lại nói ta chú ý. Kế tiếp chính là lúng túng khó xử trầm mặc, thẳng đến mấy phút sau đó, Nhan Đình Nguyệt mới nói vậy cứ như vậy đi, đợi cho tình hình bệnh dịch đã xong, ta tới thăm ngươi. Nói xong câu đó, Nhan Đình Nguyệt liền muốn cúp điện thoại. Mà Trần Khải Siêu lại lập tức nói thực xin lỗi. Lại là một trận nan kham trầm mặc, chỉ có Trần Khải Siêu nói tiếp nói mẹ, năm đó sự tình đều tại ta xúc sinh. Nếu như ngày đó ta không có uống nhiều, có lẽ... Đủ, toàn bộ chờ ta trở về tìm ngươi nữa tính sổ sách. Treo, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên hờn dỗi nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng mà Trần Khải Siêu lại không có tức giận. Bởi vì hắn cảm thụ mẫu thân đối với chính mình cuối cùng khôi phục cái loại này có chứa tình cảm lời nói, thậm chí cuối cùng răn dạy đều là trước đây chính mình phạm sai lầm khi mẫu thân phát ra, bình thường tới nói, mẫu thân nói như vậy liền đại biểu chính mình có thể an toàn quá quan. Nhưng là không đợi Trần Khải Siêu cao hứng bao lâu, điện thoại của hắn liền lại lần nữa vang lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, đã thấy điện báo biểu hiện vì Hiểu Phỉ. Đó là Trần Khải Siêu đương nhiệm bạn gái Lâm Hiểu Phỉ, hắn không dám chậm trễ. Liền vội vàng nhấn nút trả lời, rất nhanh Lâm Hiểu Phỉ kia ngọt ngấy âm thanh liền từ điện thoại đầu kia truyền đến. Trần ca ca, nhân gia rất nhớ ngươi a. Ta cũng nhớ ngươi a. Trần Khải Siêu vừa muốn cùng bạn gái ngấy nghiêng một trận, ai ngờ đối phương hạ một câu, lại làm cho hắn sắc mặt có chút biến hóa. Mẹ ta gần nhất tại thúc giục hai người chúng ta hôn sự, nàng nói. Nàng nói cho ngươi vội vàng đem kia 50 vạn lễ hỏi tiền đưa tới. Lâm Hiểu Phỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng biết mẫu thân của mình có chút quá mức, nhưng là nàng trời sinh tính yếu đuối, đối với cường thế mẫu thân sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Trần Khải Siêu lập tức có chút nhức đầu, hắn hiện tại vừa mới bị khai trừ, mà gửi ngân hàng liền thừa 3.000, kia đừng nói 50 vạn lễ hỏi tiền, chính là bãi hai bàn tiệc rượu đều cũng đủ làm hắn táng ra bại sản. Trần Khải Siêu nhà cảnh ngược lại có chút giàu có. Nhưng là hắn phụ thân Trần Thủ chính vì để cho đứa nhỏ dưỡng thành độc lập tự chủ thói quen, tại hắn tốt nghiệp sau đó, sẽ không lại cho con bất kỳ cái gì kinh tế viện trợ, hết thảy đều cần nhờ hắn chính mình đi đạt được. Nhưng là đối với một cái một thân một mình tại khác thường làm công, không có bối cảnh, không có kỹ thuật thanh niên tới nói, muốn sinh tồn xuống nào có dễ dàng như vậy. Ta đã biết, ta tận lực trù đến số tiền này, Trần Khải Siêu sắc mặt khó coi nói. Lâm Hiểu Phỉ tại đầu bên kia điện thoại do dự một lát, nói ta hiện tại cũng có một khoản gửi ngân hàng, tuy nói không nhiều lắm, nhưng là ngươi nếu như... Không cần, ta tận lực đem tiền thấu tề, chẳng lẽ là ngươi cấp bách gả cho ta? Trần Khải Siêu cố ý trêu đùa. Cái gì nha, nhân gia mới không như vậy cấp bách đâu. Chính là cái Tả công tử luôn dây dưa ta, cùng cái ruồi bỏ tựa như, thật sự rất phiền a. Lâm Hiểu Phỉ thẹn thùng nói. Trần Khải Siêu hơi hơi thúc ạc, bạn gái đã nói Tả công tử tên là Tả Vĩ, đó là một cái số danh rõ ràng quan nhị đại kiêm phú nhị đại, phụ thân là thị cục công an thực quyền phó cục trưởng, mẫu thân là nổi tiếng xí nghiệp Mộng Hy tập đoàn đồng sự. Tả Vĩ xưa nay kiêu hoành bạt hổ, lại có chút háo sắc, khi nhìn đến Lâm Hiểu Phỉ sau đó, đã bị người sau xinh đẹp sắc hấp dẫn, luôn luôn tại điên cuồng theo đuổi đối phương. Chẳng qua Lâm Hiểu Phỉ đối với cái kia cao lương đầy tớ nhỏ không có một chút hào cảm, nhưng là Lâm Hiểu Phỉ mẫu thân Tống Hiểu Vân lại đối với đem nữ nhi gả cho Tạ Vĩ, có chút ý động, cho nên Trần Khải Siêu lập tức sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Tại cúp bạn gái điện thoại sau đó, Trần Khải Siêu lập tức theo phía trên giường bính, chẳng biết tại sao, hắn thực muốn đi ra ngoài uống một chén. Trên thực tế Trần Khải Siêu xưa nay không uống rượu, nhưng là hiện thực tàn khốc làm hắn rất muốn dùng cồn đến gây tê chính mình. Nhưng là thế nào sợ rằng muốn tận tình uống sảng khoái, Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể tại bên cạnh phố quán uống tối giá rẻ rượu sái, đợi cho hắn uống say khướt, trở lại Sở Thiên nhà trọ thời điểm, lại phát hiện chính mình hình như quên mất nhà trọ đại môn tại phương hướng nào. Ngay tại Trần Khải Siêu chạy đến ven đường bụi cây một bên, hung hăng nôn mửa một phen, đợi đầu óc hắn hơi chút thanh tỉnh một chút thời điểm, hắn chợt phát hiện một đoạn trơn bóng mượt mà nữ tính bắp chân, kia bắp chân còn bọc lấy thủy tinh màu đen tất chân. Gót sen thượng còn mặc lấy một cái lớn màu hồng miệng cá tế trường giày cao gót. Đây là, Trần Khải Siêu phun quá một hồi sau đó, ý nghĩ đã có một chút thanh tỉnh, hắn theo bên trong túi lấy ra quất giấy lau đi khóe miệng dơ bẩn, sau đó đẩy ra phụ cận bụi cây, rất nhanh một tên dung mạo diễm lệ, dáng người ngạo nhân tử y thiếu phụ liền xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Thiếu phụ kia cùng Từ Uyển không sai biệt lắm tuổi tác, sinh trưởng phó tinh đến mặt trái xoan. Lông mày rõ ràng trải qua tỉ mỉ tu bổ, màu tím kia nhãn ảnh phối hợp thon dài lông mi, lộ ra nàng hoa đào mắt quyến rũ xinh đẹp. Cao gầy mũi cùng vẽ loạn trong suốt hồng nhạt son môi, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đầu nhuộm thành tóc dài màu vàng kim, nghiêng khoác nàng mượt mà bả vai, thiếu phụ mặc lấy màu tím viên cao cổ áo lót, hạ thân là đầu màu vàng nhạt váy ngắn. Tử y thiếu phụ bộ ngực có chút hùng vĩ. Kia trước ngực hai luồng viên thịt đem màu tím viên cao cổ áo lót vạt áo trước đẩy lên cao cao nổi lên, tùy theo nàng hô hấp dồn dập, mà đang không ngừng lay động, nhất là trước ngực cư nhiên xuất hiện hai nơi rõ ràng nhô ra. Nan không thành cái này nữ trực tiếp chân không ra trận. Trần Khải Siêu sức rượu bị cảnh đẹp trước mắt lập tức tách ra hơn phân nửa, hắn chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, không biết tại sao hắn chỉ cảm thấy từng cổ kỳ dị mùi thơm, theo bụi cây cái kia té xỉu tử y thiếu phụ bên trong thân thể phát tán ra. Chào vào hắn khoang mũi, mà Trần Khải Siêu hông phía dưới dương vật đã ở dần dần cương lên, rất nhanh liền dọc theo như kích, cứng rắn như sắt rồi. Bằng phẳng bụng phía dưới, xuyên qua màu vàng nhạt váy ngắn, là tử y thiếu phụ hai đầu bị thủy tinh trong suốt màu đen tất chân bao bọc mượt mà đùi, lúc này cặp kia tất đen chân đẹp chính không ngừng biến hóa vị trí, phảng phất là hạ thân kẹp chặt cái gì vậy, sợ rơi xuống. Trừ bỏ mùi thơm lạ lùng ở ngoài. Trần Khải Siêu còn ngửi được một cỗ đặc hơn mùi rượu, lại tăng thêm tử y thiếu phụ khuôn mặt bệnh trạng hồng nhuận, hô hấp cũng có một chút dồn dập, phụ cận còn có một chút nôn. Hắn liền minh bạch đối phương chỉ sợ cũng giống như mình, có khả năng là uống rượu sau té ngã tại nơi này. Nhặt xác hai chữ này lập tức di động hiện tại Trần Khải Siêu não bộ bên trong, hắn liếm liếm chính mình môi khô khốc, nói thật Trần Khải Siêu chẳng phải là chưa thấy qua mỹ nữ, bạn gái của mình Lâm Hiểu Phỉ, chủ cho thuê nhà Từ Uyển. Bao gồm cái kia không tốt tiêm chua chuẩn nhạc mẫu Tống Hiểu Vân, đều là số một mỹ nữ. Có thể chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu đang đến gần người này tử y thiếu phụ sau đó, hắn lại có loại khác thường dục hỏa cùng sao động. Trần Khải Siêu nhìn kia phát ra trận trận rên rỉ, sắc mặt ửng hồng tử y thiếu phụ, lại nhìn phụ cận hoàn cảnh. Nơi này chỗ hẻo lánh, đến trễ phía trên có rất ít người trải qua, hơn nữa nơi này cũng là theo dõi góc chết. Liền một lần. Liền lúc này đây, xưa nay liền tùy chỗ đại tiểu tiện cũng không dám Trần Khải Siêu, lúc này cư nhiên sinh ra nhặt xác ý nghĩ, nhìn kia còn đang rên gì tử y thiếu phụ, hắn chậm rãi đẩy ra rồi hỗn độn lùm cây, cuối cùng vẫn là đi đến nàng bên người. Trần Khải Siêu cẩn thận, dùng tay run rẩy xốc lên tất đen thiếu phụ màu tím viên cao cổ áo lót, rất nhanh mảng lớn trắng nõn làn da cùng đầy đặn to lớn viên thịt liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Cùng Trần Khải Siêu suy đoán giống nhau, cái này tử y thiếu phụ quả nhiên là chân không ra trận, bên trong không có gì cả. Tùy theo màu tím viên cao cổ áo lót bị Trần Khải Siêu đẩy lên nơi cổ, kia hai luồng tròn trịa kiên đĩnh trắng nõn viên thịt lập tức run run dày dày tại trong không trung lắc lư, nhất là đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm. Tử y thiếu phụ đầu vú đã sớm nhồi máu dọc theo, quả thực giống như quý danh đông tảo. Còn là sử nam Trần Khải Siêu nơi nào gặp qua loại chiến trận này, hắn và bạn gái Lâm Hiểu Phỉ đều là thuộc về tại tính sự phương diện có chút bảo thủ, ước định sau khi kết hôn đem lần thứ nhất giao cho đối phương truyền thống ý nghĩa thượng thành thật đệ tử. Thực xin lỗi, Hiểu Phỉ, ta có thể phải đánh vỡ cái này ước định. Trần Khải Siêu tại trong lòng yên lặng thì thầm, nhưng là song tay lại không có một chút tạm dừng, trực tiếp bắt được tử y thiếu phụ trước ngực hai vú, liều mạng vuốt ve lấy. Tử y thiếu phụ bộ ngực cấp Trần Khải Siêu cảm giác đầu tiên chính là mềm mại, phảng phất là chào bóp một đoàn thành thực bông, cái loại này viên thịt cùng bàn tay chặt chẽ tiếp xúc mang đến thoải mái khoái cảm, làm hắn không thể tự kiềm chế. Tiếp lấy chính là sung túc co giãn, giống như mở đắp caramel, lại giống như là đổ đầy thủy khí cầu, cực kỳ quy bắn, loại xúc cảm này rất nhanh liền từ bàn tay của hắn thông qua thần kinh, truyền đạt được đến đầu óc bên trong. Mà tử y thiếu phụ bị Trần Khải Siêu bóp xoa bộ ngực, hình như cũng có một chút phản ứng. Đầu vú nàng cư nhiên bắt đầu tiết ra một tia màu trắng sữa chất lỏng, mà hai đầu tất đen chân đẹp cư nhiên chủ động hướng về hắn eo ở giữa triền đi. Cư nhiên như vậy chủ động, nhìn đến cũng là đói khát thật lâu a. Trần Khải Siêu một bên vuốt ve tử y thiếu phụ viên thịt, một bên một tay cởi quần của mình, đem căn kia đã sớm cương lên dương vật bại lộ ra. Nói lên Trần Khải Siêu cũng là thiên phú dị bẩm, dương vật của hắn tại mười mấy tuổi liền bắt đầu kịch liệt phát dục, có trưởng thành nam nhân tiêu chuẩn. Cho tới bây giờ, càng là dài đến hơn 20 phân mễ, thô như cánh tay trẻ nít, mặt ngoài bao trùm vô số con run vậy gân xanh. Nhất là kia đỉnh quy đầu càng là to lớn như trứng ngỗng, hiện lên màu tím hồng sáng bóng, về phần kia mặt quả nhiên hai cái nặng trịch hòn rái, cũng là giống như công viên lưu loan đại gia thường thức thiết đảm vậy. Cởi hoàn quần của mình sau đó, Trần Khải Siêu liền bắt đầu đi giải tử y thiếu phụ váy ngắn rồi, ai ngờ hắn vừa mới vừa đụng. Kia ngắn đến cơ hồ không giấu được háng vải dệt liền tự động chia lìa ra, như dương cánh như hồ điệp phiêu lạc đến lùm cây xa xa. Mà tử y thiếu phụ kia bị màu đen trong suốt quần lót gen bao bọc thần bí mang liền bại lộ ở tại sắp hóa thân vì sắc lang Trần Khải Siêu trước mặt. Xoẹt, Trần Khải Siêu dễ dàng xé mở tử y thiếu phụ một đạo phòng tuyến cuối cùng, thần bí kia tam giác khu vực lập tức lộ rõ. Tử y thiếu phụ vùng mờ u có chút đẫy đà, mặt ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt lông mờ u. Mà thuận theo vùng mờ u xuống, cũng là một đầu hồng nhạt tuyết cáp, hai miếng đầy đặn màu đỏ thẫm môi mật đem bên trong miệng âm hộ che lại. Mà ở trắng nõn đùi gốc rễ, là tinh đến đáng yêu tiểu môi mật. Lúc này Trần Khải Siêu hoàn toàn không biết hai mắt của hắn đã thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, đầu óc nghĩ chỉ có địch trước mắt tử y thiếu phụ, đem tinh dịch của mình rót vào đối phương tử cung. Hắn đỡ lấy chính mình to dài dương vật, dùng đỉnh quy đầu mở tử y thiếu phụ đầy đặn môi mật. Sau đó tại đối phương miệng âm hộ nhẹ nhàng nghiền nát mấy phía dưới. Nha, ừ, tử y thiếu phụ đôi môi khẽ mở, phát ra một chuỗi ngọt ngấy mê người tiếng rên rỉ, trước ngực nàng sữa tươi càng là không lấy tiền phun ra, thấm ướt cặp kia trắng mịn trắng nõn viên thịt. Lẳng lơ, ta muốn tiến vào. Trần Khải Siêu hai mắt đỏ đậm đỡ lấy tử y thiếu phụ eo nhỏ, sau đó mạnh mẽ dùng sức, đem chính mình to dài dương vật thống đâm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, miệng âm hộ phụ cận lập tức văng lên một cỗ dâm thủy, đồng thời dương vật của hắn cũng thật sâu cắm vào tử y thiếu phụ lỗ thịt. Bị một cây to dài như vậy dương vật cắm vào, tử y thiếu phụ lập tức thân thể yêu kiều run run, kia hai đầu tất đen chân đẹp thuận thế triển đến Trần Khải Siêu eo lúc, đồng thời lỗ thịt cũng bắt đầu điên cuồng chen ép bọc lấy dương vật của hắn. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình giống như tiến vào một cái cực kỳ ẩm ướt trượt chặt khít thịt khang bên trong. Cái loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, chỉ có chân thật trải qua người mới có này lĩnh hội. Vô số nhăn nheo cùng lỗ thịt theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về Trần Khải Siêu dương vật bao bọc mà đến. Nhất là chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là giống như mút hút sữa tươi trẻ con, gắt gao ngậm đầu chim của hắn, không muốn buông ra. Chỉ là cắm đi vào mấy, Trần Khải Siêu liền cảm giác một cỗ tinh ý dâng lên, hắn dù sao cũng là sử nam, hiện tại lại địch chính là xinh đẹp như vậy tử y thiếu phụ. hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Hòn giái co giãn sổ phía dưới, ngựa của hắn mắt liền tự động mở ra, phun ra một cỗ lại một cỗ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, hướng về Tử Y thiếu phụ hoa tâm phun bắn đi. Mà cùng lúc đó, đại lượng sữa tươi cũng theo Tử Y thiếu phụ núm vú bên trong vẩy ra đi ra. Hô, hô, ta đây là thế nào? Ta cư nhiên, xuất tinh quá một hồi Trần Khải Siêu khôi phục một chút thần trí, hắn phát hiện chính mình cư nhiên thừa dịp Tử Y thiếu phụ say rượu mà xâm phạm đối phương, chính là tục xưng nhặt xác. Cái này đối với trước kia Trần Khải Siêu tới nói, tuyệt đối là không có khả năng, nhưng là bây giờ theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra một tia trắng độc dương tinh, liền nói cho hắn, sự thật chính là như thế. Tuy nói biết đây là đang cưỡng gian, nhưng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Trần Khải Siêu cảm nhận Tử Y thiếu phụ lỗ thịt còn đang không ngừng xa lánh nén dương vật của hắn. Cái loại này liêm miên không dứt khoái cảm, lập tức làm hắn có chút dục tiên dục tử. Nhưng vào lúc này, tên kia Tử Y thiếu phụ lại mạnh mẽ kẹp chặt hai đầu tất đen chân đẹp, làm Trần Khải Siêu không thể đem dương vật theo nàng lỗ thịt bên trong rút ra, đồng thời nàng cũng theo mặt đất ngồi dậy. Trần Khải Siêu lập tức cả kinh mặt như màu đất, còn cho rằng đối phương đã tỉnh lại, ai ngờ tên kia Tử Y thiếu phụ lại mạnh mẽ bắt lấy cổ của hắn, trực tiếp đem cực nóng mềm mại môi hồng ấn. Nàng như thế nào như vậy chủ động? Trần Khải Siêu có chút kỳ quái, nhưng là hắn rất nhanh liền bị lạc ở tại Tử Y thiếu phụ mềm mại ấm áp bờ môi lúc, chính là hắn nhìn không tới chính là một đạo bóng đen quỷ dị, đang tại từ đối phương yết hầu bên trong chậm rãi bò ra ngoài, chuẩn bị đánh về phía Trần Khải Siêu bộ mặt. Ông, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo xúc cảm theo Tử Y thiếu phụ trong miệng truyền đến, tiếp lấy hai cây đâm tùa vậy đồ vật liền chạm đến môi của hắn cánh hoa. Trần Khải Siêu liền vội vàng tránh thoát Tử Y thiếu phụ trói buộc, tuy nhiên lại đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đầu ước chừng có trưởng thành nam tính một nửa lớn bằng cánh tay màu vàng con rết, chính chậm rãi theo Tử Y thiếu phụ trong miệng bò ra ngoài. Kia con rết đầu bầy biện ra trong suốt lóng lánh ngọc bích sắc, hai đầu tinh tế đâm tù lại hiện lên ngân quang, vừa rồi đụng tới Trần Khải Siêu đúng là chúng nó. Đây là cái gì giống thiên long? Trần Khải Siêu lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn nơi nào còn tính giao tâm tình, dưới hông dương vật cũng nhanh chóng mềm hóa, theo Tử Y thiếu phụ lỗ thịt bên trong trượt ra. Chính là đối phương tất đen chân đẹp nhưng thủy chung gắt gao cuốn lấy bờ eo của hắn, làm Trần Khải Siêu không thể hoạt động. Đây là cái gì tình huống, nhân miệng bên trong có thể giấu ở lớn như vậy nhất con ngô công. Trần Khải Siêu chú ý tới đầu kia màu vàng con rết theo Tử Y thiếu phụ miệng bên trong bò ra ngoài về sau, người sau khí sắc liền chợt uể oải đi xuống, giống như bị hút hết tinh khí thần. Màu vàng con rết hiển nhiên không thể trả lời vấn đề của hắn. Đối phương giống như là muốn tiến vào Trần Khải Siêu miệng bên trong, cho nên chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, bổ nhào vào mặt của hắn môn. Ngoá, ôm mặt trùng, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trên mặt làn da bị kia màu vàng con rết cương đao vậy tiết chừng xẹt qua, lập tức thấm ra một tia máu tươi. Cảm nhận đến cô kia lạnh lẽo nguy hiểm khí tức tiếp cận, Trần Khải Siêu chỉ có thể đưa ra hai tay, liều mạng nắm chặt đầu kia màu vàng con rết, đồng thời ra sức tránh thoát Tử Y thiếu phụ tất đen chân đẹp. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ qua, kia xưa nay chỉ có thể tại mộng xuân bên trong ý dâm hạ mỹ nữ tất đen chân đẹp, cư nhiên có khả năng trở thành hại chết chính mình chí mạng nhân tố, trách không được cổ nhân nói trên đầu chữ xác có cây đao. Kia màu vàng con rết thân hình cứng rắn đáng sợ, kia vô số tiết trường càng là giống như cương đao sắc bén, trực tiếp đem Trần Khải Siêu bàn tay cắt được máu tơi đầm đìa. Rất nhanh nó hai đầu màu bạc đâm tù liền đưa vào đến Trần Khải Siêu yết hầu bên trong. Người sau rất nhanh liền có từng đợt ghê tởm muốn ói dục vọng, nhưng là kia màu vàng con rết lại bị ngăn chặn miệng của hắn. Mắt thấy màu vàng con rết liền muốn tiến vào miệng mình, Trần Khải Siêu mạnh mẽ hướng về đối phương ngọc bích sắc đầu cắn, hắn bản tính là ta chết, người cũng đừng nghĩ kỹ qua ý nghĩ, hung hăng khép kín khớp hàm. Vốn là cho rằng đây chỉ là cúi dẫy chết, dù sao đối phương thân hình chi cứng rắn, có thể ngăn cách chính mình ra thịt. Nhưng là không nghĩ tới kia màu vàng con rết đầu lại cực kỳ yếu ớt. Trần Khải Siêu trực tiếp một ngụm liền cắn nát nó, một cỗ tanh hôi màu vàng sẫm chất lỏng lập tức phun khắp nơi, còn có một bộ phận ám chất lỏng màu vàng thuận thế bị Trần Khải Siêu cấp nuốt vào bụng bên trong. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là uống xong một ly nóng bỏng thiết chất lỏng, trực tiếp kích thích hai mắt trắng dã, vựng quyết đi qua. Chương 2 tận thế bắt đầu. Vô biên vô hạn hắc ám bên trong, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình giống như tại một đầu không có phần cuối đường phía trên cô độc hành tẩu. Xung quanh không có bất kỳ cái gì âm thanh. Trần Khải Siêu cũng không biết chính mình tại sao phải đi tại con đường này phía trên, hắn chỉ biết là chính mình nhất định phải tiếp tục đi trước. Rất nhanh hắn liền đi đến đường phần cuối, tại đó bên trong Trần Khải Siêu nhìn thấy một tên mặc lấy đạo bào, đầu đội nguyên thủy quan đạo sĩ, quay lưng hắn, ngồi ngay ngắn ở đó. Không nghĩ tới chúng ta lại lần nữa gặp mặt thời điểm, ngươi đã là bộ dạng này phế vật bộ dáng. Một tiếng khinh miệt trào phúng, theo đạo sĩ miệng bên trong phát ra, mang theo nồng đậm khinh thường cùng che giấu sâu đậm oán độc. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Khải Siêu nghi ngờ hỏi. Đạo sĩ hơi sững sờ, sau đó thở dài nói không nghĩ tới ngươi chuyển thế sau đó, quả nhiên ký ức toàn bộ tiêu tán. Trần Khải Siêu trở nên càng thêm kỳ quái, hắn vừa muốn đuổi theo hỏi cái gì, chợt nghe đến đạo sĩ kia nói 8 chữ, sau đó tầm mắt của hắn liền dần dần xoay cong lên, tiếp lấy Trần Khải Siêu liền theo bên trong giấc mơ thức tỉnh. Hành thích vô tặc tử, gửi nô tiểu nhi. Này 8 chữ giống như hoàng trung đại lữ vậy tại hắn bên tai vang vọng, hắn chỉ cảm thấy ngực một trận nặng nề, nhìn chăm chú vừa nhìn, mới phát hiện một tên tóc tai bù xù thịt băm mỹ thiếu phụ, chính nằm sấp tại bên cạnh giường của hắn, đầu của đối phương vừa vặn đặt ở ngực của hắn, mà kia thịt băm mỹ thiếu phụ chính hai mắt hơi hơi khép kín, khóe miệng còn mang theo nụ cười hạnh phúc, lại là phòng của hắn Đông Tử Uyển. Đây là cái gì tình huống? Trần Khải Siêu nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình gò má, cố gắng nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Tối hôm qua hắn bị nhạc mẫu Tống Hiểu Vân lấy 50 vạn cự khoản lễ hỏi bức bách, cho nên tâm tình cực kỳ không xong, cho nên đi ra ngoài mua say, kết quả khi về nhà, gặp được một cái màu tím quần áo mỹ thiếu phụ. Tinh trùng lên óc chính mình nhặt xác này danh tử y mỹ thiếu phụ, nghĩ vậy, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được chính mình bởi vì thần bột cứng buổi sáng mà dựng lên dương vật, cứng rắn được có chút thấy đau, kia tử y mỹ thiếu phụ lỗ thịt màu mỡ cùng chặt khít, cũng để cho hắn trở về chỗ cũ vô cùng. Nhưng là kế tiếp sự tình, làm Trần Khải Siêu cho dù là nhớ lại, đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người, một đầu màu vàng con rết theo tử y thiếu phụ trong miệng bay thẳng ra, leo đến hắn khuôn mặt, ý đồ tiến vào Trần Khải Siêu miệng bên trong. Hắn liều mạng phản kháng, kết quả bị màu vàng con rết sắc bén tiết trường cấp cắt được máu tơi đầm đìa, vân vân. Trần Khải Siêu bỗng nhiên phát hiện bàn tay của mình cùng trên hai má hoàn hảo như lúc ban đầu, cư nhiên không có một tia vết thương. Hắn lập tức cảm thấy sự tình cổ quái, cho dù là đưa đến bệnh viện khâu lại, đều không thể nào làm được bất lưu như vậy dấu vết. Có thể sự thật chính là, Trần Khải Siêu mặt ngoài thân thể cư nhiên không có một tia bị thương dấu vết. Cưỡng ép áp chế tâm bên trong sợ hãi cùng kinh nghi ngờ, Trần Khải Siêu nghĩ đến phía sau đầu kia màu vàng con rết sắp chui vào miệng của hắn bên trong, kết quả bị hắn cắn một cái nát đầu tình huống. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng chất lỏng, trực tiếp dũng mãnh vào yết hầu bên trong, nan không thành thương thế của mình phục hồi như cũ, liền cùng với cỗ kia chất lỏng có liên quan. Trần Khải Siêu xưa nay liền yêu thích mỗ điểm mỗ thế huyền huyễn sảng văn, mình cũng mộng đang suy nghĩ cái gì có thể kiểm đến trong một cái mặt ở plug-in lão gia gia nhẫn, hoặc là ẩn giấu rắn hỏa quyển. Hắn bản năng nguyện ý tin tưởng, chính mình ngày hôm qua cắn chết cái kia con ngô công, nói không chừng thật có thể cho hắn mang đến kỳ ngộ gì. Chẳng qua ngày hôm qua nhặt xác cái kia danh tử y thiếu phụ thế nào, hắn ngược lại cực kỳ lo lắng, vạn nhất chính mình nhân lúc đối phương say rượu cưỡng gian sự tình bộc lộ rồi, không làm được chính mình lấy được ngục giam kiểm xà phòng. Nghĩ vậy, khả năng được đến thần bí plug-in vui sướng lập tức biến mất không có dấu vết, dù sao kia cái gọi là kỳ ngộ là hư vô mờ mịt, nhưng là lạnh lùng ngục giam lại không phải xa không thể chạm. Trần Khải Siêu lập tức có chút khẩn trương, mà hắn động tác lại thức tỉnh còn tại xuân ngủ thịt băm mỹ thiếu phụ Tử Uyển. Không thể không nói, mỹ nhân mới tỉnh khi lười biếng bộ dáng, đây tuyệt đối là đối với nam tính có rất mạnh lực hấp dẫn. Nguyên bản còn lo lắng mình bị trào vào ngục giam kiểm xà phòng Trần Khải Siêu, khi nhìn đến Tử Uyển kia lười biếng mới tỉnh bộ dáng thời điểm, lại cũng nhất thời sừng sốt. Mà Tử Uyển rất nhanh liền cảm ứng được phía dưới chăn có cái gì mình, là một cái có kinh nghiệm thịt băm mỹ thiếu phụ, nàng đương nhiên biết đó là cái gì, chính là nàng cũng không có làm rõ, mà là có chút bất đắc dĩ nói người cuối cùng tỉnh, tối hôm qua tiểu tử ngươi uống lên bao nhiêu. Trực tiếp uống nhỏ nhặt, ngã vào nhà trọ phía trước bụi cây bên trong, nếu không là ta tạm thời có việc đi ra ngoài mua đồ, ngươi chỉ sợ được luôn luôn tại bên ngoài ngủ đến bây giờ. Ta một cái cô gái yếu đuối còn kéo không nhúc nhích ngươi cái này tráng hán, hay là ta thỉnh vài cái khách trọ cùng một chỗ giúp đỡ, mới đem ngươi nâng trở về gian phòng. Trần Khải Siêu có chút khẩn trương hỏi vậy ngươi có thấy hay không bụi cây có những người khác? Những người khác, người thân mật Tử Uyển bỗng nhiên nửa nghiêm túc nửa đùa hỏi. Trần Khải Siêu liền vội vàng chột dạ rời đi tầm mắt, hắn do dự nói làm sao có khả năng, ta chỉ là nhỏ nhặt phía trước, giống như nhìn đến trong lùm cây giống như nằm cá nhân. Tự Uyển cũng là nghiêng đầu, cười duyên nói vậy khẳng định là uống nhiều rồi, ta gặp được ngươi thời điểm ngươi ói phụ cận đầy đất đều là, căn bản không có người nào. Lời này vừa nói ra, Trần Khải Siêu cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, Tự Uyển cũng không lừa hắn, nhưng là tên kia bị chính mình nhặt xác tử y thiếu phụ hư không tiêu thất rồi, lại là xảy ra chuyện gì? Còn có đầu kia màu vàng con rết thi thể lại chạy đi đâu? Nhất thời rất nhiều nghi vấn trào vào vừa mới tô tỉnh lại Trần Khải Siêu trong đầu, làm hắn cơ hồ có loại muốn nổ mạnh cảm giác. Mà một mực ngồi xổm Trần Khải Siêu mép giường Tự Uyển, lại hai tay nâng lấy má phấn, có nhiều hưng đến nhìn hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên. Tự tỷ, ngươi cười cái gì? Trần Khải Siêu có chút sắc mặt cổ quái hỏi. Không có gì, ta chỉ là nhìn đến ngươi cùng Xuyên Kịch biến sắc mặt tựa như, một lúc xanh một lúc đỏ. Tự Uyển nhoèn miệng cười, lập tức làm hắn cảm thấy cả phòng sinh xuân. Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi nói tự tỷ, ngươi cứ như vậy luôn luôn tại mép giường trong coi ta một đêm. Tự Uyển sắc mặt hơi đỏ lên, nàng giống như ngọc ngón tay thon dài khuấy làm ngựa của mình đuôi biện, có chút thẹn thùng nói nhân ra không phải là nhìn ngươi uống say, lo lắng. Lo lắng ngươi vạn nhất nhổ ra, đá chan, được rồi, tóm lại ngươi cấp đi trước rửa mặt, ta cho ngươi bộc lộ tài năng trù nghệ. Nói nàng liền muốn đứng dậy chuẩn bị đi cấp Trần Khải Siêu nấu cơm, mà Trần Khải Siêu là sắc mặt phức tạp nhìn về phía hiền lành ôn huyền thịt băm mỹ thiếu phụ chủ cho thuê nhà. Chính là có cái gọi là nữ truy nam, cách tầng xa, Tự Uyển đối với chính mình có ý tứ, cơ hồ sở hữu khách trọ đều biết. Nhưng là kia khắc chồng đồn đại, lại làm cho Trần Khải Siêu cực kỳ kiêng kỵ. Tuy nói phụ mẫu đều là kiên định thuyết vô thần người, nhưng là Trần Khải Siêu lại bởi vì một ít sự tình, đối với quỷ thần việc rất tin không nghi ngờ. À, ngay tại Trần Khải Siêu còn ở trên giường suy nghĩ thời điểm, trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, hắn lập tức nghe ra đó là Tự Uyển tiếng kêu. Thì sao, Tự tỷ? Trần Khải Siêu liền vội vàng vén chăn lên, ba bước cũng làm hai bước chạy đến phòng khách, đã thấy Tự Uyển sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch than ngồi ở trên thảm. Trần Khải Siêu đến phòng cho thuê giờ tí, Tự Uyển vì hướng tình lang tỏ tình, đặc biệt vô cùng thấp giá cả, đem lầu 11 gian này 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 phòng vệ sinh 1 bếp đại bộ lúc, thuê cho hắn. Mà cái này phòng khách diện tích rất lớn, còn trang bị xinh đẹp cửa sổ sát đất, theo bên trong này có thể quan sát phụ cận mấy con phố nói. Chính là lúc này, nguyên bản coi như hài hòa ngã tư đường, lại dấy lên cuồn cuộn khói đen, ô tô tại cơ động đường xe chạy ngăn chặn, biến thành một đống sắt thép phế vật. Hàng trăm người đi đường tại trên đường điên cuồng chạy trốn, mà xa xa ngã tư đường phần cuối, lại trào ra đại lượng giống như zombie điện ảnh, thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ, hành động nhìn như chậm chạp, nhưng là gặp được người sống khi lại đột nhiên tập kích quái vật. Những quái vật kia còn bảo trì hình người, nhưng là thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ, cả người vết máu, trong miệng phát ra trận trận chút nào không giá trị rên rỉ hoặc là gầm nhẹ. Chúng nó hành động nhìn như chậm chạp, nhưng là tại cảm ứng được người sống thời điểm, lại đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, đem trước mắt nhân loại bổ nhào, sau đó một loạt mà lên, giống như dã thú săn thức ăn vậy đem người kia ra thịt tê kéo xuống, trực tiếp sinh ăn đi. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dạ dày một trận khó chịu, mãnh liệt cảm giác khó chịu làm hắn muốn nôn mửa, mà Tự Uyển là dùng mảnh khảnh ngón tay gắt gao che miệng lại, trong mắt chảy nước mắt, cố nhịn không cho chính mình kêu ra. Ngã tư đường bình tĩnh bị chôn nhân bị tàn sát tiếng kêu thảm, zombie hưng phấn săn thức ăn gầm rú âm thanh, cùng với ô tô chạm vào nhau nổ vang tiếng cấp hoàn toàn phá vỡ. Này, ta có phải hay không đang làm ác mộng? Ta nhất định là còn chưa ngủ tỉnh. Trần Khải Siêu không ngừng cưỡng ép nuốt nước miếng. Hắn theo bản năng nắm lấy trong phòng khách dùng đến rèn luyện lực cánh tay một cây côn thép. Mà Tự Uyển là đem run rẩy thân thể yêu kiều dựa vào tại Trần Khải Siêu trên người, sau đó cắn răng run rẩy âm nói này. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là nguyên bản hiền lành ôn huyền thịt băm mỹ thiếu phụ, lúc này đã liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được, mà Trần Khải Siêu cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn vừa rồi còn tại ý dâm chính mình thu được thần bí plug-in. Kết quả hiện tại liền gặp được cùng loại zombie vây thành tình thế nguy hiểm, bất kỳ cái gì một cái bình thường mọi người không có khả năng thờ ơ. Cũng may Trần Khải Siêu vẫn có thể trầm trụ khí, hắn lập tức đem phòng khách sở hữu cửa sổ đều khóa trái phía trên, sau đó kéo thật dày rèm cửa đều kéo lên, bên ngoài tiếng kêu thảm cùng tiếng gào thét lập tức yếu bớt một chút. Hắn hít sâu một hơi, Biết phía sau hắn một cái nam nhân phải đứng ra, Trần Khải Siêu đem Tử Uyển ôm tại ngực bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve thịt băm mỹ thiếu phụ tóc dài, sau đó dùng cố hết khả năng ôn nhu lời nói đừng lo lắng, có ta. Đừng lo lắng. An ủi như vậy rất lâu, giống như gặp được thiên địch thú con vậy run rẩy. Tử Uyển cuối cùng dần dần xưa nay hoảng sợ tâm tình, giống như chỉ cần Trần Khải Siêu tại nàng bên người, toàn bộ liền an toàn. Nhưng là Trần Khải Siêu chính mình đều không chắc. Hắn hiện tại bức thiết nghĩ phải biết chính mình ngủ một giấc, S thị đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn lập tức mở ra điện thoại trong phòng khách, khá tốt điện còn có, TV cũng có thể mở ra. Lúc này TV chính truyền phát Ương thị mỗ đài nhanh cấp bách tin tức, rộng mở diễn bá trong phòng, chính ngồi ngay ngắn một người tuổi còn trẻ người chủ trì cùng hai cái học giả bộ dáng lão đầu. Tuổi trẻ người chủ trì trước hướng về màn ảnh tự giới thiệu mình mọi người khỏe, hoan nghênh thu nhìn hôm nay nhanh cấp bách tin tức chuyên mục đi ra khoa học. Ta là người chủ chỉ nói bậy. Hai vị này khách quý theo thứ tự là nổi tiếng virus học giả Mai Bản Thế cùng giả Tiêu Thỏ. Hai vị khách quý, đối với đêm qua bùng nổ tại quốc gia của ta S thị thần bí virus, có ý kiến gì không cùng gặp giải sao? Màn ảnh lập tức truyền cho hói đầu Mai Bản Thế, hắn vuốt vuốt dưới cằm thưa thất tròm dâu, nói lần này tại S thị bùng nổ thần bí virus, thuộc về một loại cực độ hiếm thấy virus, khác biệt với đã biết bất luận một loại nào virus. Nó có thể nhanh chóng chiếm lĩnh ký chủ thân thể, khống chế này hệ thần kinh, thậm chí gây dựng lại ký chủ gen. Chẳng sợ ký chủ đã tử vong, vẫn như cũ có thể khống chế ký chủ thi thể tiến hành hoạt động. Giống như, bị loại vi khuẩn này lây nhiễm người sinh ra mãnh liệt cắn nuốt vật còn sống xúc động, không riêng gì bình thường dùng ăn gia cầm loại thú, cho dù đối tượng là nhân loại đều sẽ có mãnh liệt công kích vô dục vọng. Mà người bị lây giết chết nhân loại hoặc là động vật, loài chim, cũng có thật lớn xác suất trở thành tân người lây, chỉ một điểm này tới nói, loại tình huống này cùng Âu Mỹ phim kinh dị zombie có rất lớn tương tự độ. Hơn nữa chẳng sợ cầm bị đánh nát, tay chân bị cắt đứt, người lây vẫn như cũ sẽ có bản năng ăn cơm dục vọng. Cho nên đại gia nhất định phải trăm vạn cẩn thận, giả Tiêu Thỏ cũng tại bên cạnh nói bổ sung. Người chủ chỉ nói bậy tại bên cạnh dò hỏi như vậy về người lây, có cái gì không đặc thù hoặc nhược điểm sao? Loại vi khuẩn này thời kỳ ủ bệnh là bao lâu? Truyền bá dẫn cùng trí tử dẫn lại là như thế nào đâu này. Trần Khải Siêu nhịn không được mắng tên ngu ngốc này người chủ trì một câu, chỉ là hắn nhìn đến người lây sẽ không hạ mấy trăm, này còn chỉ là góc vắng vẻ vùng ngoại thành. Bị chúng nó cắn chết nhân loại thậm chí khác động vật, đều sẽ biến thành người lây, loại này truyền bá dẫn cùng trí tử dẫn còn phải nói sao. Mà Mai Bản Thế là nói căn cứ quân đội bắt được bộ phận người lây đến nhìn, loại vi khuẩn này thời kỳ ủ bệnh cũng không xác định. Bình thường đều là tại mấy giờ bên trong, nhưng không bài trừ này có trường kỳ ẩn núp có khả năng. Người bị lây thị giác sẽ xuất hiện trên diện rộng thoái hóa, nhưng là khứu giác cùng thính giác lại sẽ có tiến hóa. Đối với tiếng động rất nhỏ cùng vật còn sống mùi vị, đều cực kỳ mẫn cảm. Cho nên tại gặp được người lây thời điểm, tận lực nằm ở thượng phong hướng, lại không muốn phát ra động tĩnh. Ngoài ra, người bị lây nhược điểm ở chỗ não bộ, căn cứ bắt được bộ phận người lây đến nhìn. Chỉ cần phá hư này bị cáo chế não bộ tổ chức, như vậy người lây liền hoàn toàn tử vong. Mà ở phía dưới lan lộn tin tức lan, là đang không ngừng truyền từng đường nhanh cấp bách tin tức, này đại ý là S thị bạo phát không biết virus, đã có 4 cái khu xuất hiện đại lượng người lây, chính phủ đã phái ra vũ cảnh cùng quân đội duy trì trị an, cũng tiêu diệt kia một chút tàn sát bừa bãi người lây quần thể. Hơn nữa Giang Hoài quân khu mấy chi bộ đội đặc chủng đại đội đã tiến vào lây nhiễm khu. Chuẩn bị phối hợp quân đội ổn định dần dần không khống chế được thế cục. Hơn nữa chính phủ đã thiết trí vài cái chỗ tránh nạn rút lui điểm, đến lúc đó đem phái quân dụng máy bay vận tải vận chuyển thị dân rời xa S thị. Mặt sau cũng đặc biệt ghi chú rõ vài cái rút lui điểm vị trí. Thật tốt quá, chính phủ khẳng định có thể giải quyết hết lần này đặc thù sự kiện. Tử Uyển đối với tin tức trong TV rất tin không nghi ngờ, nguyên bản còn tại run rẩy thân thể yêu kiều cũng dần dần bình phục lại. Nhưng là Trần Khải Siêu nhưng không có lạc quan như vậy, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, lần này đặc thù sự kiện chỉ sợ. Chính là hắn cũng không muốn đánh Tử Uyển hy vọng, cho nên chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Mà lúc này bụng của hắn bỗng nhiên thầm thì kêu loạn, Tử Uyển lập tức cười một tiếng, mang theo một chút sáng sủa nụ cười, hướng về Trần Khải Siêu nói đói bụng không, tỷ nấu cơm cho ngươi đi, cho ngươi nhìn tỷ tay nghề. Dứt lời, Tử Uyển liền thuận tay cầm lên tạp dề. Thuần thục hệ thượng sau đó đi đến phòng bếp bên trong. Mà Trần Khải Siêu nhưng không có nàng lạc quan như vậy, hắn lập tức mở máy vi tính ra, cũng may internet còn có thể sử dụng, mở ra trình duyệt, các web lớn đầu đều bị thần bí ét thị virus chiếm cứ. Về virus nơi phát ra, có thể nói chúng thuyết phân vân, có người ngoài hành tinh nói, là tự nhiên nhiên trừng phạt nói, có mẫu quốc đầu độc nói. Trần Khải Siêu tìm được ét thị bản đồ cùng quân đội rút lui điểm dấu hiệu đồ, lập tức đóng dấu xuống, phục chế vài phân. Do dự một chút sau đó, Trần Khải Siêu leo lên một cái trèo tường phần mềm, tiến vào mẫu nổi tiếng ngoại cảnh xã giao phần mềm, không ngoài sở liệu, vốn đối với Hoa Hạ cực kỳ cựu thị mạng bên ngoài, lúc này nhìn đến Hoa Hạ gặp được thần bí virus, bọn hắn tự nhiên là một người làm quan cả họ được nhờ, mừng rỡ bỏ đá xuống giếng. Mà ở một mảng lớn trào phúng kỳ quái ngôn luận bên trong, hắn trong vô tình phát hiện một cái quay chụp ở Mỹ quốc Trung Bộ Mỗ Châu một cái ở nông thôn nông trang video. Trong video bầu trời xa xăm, trôi nổi vô số bồ công anh bộ dáng màu trắng như trạng vật, đầy khắp núi đồi, che khuất bầu trời, mà quay chụp người giống như là tại trong phòng. Rất nhanh kia một chút như trạng vật liền lây dính đến đang tại đồng cỏ du nhàn rỗi đi lại dê bò trên người, mới đầu dê bò nhóm chính là hơi chút vung vẩy chân cùng cái đuôi, hình như cảm thấy trên người có một chút ngứa. Tiếp lấy khủng bố chuyện xuất hiện, từng đường lây dính máu tươi cùng gan mảnh nhỏ dây, bỗng nhiên theo kia một chút da súc bên trong thân thể chui ra, trực tiếp đem kia tất cả dê bò hóa thành huyết nhục rỉ ra. Lúc này quay chụp người phát ra hét thảm một tiếng, màn ảnh cũng kịch liệt run chuyển động, dường như bị chuyện kia dọa cho đến. Mà đợi cho dây hấp thu xong kia một chút dê bò huyết nhục sau đó, liền chui vào dưới đất, biến thành một gốc cây giống như chết héo thực vật. Những thực vật kia có chút giống quý danh quất kim hương. Chẳng qua cả vật thể cho tàn, đỉnh còn xúc cái căng phồng nụ hoa. Tuy nói tạm thời không có động tĩnh, nhưng là Trần Khải Siêu luôn cảm thấy một khi thời cơ chín muồi, kia một chút nụ hoa chỉ sợ còn có khả năng bay ra vô số kia một chút chớp mắt hấp thu vật còn sống huyết nhục khủng bố như trạng vật. Cái này video là bị liệt ra tại rồi Hoa Hạ virus cái này mấu chốt từ phía dưới, giống như là Mỹ quốc một cái nông trường chủ hướng địa phương chính phủ cầu viện khi thu, nhưng là cũng không có thu được hiệu quả gì. Bất đắc dĩ phía dưới nông trường chủ chỉ có thể đem video đầu đến cái này xã giao phần mềm, ý đồ tìm kiếm xã hội đoàn thể trợ giúp. Nhưng là Trần Khải Siêu mở ra bình luận, lại phát hiện bên trong tất cả đều là hoa, bạn hữu người này đặc hiệu làm đủ thật, không có khả năng vậy là cái gì tiết mục tạp kỹ linh tinh trêu chọc chửi bậy. Mà Trần Khải Siêu lại ý thức được một cái cực kỳ khủng bố khả năng, hắn lại tìm kiếm mạng bên ngoài khác tương tự video, quả nhiên phát hiện ở thế giới mấy lục địa đều xuất hiện cùng loại án lệ. Hơn nữa các không giống, ví dụ như Âu Châu các nước là xuất hiện cả người đen nhánh, ngũ quan biến mất, chỉ trừ một tấm tràn đầy răng nhọn miệng quái vật. Những quái vật kia cũng không ăn người, có thể phàm là bị chúng nó đụng tới sinh vật, đều có khả năng cả người hư thối, nội tạng lộ ra ngoài, sau đó biến thành giống nhau người lây, khá có đen một chút chết bệnh cảm giác. Về phần Đông Nam Á cùng Châu Đại Dương là xuất hiện đại lượng biến dị loại cá, lưỡng thê loại sinh vật cùng côn trùng. Chính là những tình huống này còn thuộc về cái ví dụ, vẫn chưa giãn tới địa phương chính phủ hữu hiệu coi trọng. Chờ hắn đóng lại máy tính, Trần Khải Siêu đã ý thức được, chỉ sợ một hồi khả năng thổi quét cả nhân loại virus nguy cơ, đã lặng lẽ lại tới. Chính là các quốc gia chính phủ đều không có coi trọng hơn. Mà lúc này hắn trong vô tình phát hiện nhét vào dưới sàng điện thoại, Lưu Khải Siêu mở ra điện thoại vừa nhìn, vô số điện báo nhắn lại lập tức như thủy triều trào ra. Tốt ra hỏa. 65 Misco, ta đến nhìn nhìn, Trần Khải Siêu vừa mở ra điện thoại, liền phát hiện bên trong bắn ra 65 Misco, trong này có trước hắn công ty đồng nghiệp, có Phát Tiểu Lưu Đại Quốc, có năm là tiểu cô Trần Như Nguyệt đánh đến, có mười mấy cái là bạn gái ở Hiểu Phỉ mở ra, còn lại hơn 40 cư nhiên đều là mẫu thân Nhan Đình Nguyệt. Trần Khải Siêu liền vội vàng nhấn trở về gọi kiện, điện thoại thải linh vang lên không 3 giây, đối phương liền nghe điện thoại của hắn. Này, con. Người khá tốt sao? Nhan Đình Nguyệt âm thanh mang theo một tia lo lắng cùng lo sợ, hỏi cái này nói thời điểm liền âm thanh đều là run rẩy. Mà Trần Khải Siêu cảm thấy tâm lý ấm áp, quả nhiên mẫu thân của mình vẫn là quan tâm hắn. Hắn liền vội vàng giải thích đêm qua ta uống say, kết quả trực tiếp say ngã tại nhà trọ cửa, may mắn chủ cho thuê nhà hảo tâm, tìm người đem ta nâng trở về gian phòng. Vậy ngươi không có gặp được kia một chút người lây à? Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng hỏi nói. Trần Khải Siêu liền vội vàng lắc đầu nói không có, không có, bất quá bây giờ chúng ta bên ngoài tất cả đều là người lây, chỉ sợ tại quân đội đến trước là không ra được. Đúng rồi, mẹ, người bên kia tình huống như thế nào? Nhan Đình Nguyệt thở dài, nói không cần lạc quan, trước mắt đã biết thứ nhất hào người lây là một cái tại bãi biển bán nướng đàn ông trung niên, hắn đầu tiên xuất hiện lây nhiễm hoặc là nói thì thay đổi hiện tượng, sau đó hắn tập kích hộ khách cùng giúp đỡ người nhà, từ nay về sau lớn hơn nữa quy mô lây nhiễm tắc là xuất hiện ở bệnh viện bên trong. Mẹ, kia ngươi không sao chứ? Trần Khải Siêu căng thẳng trong lòng, liền vội vàng dò hỏi. Cũng may, lây nhiễm lúc bộc phát ta vừa lúc bị thay cho đến, trở lại ở thứ nhất trung học tạm thời doanh địa nghỉ ngơi. Tránh thoát bệnh viện bùng nổ thứ nhất sóng lây nhiễm, nhưng là của ta vài cái đồng nghiệp. Giảng đến trong này, Nhan Đình Nguyệt cũng có một chút nghẹn ngào, bất quá nàng dù sao cũng là bác sĩ, nhìn quen sinh ly tử biệt, rất nhanh nàng liền điều chỉnh, nói tiếp nói lần này virus lây nhiễm không giống tiểu khả, quả thực giống như là phương Tây zombie phiến tình huống không sai biệt lắm. Chẳng sợ ta học y hơn 20 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn đến lợi hại như vậy virus. Ngắn ngủn nửa ban đêm, liền có vài chục vạn thị dân hóa thành zombie vậy người lây, hơn nữa số này theo còn đang gia tăng, S thị 6 cái khu đã thất thủ 4 cái. Trần Khải Siêu chợt nghe mẫu thân đầu kia cũng truyền đến một trận gào trầm thấp âm thanh, này âm thanh cùng bên ngoài cái kia một chút người lây hoàn toàn nhất đến, hắn liền vội vàng hỏi nói mẹ, chẳng lẽ các ngươi bên kia? Ân, ta chỗ khu là sớm nhất lây nhiễm địa vực, cũng là tình huống trước mắt nghiêm trọng nhất địa khu. Cũng may chúng ta nơi này còn có một đội giúp đỡ duy trì trật tự vũ cảnh, miễn cưỡng đánh lùi thi triều, nhưng là chúng ta cũng bị vây ở trường học canteen lâu, bất quá ngươi không cần lo lắng. Nơi này còn dự trữ có một chút đồ ăn, thủy điện cũng không có đoạn, kiên trì đến quân đội cứu viện, là không có vấn đề. Ngược lại là ngươi, trăm vạn không muốn xảy ra đi. Những cái này người lây khí lực là người bình thường gấp 2, hơn nữa còn có một chút kỳ quái biến dị thể, an tâm chờ cứu viện, biết không? Chẳng sợ tình huống cũng không lạc quan, Nhan Đình Nguyệt cũng tận lượng biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng, nàng không muốn để cho con cảm giác được tuyệt vọng. Trần Khải Siêu tự nhiên không muốn đi ra ngoài bị kia một chút người lây vây công, hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng, Nhan Đình Nguyệt lúc này mới cúp điện thoại. Nhan bác sĩ, cùng con thông qua nói, một người trầm ổn hữu lực âm thanh đột nhiên từ Nhan Đình Nguyệt phía sau vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên lưu lại tóc ngắn, tư thế hiên ngang có khả năng cao nữ tính, chính hướng về nàng mỉm cười. Ân, ở đội trưởng, đột kích người lây bị đánh lùi. Nhan Đình Nguyệt nhìn trước mắt anh khí bừng bừng, dáng người cao gầy nữ vũ cảnh trung đội trưởng, liền vội vàng hỏi nói. Ở đội trưởng gật gật đầu, tựa đầu thượng tràn đầy vết bẩn cảnh mạo bắt, gãi gãi bị mồ hôi xối tóc ngắn, cười khổ nói ta càng muốn dùng thi triều để hình dung chúng nó, quả thực cùng phim kinh dị zombie giống nhau, trừ phi xóa sạch đầu của bọn chúng, nếu không sẽ còn tiếp tục di chuyển, tiểu quỷ tử cũng chưa ác như vậy. Đúng vậy à, lần này virus quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủn nửa đêm, liền lây 4 cái khô, hơn 10 vạn người. Hơn nữa còn làm người lây trở nên đáng sợ như thế, quả thực chính là sinh hóa nguy cơ a. Nhan Đình Nguyệt lòng còn sợ hãi nói. Ở đội trưởng nhìn xinh đẹp như thiếu nữ Nhan Đình Nguyệt, nàng trong mắt lập lờ cực nóng thần thái, chính là nàng muốn nói lại thôi, chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên chuyển rời chủ đề con trai ngươi vậy cũng không sai biệt lắm đến đàm hôn luận giá tình cảnh đi à nha. Muội muội của ta cũng thế. Gần nhất cùng nhất tên tiểu tử thân nhau, nghe nói đã sắp đính hôn, bất quá ta Lâm gia tốt như vậy tiến sao? Muốn trở thành ta ở Hiểu Toa muội phu, còn phải nhìn có thể hay không quá ta cửa này. Nói nàng hung hăng nhéo nhéo chính mình quyền, khớp xương chỗ lập tức phát ra một trận bạo đậu vậy sức lực vang, mà Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể vì đối phương tương lai muội phu cầu nguyện, phải biết cái này vũ cảnh đội trưởng tuy nói là nữ nhi thân, nhưng là tại thi triều vài lần muốn công hãm phòng tuyến thời điểm. Nàng trực tiếp xách lấy một phen quân dụng khảm đao, liền bổ thất cụ người lây, mới vừa rồi cứu vãn tuyệt cảnh. A, đế, còn tại gọi bạn gái ở Hiểu Phỉ điện thoại Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ hắt hơi một cái, hắn nói lẩm bẩm nhất định là ngày hôm qua nằm bên ngoài bị cảm, ta nhớ được trong phòng còn có một chút dễ bản lam đến. Uy, Hiểu Phỉ, ngươi như thế nào mới hồi a? Nhân gia lo lắng ngươi chết bầm, ở Hiểu Phỉ mang theo khóc nức nở âm thanh lập tức cắt đứt lời của hắn. Mà bạn gái quan tâm, cũng để cho hắn có một chút cảm động, chẳng sợ tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh phía dưới, còn có nhân quan tâm chính mình, đây không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Trần Khải Siêu liền vội vàng trả lời ngày hôm qua ra đi lúc ăn cơm, uống một chút rượu, kết quả uống nhỏ nhặt rồi, điện thoại lại điều yên lặng. Mà đầu kia đột nhiên trầm mặc, Trần Khải Siêu còn tại nghi ngờ lúc, ở Hiểu Phỉ bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói là bởi vì mẹ ta đưa ra 50 vạn lễ hỏi sự tình sao. Trần Khải Siêu cười khổ một tiếng, quả nhiên thông minh nữ nhân lừa không được. hắn đương nhiên không thể nói nhạc mẫu tương lai không phải là, chỉ có thể tùy tiện nói không có, chính là bị bằng hữu kéo qua đi uống. Ngươi đừng gạt ta, phía trước gọi điện thoại cho ngươi bất thông, đã cho ngươi sở hữu bằng hữu đều đi nhất thông điện thoại, kết quả đều nói ngươi không có ở. Ngươi cái này nhân theo cao trung năm ấy về quê quán tế tổ về sau, liền không uống rượu, lấy ngươi bị tức chưa bao giờ nói tính tình, khẳng định chỉ có đến chưa biện pháp chịu đựng trình độ, mới có thể phá giới uống rượu. Mà gần nhất có thể làm cho ngươi phiền não đến mua say thời điểm chỉ có 50 vạn lễ hỏi đi à nha. Ở Hiểu Phỉ dùng run rẩy giọng điệu nói. Nếu không phải là mình chính là cục chung người, Trần Khải Siêu cơ hồ muốn vì bạn gái này quy đồng mẫu số tích ủng hộ. Quả nhiên vẫn là không gạt được nha đầu này, Trần Khải Siêu cười khổ một tiếng nói giống như, kia bút lễ hỏi quả thật có một chút nhiều. Bất quá bây giờ nói những cái này đều không có ý nghĩa gì, trước vượt qua trước mắt cửa ải này rồi nói sau, nha đầu, ta nhớ được nhà ngươi ở tại Tây Bắc Khu A, chỗ đó vẫn là khu vực an toàn A. Ân, căn cứ ba mẹ ta nói ý tứ, bọn hắn mấy ngày nay liền muốn mang theo ta đuổi tới quân đội bảo hộ rút lui điểm. Ở Hiểu Phỉ có chút khẩn trương. Dù sao tính ra theo ý nào đó tôi nói, đây coi như là từ bỏ bạn trai, chính mình chạy trối chết đi. Bất quá Trần Khải Siêu ngược lại cũng không như vậy nghĩ, hiện tại S thị khắp nơi hung hiểm, hắn hy vọng bạn gái sớm một chút đến an toàn khu vực, vì thế đã nói không có việc gì, người rời đi trước cái này hung hiểm địa phương, chúng ta tiếp theo phê. Nhưng là, ở Hiểu Phỉ vẫn có một chút lo lắng bạn trai, nghĩ muốn nói gì đó. Lại bị Trần Khải Siêu cản lại câu chuyện. Không có gì nhưng là, chiếu cha mẹ ngươi nói đi làm, ta không sao. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ sống đi cưới ngươi. Ở Hiểu Phỉ bị bạn trai nói cảm động đến không được, hai cái tiểu tình lữ cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói lời tâm tình, căn bản không có chú ý tới Tự Uyển chính bưng lấy nóng hôi hổi nồi đun nước, đứng ở hắn phía sau. Đợi cho Trần Khải Siêu cúp điện thoại, Tự Uyển khôn ngoan mang theo một chút mùi giấm nói như thế nào, phía sau là cùng ngươi cô bạn gái nhỏ biện hộ cho nói. Trần Khải Siêu bị nàng nói có chút ngượng ngùng, hắc hắc ngây ngô cười vài câu, Tự Uyển cũng bị hắn bộ dáng kia gấp chọc cười, xì nhất tiếng cười khẽ, hờn dỗi nói còn không đi phòng bếp bưng bát. Yes sir, Trần Khải Siêu phát ra một tiếng thét to, liền hướng về phòng bếp đi qua, chính là tại Tự Uyển nhìn không tới địa phương, hắn lông mày hơi hơi nhăn lại, vừa rồi cấp tiểu cô Trần Như Nguyệt đánh mấy điện thoại, đều không có nhân nghe. Trần Khải Siêu thật không có lập tức liền hướng đến phá hư phương hướng đi nghĩ. Bởi vì cảnh sát thân phận nguyên nhân, tiểu cô điện thoại thường xuyên đường dây bận hoặc là tắt máy. Hiện tại S thị xuất hiện đại lượng người lây, cảnh sát vì duy trì trật tự, khẳng định cũng là mấy ban đồ tại đồi. Cho nên hắn cũng chưa từng quá để ý. Tự Uyển tài nấu nướng có thể nói nhất tuyệt, hai huân hai làm một chén canh, sắc hương vị câu toàn, chính là chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu lại cảm thấy nguyên bản ngon miệng đồ ăn, hôm nay lại thiếu một tí ý tứ. Chẳng phải là hương vị không được. Cũng không phải là vị không đúng, cứ việc Trần Khải Siêu vẫn là xử lý hai đại bát cơm, nhưng là hắn luôn cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Hơn nữa Trần Khải Siêu tổng chính là yêu thích nhìn Tự Uyển kia bởi vì nấu cơm mà thấm mồ hôi xương quai xanh cùng tuyết trắng cổ, kia phía trên mồ hôi đối với hắn mà nói, giống như so đầy bàn đồ ăn còn muốn có lực hấp dẫn. A, Trần Khải Siêu theo bản năng nuốt hớp nước miếng, hắn phảng phất là đến một tia thơm ngọt hương vị, nhưng lại sinh ra bản năng thân thể phản ứng. Mà Tự Uyển còn cho rằng hắn là đang trộm nhìn, lập tức hai má đỏ ửng, nàng đem ăn xong bát cơm nhẹ nhàng đẩy, sau đó dịu dàng nói đêm qua đem ngươi nâng trở về, mệt mỏi ta một thân thối mồ hôi, hiện tại cho ngươi mượn phòng tắm dùng một chút. Không cho phép trộm nhìn nhé, đồ ăn liền cho ngươi chính mình thu thập. Dứt lời, Tự Uyển liền cầm lấy không biết theo bên trong thế nào lấy ra đổi giặt quần áo, đi vào phòng tắm. Mà Trần Khải Siêu lại đối với tình huống vừa rồi như có điều suy nghĩ. Đợi nàng giặt xong đồ ăn, quét dọn xong bàn ăn, chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, chợt phát hiện cửa phòng tắm thay quần áo cái giỏ, cực dương vì rõ ràng thả một bộ màu tím hồng quý danh ren áo ngực cùng màu đen trong suốt băng tơ tằm quần lót. Này, đây là, Trần Khải Siêu tầm mắt bỗng nhiên dừng ở Tự Uyển kia đổi phía dưới màu tím hồng áo ngực cùng màu đen trong suốt trên quần lót mặt, rốt cuộc không có biện pháp rời đi ra. Chương 3 cùng xinh đẹp chủ cho thuê nhà kích tình tình yêu. Đây là áo lót của nữ nhân sao? Trần Khải Siêu nhìn kia màu tím hồng quý danh ren áo ngực cùng màu đen trong suốt băng tơ tằm quần lót, nội tâm lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên không phải là lần thứ nhất nhìn đến nữ nhân thay cho nội y, nhưng là Trần Khải Siêu nhìn đến kia còn dính nhuộm Tự Uyển mồ hôi tiên diễm nội y thời điểm, chẳng biết tại sao hắn bên trong thân thể dâng lên một cỗ không thể nói rõ tà hỏa. Tựa như phía trước lúc ăn cơm, hắn nhìn đến Tự Uyển cả người thấm mồ hôi bộ dáng, liền có loại muốn gian dâm đối phương xúc động. Bây giờ thấy kia lưu lại thịt băm mỹ thiếu phụ chất lỏng nội y, Trần Khải Siêu càng thêm cảm thấy dưới bụng một trận lửa nóng. Cùng sở hữu làm chuyện xấu người giống nhau, Trần Khải Siêu bản năng qua lại quan sát, sau đó nhìn về phía phòng tắm kia phiến kính mở môn. Tuy nói thấy không rõ lắm, nhưng là một đạo nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu thân ảnh, xuất hiện ở kính mở môn mặt ngoài. Nghe theo phòng tắm truyền đến đứt quãng truyền ra hừ tiếng hát, cùng với soạt soạt nước chảy âm thanh, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy buồng tim của mình cũng theo đó tại gia tốc nhảy lên. Trần Khải Siêu chậm rãi xòe bàn tay ra, sau đó chụp tới bộ kia màu tím hồng quý danh ren áo ngực, sau đó nuốt hớp nước miếng, khi nhìn đến Tự Uyển thân ảnh còn tại bên trong tắm rửa thời điểm, hắn làm ra cái lớn mật tuyển chọn, đem Tự Uyển thay cho cái kia chỉ màu tím hồng quý danh áo ngực, đặt ở chính mình mũi phía dưới, sau đó liều mạng ngửi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hỗn hợp giặt quần áo dịch hương thơm, trào vào Trần Khải Siêu khoang mũi bên trong. Không nghĩ tới Tự tỷ áo ngực cư nhiên thơm như vậy. Trần Khải Siêu giống như một cái học sinh trung học vậy liều mạng người thịt băm mỹ thiếu phụ thay cho áo ngực, hắn lại cầm lấy đầu kia màu đen trong suốt băng tơ tằm quần lót, lại bất ngờ phát hiện một đầu còn mang theo nhiệt độ cơ thể màu da quần thất, kia rõ ràng chính là Tự Uyển mặc trên người cái kia đầu. Trần Khải Siêu hai mắt đỏ đậm nhìn về phía kính mở môn, đồng tử lập lờ nguy hiểm quang mang. Hắn nhẹ nhàng bỏ qua màu tím hồng áo ngực, màu đen băng tơ tằm quần lót cùng màu da quần thất, hắn hít sâu một hơi. Lúc này Trần Khải Siêu cảm giác chính mình huyết dịch cả người giống như đều tại sôi trào, hắn bức thiết cần phải tìm nữ nhân phát tiết một chút. Nếu như hắn có mắt thấu thị lời nói, liền sẽ phát hiện chính mình cả người mạch máu bên trong, đều có một tia màu vàng lợt kỳ quái chất lỏng, tại cùng với bình thường máu không ngừng lưu chuyển đến thân thể hắn các nơi. Kia một chút màu vàng lợt chất lỏng cũng không hòa tan vào máu bên trong, cũng không có phụ thuộc vào mạch máu hoặc là gan, chính là đem trải qua chỗ nhuộm thành nhiều điểm toái kim chi sắc. Trần Khải Siêu nhiệt độ cơ thể trở nên càng ngày càng cao, lòng hắn dục hỏa cũng là càng ngày càng vượng, hắn hai con mắt đồng tử đều nổi lên quỷ dị màu vàng, ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép đẩy cửa tiến vào thời điểm bỗng nhiên một trận như có như không khóc khẽ âm thanh, truyền vào hắn tai bên trong. Đó là Tự Uyển tiếng khóc. Tự tỷ vì sao khóc? Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, hắn trong mắt màu vàng dục hỏa hơi chút lui đi một chút, ý đồ suy nghĩ vấn đề đáp án. Mà tại phòng tắm bên trong, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tự Uyển chính kề sát bức tường, tùy ý có chút nóng bỏng nước ấm tại nàng trắng nõn mềm mại làn da chảy qua. Bỗng nhiên xuất hiện zombie nguy cơ, làm cái này ôn uyển nhu tình tiểu nữ nhân hoàn toàn hoảng hồn, tuy nói tại Trần Khải Siêu trước mặt, nàng còn có khả năng mỉm cười đi phòng bếp. Mà khi nàng một người tại phòng bếp bên trong, nhưng lại không thể không cố nhịn sợ hãi, chấn động bả vai nơi đi lý nguyên liệu nấu ăn. Bữa cơm này làm được thật sự có thất tiêu chuẩn, Tự Uyển không phải là thủy phóng thiếu, chính là muối phóng nhiều. Tuy nói bởi vì sợ cùng sợ hãi, Tự Uyển không có gì khẩu vị, nhưng là kia không song hương vị vẫn như cũ giống như tại nàng mồm miệng ở giữa bảo tồn. Dù sao zombie hoành hành, nuốt sống sinh nhân loại chuyện này, rất nhiều người cũng chỉ là tại điện ảnh bên trong thấy qua, thật tại hiện thực bên trong gặp được loại chuyện này, có mấy cái có thể bảo trì tâm thái ổn định. Càng huống hồ Tự Uyển chỉ là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối thôi. Tuy nói tivi thượng làm bọn hắn ở lại trong nhà, chờ quân đội trợ giúp, nhưng là bên ngoài kia giống như thi chiều vậy người lây, lại làm cho Tự Uyển cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Đáng tiếc tiểu tử kia đến bây giờ hay là không dám chạm vào ta. Tự Uyển bỗng nhiên nghĩ đến Trần Khải Siêu, cái kia đẹp trai ánh nắng mặt trời, mặt đối với chính mình đã có một chút ngượng ngùng khiếp đảm đại nam hài. Nàng biết đối phương sợ hãi ở chính mình khắc chồng đồn đại, không dám quá mức tiếp cận chính mình. Nhưng là tại loại này tận thế hoàn cảnh phía dưới, đối mặt tài nấu nướng của mình đại thất tiêu chuẩn dưới tình huống, hắn cư nhiên còn đầy mặt chân thành khen ngợi thủ nghệ của mình. Trần Khải Siêu nhất định là khám phá chính mình tâm hoảng, cho nên cố ý an ủi chính mình. Thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa a. Tự Uyển nghĩ vậy thời điểm, bỗng nhiên xì một tiếng cười. Nàng cười đến eo nhỏ loan thành cong. Từng cổ trong suốt chất lỏng thuận theo Tự Uyển trơn bóng gò má chảy xuôi xuống, cũng không biết là nước mắt vẫn là nước sạch. Dù sao đều phải chết rồi, ta liền mạnh lên cũng phải bắt tiểu tử này. Tự Uyển nhân sinh lần thứ nhất này sinh ác độc, không nghĩ tới lại là muốn cưỡng gian một cái đại nam hài. Mà ở phòng tắm kính mở ngoài cửa đứng thẳng rất lâu Trần Khải Siêu, nghe được Tự Uyển vừa khóc vừa cười, lại là khom lưng lại là huê quyền, còn cho rằng đối phương tinh thần áp lực quá lớn, cho nên có chút điên cuồng. Hắn vừa nghĩ đẩy cửa đi vào nhìn nhìn, lại nghe phòng tắm đại môn phát ra nhất thanh muộn hưởng, một cỗ nóng bỏng hơi nước lập tức tuôn đi ra, Trần Khải Siêu liền vội vàng duỗi tay huy động, muốn tản ra trước mắt xương trắng. Ai? Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm nhận đến có người muốn bắt lấy tay của mình cổ tay, hắn lập tức bản năng hướng về sau nhảy, cả người cư nhiên trực tiếp nhảy ra ngoài hơn 2 thước xa, thiếu chút nữa không đụng vào phòng khách bức tường, nhìn xem chính chùm khăn tắm Tử Uyển có chút trợn mắt há hốc mồm. Này, ngươi là Chi Chu Hiệp? Tử Uyển nhìn sau lưng kề sát bức tường Trần Khải Siêu, lẩm bẩm nói. Mà Trần Khải Siêu chú ý điểm nhưng ở Tử Uyển kia vừa mới tắm rửa hoàn tất ngọc thể. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nguyên bản liền da rẻ trắng nõn, hiện tại vừa mới tắm rửa một phen, càng là hiện lên một tầng hồng nhạt sáng bóng, gò má hồng nhuận như máu, sợi tóc ở giữa còn lưu lại một chút bọt nước. Trắng hồng tay trắng cùng ôn nhuận như ngọc gót sen đều bại lộ tại không khí bên trong, nhất là khăn tắm ở giữa, kia hai đầu cặp đùi mượt mà như ẩn như hiện, làm người ta nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Không biết là không phải là Tử Uyển cố ý gây nên, trước ngực nàng khăn tắm cúi đến một nửa. Lộ ra nàng tròn trịa to lớn trắng nõn viên thịt, cùng với trước ngực đầu kia thâm thúy khe ngực. Nghe được Tử Uyển kia tiếng kinh ngạc thán phục, Trần Khải Siêu mới chú ý tới chính mình nhất nhảy phía dưới, cư nhiên trực tiếp nhảy ra hơn 2 thước, vượt qua xa hắn trước kia đạp đất nhảy xa kỷ lục cao nhất. Này, của ta bắn nhảy lực mạnh như vậy rồi hả? Trần Khải Siêu nhìn hai chân của mình, có chút kinh ngạc nói. Bất quá Tử Uyển tại trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau đó. Nàng nghĩ đến chính mình đi ra bán thịt chân chính mục đích, nàng 3 bước nhảy qua làm 2 bước, trực tiếp bắt lại Trần Khải Siêu cổ tay. Đợi một chút, Từ tỷ, đây là... Ô ô ô, Trần Khải Siêu còn chưa kịp nói xong, Tử Uyển bỗng nhiên mạnh mẽ phát, sau đó dùng nàng kia hồng nhuận mềm mại môi, cắt đứt đại nam hài vô nghĩa. Trần Khải Siêu từ chối vài cái, liền bỏ qua chống cự, Tử Uyển môi hồng nhuận vừa mềm nhuyễn, mang theo thiếu phụ đặc hữu nhu tình độ ấm. Giống như một uông xuân thủy rất nhanh liền đem hắn hòa tan trong này. Hắn rất nhanh liền bắt đầu chủ động phối hợp khởi Tử Uyển nhiệt tình hôn môi, không thể không nói, so với Tử Uyển cái này xinh đẹp thiếu phụ, Trần Khải Siêu liền có vẻ có chút vụng về, cơ hồ là giống như gấu chó ôm lấy chủ cho thuê nhà cắn. Mà Tử Uyển cũng có ý dẫn đường cái này đẹp trai đại nam hài, đầu tiên là môi cho nhau hút mút, sau đó đưa ra nàng phấn nộn cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng cạy ra Trần Khải Siêu khớp hàm. Xâm nhập đến đối phương khoang miệng bên trong, truy đuổi hắn thịt lưỡi, tùy ý hút mút đại nam hài nước bọt. Trần Khải Siêu cũng học Tử Uyển bộ dáng, không ngừng nghiêng đầu, mút lấy Tử Uyển ngọt ngào mềm mại môi hồng, cảm nhận phía trên ấm áp khí tức. Sau đó đưa ra thịt lưỡi, tại Tử Uyển chỉnh tề răng trắng bóng ở giữa qua lại điều khiển, liếm láp nàng mồm miệng ở giữa nước dãi. Tiếp lấy Trần Khải Siêu lại đem đầu lưỡi của mình đưa vào nữ chủ cho thuê nhà khoang miệng bên trong. Mà Tử Uyển lại cố ý đem chính mình cái lưỡi đinh hương sau này lui, không cho đại nam hài chạm đến. Mà Trần Khải Siêu đổ cũng không vội vàng, hắn trực tiếp dùng đầu lưỡi quay, liếm lấy Tử Uyển thượng hàm tường thịt, xúc cảm mềm mại kia rất nhanh liền thuận theo đầu lưỡi vọt tới đầu óc của hắn bên trong, kích thích hắn đem nữ chủ cho thuê nhà ôm càng chặt hơn. Mà Tử Uyển cảm nhận đến đại nam hài cường thế cùng hùng hậu nam tính khí tức, nàng liền tùng miệng, làm Trần Khải Siêu trực tiếp bắt lấy cơ hội. Trực tiếp quay cuốn lấy xinh đẹp thiếu phụ cái lưỡi đinh hương. Bẹp, bẹp, hai người ẩm ướt hôn tiếng rất nhanh liền tại theo Trần Khải Siêu cùng Tử Uyển miệng bên trong truyền ra, đại nam hài liều mạng mút lấy xinh đẹp thiếu phụ lưỡi thơm, cướp đoạt người sau trong miệng thơm ngọt nước bọt. Mà Tử Uyển cũng là ôm lấy Trần Khải Siêu đầu, hai mắt hơi hơi đóng, hưởng thụ đại nam hài cường thế ẩm ướt hôn. Qua rất lâu, Trần Khải Siêu đem hô hấp có chút không khoái Tử Uyển nhẹ nhàng buông ra. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ đầy mặt hồng nhuận, hai mắt mê ly, giữa hai hàng lông mày giống như một vũng nhìn không thấy để xuân thủy, có thể đem toàn bộ hòa tan. Mà tùy theo Trần Khải Siêu môi tách ra, một đầu trong trẻo màu bạc nước dãi sợi tơ, theo đại nam hài đầu lưỡi đến xinh đẹp thiếu phụ trong miệng tương liên. Tùy theo hai người chia lìa, đầu kia nước dãi sợi tơ cũng dần dần kéo duỗi lan tràn biến nhỏ, cuối cùng đoạn vì 2 đoạn, tích rơi vào Tử Uyển trắng nõn vú thịt phía trên, ngược lại có vẻ dị thường dâm mỹ. Từ tỷ, ngươi, Trần Khải Siêu nguyên bản bị cưỡng ép áp chế xuống tính dục, lúc này lại bị Tử Uyển chủ động phóng ra cấp toàn bộ câu dẫn mà ra rồi, kia bốc lên dục hỏa đã sắp đem đại nam hài cấp đốt cháy hầu như không còn rồi, hắn bức thiết cần phải cắm vào xinh đẹp thiếu phụ trốn đảo nguyên bên trong, dùng đối phương dâm thủy đến cấp chính mình hàng hàng dục hỏa. Tự Uyển bỗng nhiên đưa ra một cây như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng khoát lên Trần Khải Siêu bờ môi phía trên, nàng dùng một loại cực kỳ ngọt ngấy mê người âm thanh nói không cần nói, yêu ta. Nói, Tự Uyển liền buông lỏng ra bọc lấy chính mình ngọc thể khăn tắm, tùy theo kia màu trắng khăn tắm rơi xuống, một khối hoàn mỹ không tì vết, trắng nõn phấn nộn thân thể yêu kiều liền hiện lên hiện tại Trần Khải Siêu trước mặt. Tự Uyển thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình mỹ nữ, so với việc giống đại cầu hùng vậy đại người cao Trần Khải Siêu, xinh đẹp thiếu phụ càng giống như là một đầu trắng nõn con cừu nhỏ. Lúc này Tự Uyển đầy mặt hồng nhuận như máu, tóc dài hỗn độn rối tung tại mượt mà bả vai, ướt sũng chiều phía dưới tích bọt nước. Mà nàng ngực hai cái tròn trịa to lớn vú to, lại thẳng tắp chống cự lực vạn vật hấp dẫn, bày biện ra xinh đẹp hình giọt nước. Nhất là đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, giống như vừa mới kết quả anh đào, tươi mới ướt át. Thuận theo Tự Uyển bằng phẳng bụng xuống, là một lùm nồng đậm màu đen rừng rậm, phần mỡ ô của nàng có chút đẫy đà, mà hai miếng đầy đặn môi mật càng là như thịt chai, bảo vệ xung quanh mấu chốt nhất lỗ lồn miệng. Mà trắng nõn đùi bên trong, là tinh đến phấn nộn tiểu môi mật. Nhìn mê người như vậy ngọc thể, Trần Khải Siêu chính là Liễu Hạ Huệ chuyển thế cũng khống chế không nổi chính mình bay lên dục hỏa rồi, hắn mạnh mẽ đánh về phía Tự Uyển, một tay lấy này ấn tại bức tường phía trên. Đại Nam Hải giống đầu động dục chó đực, bắt lại Tự Uyển trước ngực trắng nõn phấn nộn viên thịt, không biết có phải hay không vừa tắm rửa xong nguyên nhân. Xinh đẹp thiếu phụ vú sữa cực kỳ trắng mịn, hơi không cẩn thận, liền theo hắn trưởng ở giữa trượt ra. Mà Trần Khải Siêu cũng yêu loại này ngoạn đem xinh đẹp thiếu phụ vú to trò chơi, hắn hai tay không ngừng vuốt ve kia khó có thể nắm chắc viên thịt, nhìn trắng mịn vú sữa tại hắn trường ở giữa không ngừng biến thành các loại hình dạng, theo đại nam hài khe hở ở giữa tràn ra. Tự Uyển cũng hiểu được tính dục tăng vọt, nàng vừa cùng Trần Khải Siêu kích hôn, một bên duỗi tay đi cởi bỏ đại nam hài quần ngủ. Gần mấy, đầu kia rộng thùng thình quần ngủ liền tính cả quần lót đều té xuống đất, lộ ra Trần Khải Siêu dưới hông giữ tợn dương vật. Tự Uyển cũng là lần thứ nhất nhìn đến hùng vĩ như vậy đáng sợ ra hỏa, gần thô sơ giản lược nhìn lại, Trần Khải Siêu dương vật liền chỉ sợ ước chừng có hơn 20 phân mễ, thậm chí khả năng đạt được đến 30 cm. Liền người da đen châu Phi chỉ sợ đều khó có thể có loại này chiều dài dương vật, hắn đến tột cùng là như thế nào bộ dạng. Hơn nữa cùng bạch nhân người da đen cái loại này nhuyễn ngoạn ý khác biệt, Trần Khải Siêu dương vật thô được trẻ con cánh tay giống như, cứng rắn như sắt, dọc theo như kích. Kia thoát ly bao bì, lộ rõ bên ngoài quy đầu to lớn như trứng ngỗng, mặt ngoài hiện lên từ ánh sáng màu đỏ, kia phía trước lỗ tiểu chỗ là tại phân bố một tia tuyến tiền liệt dịch. Tại trải qua sơ kỳ sau khi khiếp sợ, Tự Uyển trong mắt lập tức lộ ra một tia vui sướng cùng mỹ ý, nàng lập tức đưa ra kia trắng hồng tay trắng, dùng như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm chặt Trần Khải Siêu to dài dương vật, sau đó chậm rãi tuốt. Trần Khải Siêu cảm giác được dương vật của mình bị Tự Uyển bắt lại. Nhất là đỉnh quy đầu lỗ tiểu, càng là bị đối phương ngón ngọc cấp đứng vững, lập tức mạnh mẽ thân hình run run. Mà hắn cũng không có buông ra trêu đùa xinh đẹp thiếu phụ ngọc nhũ ý tưởng, ngược lại đại nam hài công kích tần suất cùng lực đạo trở nên mạnh hơn. Tự Uyển viên thịt đã bị Trần Khải Siêu cấp vuốt ve vân vê được có chút phiếm hồng rồi, kia đỉnh đầu vú sớm đã bị bóp nhồi máu cương lên như đông tảo. Mỗi lần cạo làm được đến xinh đẹp thiếu phụ nhồi máu đầu vú, Tự Uyển thân thể yêu kiều liền run rẩy một chút. Liên quan nàng tuốt Trần Khải Siêu dương vật tay ngọc đều hơi hơi dừng lại một lát. Tự Uyển vì phân tán Trần Khải Siêu cho nàng tới nhanh cảm cùng kích thích, nàng dứt khoát phân ra hai ngón tay đi bàn ngoạn khởi đại nam hài dưới dương vật mặt hai khỏa nặng trịch hòn rái. Xinh đẹp thiếu phụ chỉ cảm thấy bàn tay của mình đụng đến hai cái nóng bỏng chú hơi nước cầu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve kia hòn rái, cảm nhận tràn đầy có chứa đại nam hài gen tinh nang. Trần Khải Siêu cũng chịu không nổi nữa rồi. Hắn một phen chấn khai xinh đẹp thiếu phụ tay ngọc, sau đó trực tiếp dùng cường tráng đùi tách ra Tự Uyển trơn bóng chân đẹp, tiếp lấy đỡ lấy chính mình to dài dương vật, chỉa vào nàng đầy đặn môi mật lúc. Cho ta, mau cho ta, Tự Uyển hai mắt mê ly, giữa hai hàng lông mày tràn đầy mỹ ý cùng đói khát, nàng bị Trần Khải Siêu đặt ở bức tường phía trên, không thể duỗi tay đi chạm đến đại nam hài, chỉ có thể trong miệng phát ra ngọt ngấy rên rỉ, cầu xin Trần Khải Siêu đi địch chính mình. Mà Trần Khải Siêu cũng không có chút do dự nào, đã sớm dục hỏa đốt người hắn trực tiếp lay động phần eo, xì một tiếng đem dương vật của mình thống đâm vào Tự Uyển lỗ thịt bên trong. Này va chạm không chỉ là Trần Khải Siêu dương vật tiến vào, còn có đại lượng dâm thủy bị đâm cho phun tung tóe mà ra, thấm ướt đại nam hải phía dưới thể màu đen lông mờ u. T. A. Trần Khải Siêu hít một hơi khí lạnh, mà Tự Uyển là sảng đến phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Hai người trải qua vô số rối rắm cùng do dự sau đó, cuối cùng kết hợp tại cùng một chỗ. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái cực kỳ ấm áp chặt khít thịt khang bên trong, không nghĩ tới Tự Uyển đã kết quá ba lượt hôn rồi, nhưng là hạ thân lỗ thịt lại như cũ chặt khít như xử nữ, kia thịt khang nếp nhăn cùng lỗ thịt hóa thành một tầng tầng vòng thịt, theo bốn phương tám hướng hướng về dương vật của hắn bộ đi. Trần Khải Siêu dương vật vừa mới tiến vào Tự Uyển hạ thân, liền kia một chút vòng thịt cấp gắt gao dây dưa ở. Không riêng như thế, Tự Uyển lỗ thịt bên trong dâm thủy rất nhiều, có lẽ là vừa rồi hai người tiền hí làm nàng thật động tình, lúc này xinh đẹp thiếu phụ hạ thân bên trong cực kỳ ẩm ướt trượt. Trần Khải Siêu yên lặng đem dương vật cắm vào đối phương lỗ thịt, hắn biết nếu như tại không có ổn định chính mình phía trước vọng động, liền đạo đến giống phía trước địch tử y thiếu phụ như vậy, trực tiếp ào ra như chú. Hắn không muốn tại Tự Uyển trước mặt, biểu hiện ra ba giây nam đặc thù. Mà Tự Uyển cũng là bị chọc vào thở gấp không thôi, nàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lỗ thịt bị chớp mắt cắm vào một cây nóng bỏng to dài thiết côn, thiếu chút nữa không đem lỗ lồn của nàng vỡ ra. Trần Khải Siêu dương vật vô luận là chiều dài, vẫn là độ cứng, đều vượt quá xa bình thường trưởng thành nam tính. Chẳng sợ hiện tại cắm vào Tự Uyển lỗ thịt bên trong hơn phân nửa, vẫn như cũ có một chặn dương vật lưu tại bên trong thân thể, ngược lại là Tự Uyển miệng âm hộ phụ cận bắp thịt bị chống được cực hạn. Mà nàng lỗ thịt nếp nhăn cũng cơ hồ bị san bằng. Không nghĩ tới, tiểu đệ đệ ngươi thật không tiểu a. Tự Uyển đau đến trong mắt tràn đầy sương mù, còn nhịn không được đối với đại nam hài trêu đùa. Trần Khải Siêu cũng bất đắc dĩ nói ta cũng không có biện pháp, ta đồ chơi kia nhi từ nhỏ liền so người bình thường to dài, gần nhất không biết vì sao, giống như lại lần thứ hai trổ mã. So trước kia giống như lại trường một chút. Tự Uyển dùng răng trắng bóng nhẹ nhàng cắn đỏ hồng môi. Trên mặt xẹt qua một chút thống khổ chi sắc, nàng hít một hơi khí lạnh, sau đó cười khổ nói không nghĩ tới cư nhiên bị tiểu đệ đệ của ngươi cấp chọc vào chật vật như vậy. Tỷ tỷ phía dưới cảm giác đều chống đỡ đến cực hạn, năm đó tân hôn bị khai nụ thời điểm, đều không có thống khổ như vậy. Ta đây trước bất động, Trần Khải Siêu liền vội vàng nói. Tự Uyển bài trừ một tia nụ cười, nói không có việc gì, siêu đệ đệ, ngươi động đi, tỷ tỷ phía dưới có chút xuất thủy, còn có thể kiên trì được. Trần Khải Siêu nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó chậm rãi quất cắm dương vật của mình. Hắn nói không sai, tại địch tên kia tử y thiếu phụ, nuốt vào màu vàng con rết đầu phía trước, hắn dương vật quả thật chỉ có thể nói vượt qua bình thường trưởng thành nam tính trình độ, có thể bất quá là một đêm trôi qua, Trần Khải Siêu dương vật cư nhiên lại lần nữa phát dục, biến thành bộ dạng này dữ tợn bộ dáng. Thế cho nên liền hắn mình cũng có chút khó có thể khống chế. T, tùy theo Trần Khải Siêu chậm rãi quất cắm chính mình lỗ thịt. Tự Uyển không tự chủ được hít một hơi khí lạnh, đối phương quy đầu câu cảnh chỗ chậm rãi tại nàng hạ thân thịt khang bức tường mỗi một tấc nghiền nát. Nhất là Tự Uyển điểm G, càng là bị nhiều lần nghiền nát điểm kích. Mỗi lần điểm mẫn cảm bị công kích, Tự Uyển lỗ thịt đều có khả năng không cách nào khống chế tự động mãnh liệt cuộn mình một hồi. Mà lần này mãnh liệt cuộn mình, lại sẽ đem Trần Khải Siêu dương vật cấp hung hăng chen ép, dường như muốn đem tinh dịch theo hắn dương vật bên trong trực tiếp ép ra. Tuy nói hôm qua mới theo sử nam nghề thoát ly, nhưng là Trần Khải Siêu đối với tình yêu lĩnh ngộ lại cực kỳ lợi hại, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng đi địch xinh đẹp thiếu phụ Tự Uyển, hơn nữa hiệu quả ra ngoài dự tính thì tốt hơn. Tự Uyển lỗ thịt nửa đoạn sau cũng không có được đầy đủ khai phá, vẫn là cùng sử nữ vậy cực kỳ chặt khít, Trần Khải Siêu không thể không hít sâu một hơi, ra sức tại xinh đẹp thiếu phụ cái kia chưa từng có người cày cấy phì nhiêu cánh đồng hoa, tượng đầu cần cù con bò già vậy cố gắng khai khẩn. Kia to dài dương vật một chút đem Tự Uyển cơ hồ liền tại cùng một chỗ lỗ thịt kéo mở, sau đó dùng to dài thân gậy, đem cố định trụ, phòng ngừa kia một chút lỗ thịt lại lần nữa khép lại, khôi phục thành cái loại này chặt khít trạng thái. Mà thôi Trần Khải Siêu loại này quy cách dương vật, chẳng sợ chính là rất nhỏ tại Tự Uyển lỗ thịt quất cắm, chậm rãi địt, cũng đủ để sinh ra thật lớn khoái cảm cùng kinh tế đình trệ do lạm phát đau đớn cảm giác, Tự Uyển không thể không đưa ra trắng hồng tay trắng, vòng ở đại nam hài cổ. Sau đó đem mảnh khảnh ngón tay, bắt hắn lại dày rộng sống lưng, dùng sức đem thon dài móng tay cắm vào Trần Khải Siêu da thịt bên trong, muốn phân tán cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát cùng thống khổ. Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không bị điểm ấy đau đớn cấp ảnh hưởng đến, hắn chậm rãi dùng dương vật của mình tại Tự Uyển lỗ thịt, một chút khai cương tác thổ, đem xinh đẹp thiếu phụ lỗ thịt chỗ sâu đánh thượng chính mình ấn ký. Mà Trần Khải Siêu bận tâm đến Tự Uyển năng lực chịu đựng. Cho nên cũng không có trực tiếp đại khai đại hợp địch nàng, mà là cực kỳ có kiên nhẫn tại bên trong từng tấc nghiền nát khai khẩn. Mà tự uyển lỗ thịt bên trong cũng rỉ ra đại lượng dâm thủy, đem chính mình còn có một chút chặt khít hành lang, trở nên ẩm ướt trượt vô cùng, làm Trần Khải siêu dương vật địch trở nên tương đối thoải mái một chút. Nếu có nhân từ phía dưới hướng lên nhìn xem nói, liền sẽ phát hiện một tia dâm thủy theo hai người tính khí chỗ giao giới, không ngừng tùy theo Trần Khải siêu quất cắm, mà mọi nơi phun tung tóe, phun trên sàn nhà khắp nơi. Cứ như vậy một nam một nữ hai cái thân thể trần truồng thanh niên nam nữ, ngay tại cửa phòng tắm, tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất tính giao hành vi. Bên ngoài vô số zombie chẳng có mục đích dạo chơi, trong miệng phát ra thống khổ mà không giá trị rên gì, đuổi bắt người sống sót cùng khác vật còn sống. Mà Trần Khải siêu cùng tự uyển lại đem toàn bộ ném qua sau đầu, vì trốn tránh thực tế tàn khốc, cũng là vì chỉ chốc lát vui thích, bọn hắn điên cuồng giao cấu, đem tính khí điên cuồng ma sát, phun tung tóe dâm thủy. Mà Trần Khải siêu cùng tự uyển cứ như vậy giao hợp ước chừng mười mấy phút, xinh đẹp thiếu phụ bỗng nhiên thân thể yêu kiều run run, kia cắm ở đại nam hài sau lưng ra thịt móng tay lại lần nữa phát lực, lúc này chọc vào Trần Khải siêu đều tại hít hơi khí lạnh. Chỉ bất qua hắn cũng không có tức giận, bởi vì hắn cảm giác được chính mình cắm ở tự uyển lỗ thịt chỗ sâu dương vật, cũng bị xinh đẹp chủ cho thuê nhà lỗ thịt cấp gắt gao cuốn lấy, kia đội lên nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất quy đầu, càng là bị tự uyển hoa tâm gắt gao cấp hút vào. Giống như mút hút sữa tươi như trẻ con, không chịu nhả ra. Trần Khải siêu hơi sững sờ, hắn rất nhanh liền cảm giác được tự uyển hạ thân lỗ thịt bên trong, độ ấm đang không ngừng kéo lên, hơn nữa kia dâm thủy giống như không lấy tiền trào ra. Về phần kia lắc lư liên tục, dường như muốn đem hắn dương vật ép ra tinh dịch đến lỗ thịt, cũng là nhúc nhích được cực kỳ thường xuyên. Chẳng sợ Trần Khải siêu kinh nghiệm tình dục ít hơn nữa, hắn cũng đoán được tự uyển chỉ sợ là muốn cao trào rồi. Từ tỷ, người có phải hay không muốn cao trào rồi hả? Trần Khải siêu bỗng nhiên đầy mặt cười dâm hỏi. Tự uyển chính buộc chặt thân thể, tính toán ứng đối sắp đến cao trào, nơi nào có tâm tình cùng tinh lực đi quản hắn khỉ gió vấn đáp. Mà Trần Khải siêu lại cố ý làm chuyện xấu, nguyên bản còn đang chậm rãi quất cắm, cấp tự uyển tăng thêm khoái cảm cùng sung sướng dương vật, lúc này lại bị hắn cố ý dừng lại. Mà xinh đẹp chủ cho thuê nhà lúc này đang đứng ở một cái mau muốn cao trào. Còn kém lâm môn một cước, tuy nhiên lại khoái cảm không đạt được, thế cho nên cả người đều giống như tại run rẩy ngứa. Nàng kia như ngọc bàn tay thon dài cùng móng tay, không ngừng tại Trần Khải siêu sống lưng hoạt động, trong miệng không ngừng cầu xin nói cho ta. Cho ta? Cho người cái gì à? Trần Khải siêu cố ý đem dương vật ngừng lưu tại tự uyển chặt khít lỗ thịt, cảm nhận đối phương lỗ thịt cùng nhăn nheo chen ép cùng bài xích, cùng với bên trong ẩm ướt trượt ấm áp, cố ý làm chuyện xấu nói. Tự uyển đầy mặt bệnh trạng vậy hồng nhuận, trong mắt mỹ ý cùng đói khát đều nhanh hóa thành thực chất, đem Trần Khải siêu cấp nuốt mất, nàng phát ra ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ, sau đó nói cho ta dương vật của ngươi. Ta muốn dương vật của ngươi. Muốn dương vật của ta làm gì à? Trần Khải siêu phá hư cười hỏi. Tự uyển tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có thể nàng vẫn là dùng hàm răng cắn nhẹ đỏ hồng môi, nhỏ tiếng yêu kiều rên rỉ ta muốn dương vật của ngươi, cho ta tiểu muội muội cho gà ăn ăn à. Xì, tùy theo nàng câu này cầu xin âm thanh lên, Trần Khải siêu cũng mạnh mẽ quất cắm dương vật của mình, bắt đầu ở tự uyển lỗ thịt bên trong tấn mãnh quất cắm địt lên. Mà tự uyển rốt cuộc lấy hóa giải hạ thân ngứa ngáy cùng đói khát, cái loại này bị rất nhanh quất cắm địt sung sướng cảm cùng khoái cảm, cũng lại lần nữa làm nàng cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cái loại này nguyên bản trì trệ không tiến cao trào cuối cùng muốn lại tới. Đợi một chút, không muốn lại cắm, quá nhanh, nga nga nha. Quá nhanh, sắp tới, ta muốn ném, ném, tự uyển hai mắt dần dần trắng dã, sắc mặt đỏ hồng như máu, trên trán phía sau cổ tràn đầy tầng mồ hôi mịn, kia thon dài cổ cũng hướng về sau thẳng tắp. Xinh đẹp thiếu phụ trắng nõn thân hình mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt sáng bóng, có vẻ cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Nàng kia trắng hồng tay trắng gắt gao cuốn lấy Trần Khải siêu cổ, kia ngón tay thon dài giáp cũng thật sâu cắm vào đại nam hải sống lưng da thịt bên trong. Hai đầu cặp đùi mượt mà hơi hơi đánh run rẩy, bằng phẳng bụng phía trên cũng có một chút dao động. Về phần kia trước ngực hai luồng trắng nõn trắng mịn viên thịt, càng là không ngừng tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Trải qua gần 20 phút địch sau đó, tự uyển cuối cùng được đến thủ tiết nhiều năm sau thứ nhất tình yêu cao trào. Hoa tâm mở rộng lúc, từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh, lập tức theo bên trong phun ra ngoài, hướng về Trần Khải siêu quy đầu đúc đi qua. Mà Trần Khải siêu kiên trì đến bây giờ, cũng đã đạt tới xuất tinh bên cạnh. Vốn là hắn còn muốn kiên trì nữa một lát, nhưng Lạc Tử Uyển lại vì trả thù hắn vừa rồi làm chuyện xấu, đẩy cao trào dư vị, nâng lên hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, mạnh mẽ kẹp lấy đại nam hài vòng eo, sau đó dùng gót chân đánh Trần Khải Siêu eo mắt. Lúc này Trần Khải Siêu xem như không chịu nổi, hắn mạnh mẽ tinh quan thất thủ, lỗ tiểu mở rộng lúc, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, lập tức phun ra, vừa vặn phun tại Tử Uyển mềm mại hoa tâm bên trên. Nguyên vốn cũng không có hoàn toàn rút lui cao trào Tử Uyển, bị này từng cổ nóng bỏng mà đủ để cho nàng mang thai chí mạng độc chất lỏng đúc, lập tức thân thể yêu kiều cứng đờ, đúng là lại lần nữa cao trào một hồi. Trần Khải Siêu dương vật chính cắm ở Tử Uyển lỗ thịt, kia hai cổ khác biệt tinh hoa, lập tức tại có hạn chặt khít thịt khang hội tụ, lại không cách nào lập tức toàn bộ tiết ra. Cho nên một cỗ mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, từ dưới thể truyền đến, trào vào Tử Uyển còn có một chút choáng váng hồ đầu óc. Một tia trong trèo nước dãi lập tức theo Tử Uyển khóe miệng tràn ra, thuận theo nàng mượt mà cằm dưới chảy xuống. Mà Trần Khải Siêu cũng là sảng đến hai mắt phát kim tinh, ôm lấy Tử Uyển thân thể yêu kiều song trưởng đều thiếu chút nữa không cầm giữ được. Hắn chỉ có thể chậm rãi đem xinh đẹp chủ cho thuê nhà buông xuống, bảo trì hạ thân tương liên trạng thái, ngồi chồm hồm ở. Một tia dương tinh theo hai người tính khí chỗ giao giới, chậm rãi tràn ra, nhỏ giọt rơi tại mặt đất bên trên, rất nhanh liền tạo thành một tia tinh dịch vũng nước. Vù vù, vù vù, nhất thời này vừa mới cao trào hoàn thanh niên nam nữ, có chút thoát lực xếp bằng ngồi dưới đất, vẫn như cũ bảo trì ôm nhau tư thế, bảo trì hạ thân tương liên dâm mỹ bộ dáng. Sau một lúc lâu sau đó, Tử Uyển mới từ cao trào dư vị bên trong phản ứng, nàng đầy mặt hồng nhuận, mị nhãn như tơ đem đầu áp vào tình lang rắn chắc trước ngực, sau đó lẩm bẩm nói mỹ chết rồi, người cuối cùng khẳng chạm vào ta, người có biết ta mấy năm này là làm sao sống sao? Tổng không có khả năng là ngoạn ham chơi lam nguyệt a. Trần Khải Siêu hoạt bát nói. Chán ghét, Tử Uyển vẫy tay vỗ vỗ tình lang ngực, sau đó lại khiên động hạ thân lỗ thịt, làm cho đối phương dương vật hung hăng va chạm chính mình một chút, nàng lập tức phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Thật sự là, không nghĩ tới nhà của ngươi hỏa như vậy đại, chính xác là mau đưa tỷ tỷ cũng làm chết. Tử Uyển sắc mặt đỏ bừng hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu cố ý dùng dương vật tại xinh đẹp chủ cho thuê nhà lỗ thịt bên trong thọt, làm hại Tử Uyển liên tục thở gấp, được đến nàng vài cái bạch nhãn. Bất quá tại trước khi chết, có thể cùng tiểu siêu đệ đệ ngươi chân chính tại cùng một chỗ, ta coi như là đáng giá. Tử Uyển đem đầu chôn ở Trần Khải Siêu lồng ngực, sau đó tế tiếng lẩm bẩm nói. Mà Trần Khải Siêu lại có chút kỳ quái nói sắp chết. Có ý tứ gì? Tử Uyển cách không chỉ lấy nhà trọ bên ngoài ngã tư đường, bên ngoài không ngừng truyền đến người lây nhóm kêu rên cùng thống khổ rên gì, nàng có chút sợ hãi nói hiện tại không phải là điện ảnh đã nói tận thế sao? Chúng ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng vuốt ve xinh đẹp thiếu phụ tú lệ mái tóc, sau đó hôn một cái đối phương hồng nhuận gò má, vì cười nói người muốn đối với chính phủ của chúng ta cùng quân đội có tin tưởng. TV thượng không phải nói sao, Giang Hoài quân khu mấy chi bộ đội đặc chủng đã phái, hiệp trợ địa phương công an cùng vũ cảnh bộ đội, giải cứu người sống sót, tiêu diệt kia một chút zombie. Hơn nữa, chúng ta nơi này thủy điện internet đều không có đoạn, khẳng định còn chưa tới tận thế loại tình huống đó. Là thật sao, ngươi không nên gạt ta. Tử Uyển trong mắt hy vọng nhìn tình lang, Trần Khải Siêu sờ lớn hơn mình vài tuổi xinh đẹp thiếu phụ, sau đó nhẹ nhàng tại đối phương bờ môi thượng hôn một chút. Nói chúng ta đều đã hết sức chân thành gặp nhau, ta còn có khả năng lừa ngươi sao? Chán ghét, các ngươi nam nhân a, không một cái tốt, đều là ăn trong bát, nhìn trong nồi. Tử Uyển mị nhãn như tơ, ánh mắt hàm xuân nhìn về phía to lớn dương cương thanh niên đẹp trai, sau đó dịu dàng nói ngươi không phải là còn có bạn gái sao? Cứ như vậy lên nhân ra, ta nhìn ngươi về sau nên như thế nào với ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ giải thích. Trần Khải Siêu trên mặt nụ cười chớp mắt đọng lại. Trước hắn dục hỏa trung đốt, căn bản không có nghĩ đến mình và bạn gái ở Hiểu Phỉ đã nhanh đến đàm hôn luận giá tình cảnh rồi, tinh trùng lên óc, liền trực tiếp địt xinh đẹp thiếu phụ Tử Uyển. Hiện tại đối phương đề cập điểm ấy, hắn lập tức khẩn trương lên. Mà nhìn đến đại nam hài khẩn trương như vậy, Tử Uyển lập tức xì một tiếng nở nụ cười, nàng cười đến cành hoa loạn chiến, liên quan hạ thân dâm thủy đều phun tung tóe được khắp nơi. Yên nào, tỷ tỷ lại không phải là ép ngươi cưới ta. Tỷ tỷ a, này là muốn ngươi tại trong lòng lưu cho ta vị đưa thì tốt, ta người này là điểm xấu người, không có nam nhân dám chạm vào ta, cho nên a, ngươi có thể theo ta ân ái một hồi, tỷ tỷ cho dù chết, cũng là đáng. Nếu như chúng ta thật có thể đủ thoát hiểm, làm tỷ tỷ đương tình của ngươi người tốt sao? Không được pháo hữu cũng có thể. Tự Uyển Tân chua khiêm tốn cười nói. Trần Khải Siêu nhìn cái này bị đồn đại nhảm nhí thương đến cực hạn tiểu nữ nhân, nhịn không được đem nắm ở ngực bên trong, dùng sức ôm lấy nàng, sau đó thấp giọng nói yên tâm, ta bảo hộ ngươi. Mãi cho đến vĩnh viễn, ngươi đều là của ta nữ nhân. Tuy nói bây giờ nói có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là... Một ngày nào đó, ta hướng ngươi, hướng đại gia chứng minh. Ta có năng lực bảo hộ ngươi. Tự Uyển nhìn Trần Khải Siêu kia trương đẹp trai lại hơi lộ ra non nớt khuôn mặt. Cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nàng tin tưởng lựa chọn của mình, cái này đại nam hài là chính mình cả đời quy túc. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục sống mơ mơ màng màng a. Dù sao khoảng cách quân đội chạy đến chúng ta nơi này, còn có vài ngày thời điểm mấy ngày nay ta cũng không có khả năng cho ngươi xuống giường lắm cơ à nha. Trần Khải Siêu trước vài giây còn lời nói hùng hồn, một bộ khẳng khái đói khát bộ dáng, đảo mắt ở giữa lại biến thành đầy mặt cười dâm đáng khinh thanh niên. Thể lực khôi phục hắn mạnh mẽ đem Tử Uyển ôm lên, sau đó hướng về phòng ngủ của mình chạy tới. Sau đó một cước đem cửa phòng mang lên, tại bên ngoài tràn đầy zombie hoành hành, kêu rên cùng giết chóc cùng tồn tại tận thế. Gian này nhà trọ bộ ở giữa lại tràn đầy dâm nói dâm ngữ, hai cái đẹp trai xinh đẹp thanh niên nam nữ, ý đồ thông qua kịch liệt tình yêu để trốn tránh hiện thực, quên kia tàn khốc không khí. Ngay tại Trần Khải Siêu cùng Tử Uyển tại trong phòng ngủ điên cuồng tính giao, thông qua 333 để trốn tránh hiện thực, tạm thời quên tàn khốc tận thế thời điểm, tại phía xa thì Tây Bắc khu mỗ đập chứa nước, lại đang phát sinh một hồi không muốn người khác biết dị biến. Chỗ này đập chứa nước là cung ứng S thị hai cái khu hệ thống cung cấp nước uống nguồn nước, mà trước mắt bùng nổ tại S thị virus nguy cơ số 0 bệnh nhân tuy nói không ở nơi này, nhưng là đạo đến S thị 4 cái khu thất thủ lớn nhất mầm tai họa, cũng là chỗ này đập chứa nước nguồn nước. Chỗ này đập chứa nước nguồn nước hối thông S thị cảnh nội mấy nhánh sông, ảnh hưởng đến hơn nửa nội thành, mà căn cứ quân đội trước mắt được đến tình báo đến nhìn, chân chính đạo đến lần này virus nguy cơ tại nội thành không cách nào khống chế đích căn nguyên, chính là đập chứa nước bị ô nhiễm thủy. Đợi cho chính phủ hạ lệnh cư dân không muốn dùng để uống hệ thống cung cấp nước uống thời điểm, nguy cơ đã hoàn toàn bạo phát. Mà lúc này đập chứa nước chẳng những không có trở nên tĩnh mịch, cực kỳ ồn ào. Thỉnh thoảng có tại ác mộng cùng phim kinh dị mới phải xuất hiện quái vật, tại đập chứa nước bên trong cùng phụ cận tới lui tuần tra cùng thường lui tới. Từng con sinh trường lục con mắt, cả vật thể màu đỏ, cánh ở giữa trải rộng mặt người thủy lộ, chính tại trong không trung bay nhanh xẹt qua, ngẫu nhiên lao xuống đến mặt hồ, sắc bén kia huyết sắc móng mỏ lắc lư liên tục, tất nhiên cắn một đầu dài rộng loại cá. Chính là nơi này loại cá đợi thủy sinh vật đã bị lây nhiễm, biến thành cực kỳ đáng sợ quái vật. Con mắt tràn đầy cá tự vậy màu trắng hình cầu, trên người vảy lại tràn đầy mắt đỏ. Liền bên trong rong cũng biến thành sinh trưởng vô số ánh mắt cùng răng nhọn bộ dáng. Đập chứa nước bên cạnh rừng rậm bên trong, một cái ngực bụng sinh trưởng đầu người, vừa vặn thể cũng là nai con, bờ môi còn mang theo tơ máu quái vật đi đến hồ một bên. Vừa muốn cúi đầu uống nước, một đạo dài mấy mét xà hình bóng đen chớp mắt phá mở mặt nước, một ngụm đem con kia đầu người lộc cắn cổ kéo vào thủy bên trong. Mới đầu còn có thể nhìn thấy mặt nước không ngừng truyền đến cành hoa gợn sóng, có thể cũng không lâu lắm, liền chỉ đã tuôn ra từng cổ màu tím đen máu đen, mà đạo hắc ảnh kia lại di động tiềm tại bên cạnh thủy, chờ đợi tiếp theo cái người bị hại. Ép tại đây tỏa sát khí tứ phía đập chứa nước chỗ sâu cắt bụi, chính đặt hai cái bên cạnh tạo hình mãnh thú văn vạc lớn, mà kia hai cái vạc lớn đúng là Đông Hải Tôn Ân mộ mất trộm Đông Tấn tỏa hang. Không ngừng có kịch liệt lay động, theo thủy hang mặt ngoài sinh ra. Đem xung quanh dòng nước đều lâm vào bị kiềm hãm. Chính là mỗi lần lay động đạt tới trình độ lớn nhất thời điểm, hang miệng xung quanh cái kia một chuỗi linh phù liền bộc phát ra kinh người kim mang, tiếp lấy kia hai cái hang liền an tĩnh xuống. Chính là theo kia vạc lớn mặt ngoài vết rạn, cùng với liên tục không ngừng, theo bên trong tràn ra huyết sắc khí tức đến nhìn, này hai cái tỏa hang rất nhanh liền giam cầm không được bên trong bạo động ra hỏa. Mà ở tỏa hang nguyên vốn hẳn nên từ linh phù phong ấn thông linh miệng. Lúc này lại cắm vào một thanh cả vật thể đỏ đậm, phi thép không phải ngọc trường kiếm, mà thanh trường kiếm kia cũng đang không ngừng kinh sợ hang nội quái vật, cho nên mới có thể miễn cưỡng bảo trì bên trong cân bằng. Đông, đông, đông, kia tỏa hang va chạm âm thanh, giống như tuyên cáo tận thế tiến đến nhịp trống, dự báo nguy cơ sắp thổi quét cả nhân loại thế giới. Chương 4 Nghiêm Tuấn tận thế phía dưới tình yêu cuồng hoan. S thị Đông Nam khu vốn là địa phương phồn hoa nhất lão thành khu. Chỉ tiếc thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tùy theo lịch sử phát triển, nơi này dần dần luân vì thời đại nước mắt. Mà nguyên bản giá nhất cái kia phê nhà trọ, cũng dần dần biến thành cùng loại thuê giá rẻ phòng tồn tại. Chỉ có một chút tại tầng dưới chót dốc sức làm tiền lương nhân viên, mới có thể theo đuổi rẻ tiền tiền thuê, mà tuyển chọn ngụ lại ở đây. Chính là hôm nay, nguyên bản hoang vắng Đông Nam khu, lại trở nên dị thường huyên náo, chẳng qua phần này huyên náo bên trong, mang theo sát ý vô biên cùng oán niệm. Nguyên bản bình toàn bộ sạch sẽ ngã tư đường lúc này thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, hơn 10 lượng các loại xe hơi ngăn chặn tại các đầu đường đèn xanh đèn đỏ chỗ, cuồn cuộn khói đen theo bên trong trào ra, mặt đất tràn đầy màu đỏ thẫm vết máu cùng thịt nát, nội tạng cặn bã. Tại ngã tư đường hai bên, các phòng xá bên trong dạo chơi, cũng là cả người vết máu, không trọn vẹn không được đầy đủ, nhìn có chút nhân dạng, trên thực tế khả năng đã sớm chết vong người lây, hoặc là phổ thông điểm nói chính là zombie. Những cái này zombie nhìn như hành động chậm chạp, thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng là một khi cảm nhận đến vật còn sống tồn tại, lập tức liền trở nên hành động nhanh nhẹn, giống như mãnh thú nhào qua, sẽ thấy vật còn sống toàn bộ xé rách thành mảnh nhỏ, sau đó nuốt sống tiến bụng. Nguyên bản an ninh tường hòa quang cảnh, chớp mắt liền biến thành thảm thiết đáng sợ địa ngục. Bùng nổ ở Đông Bắc khu thần bí virus, nhanh chóng khuếch tán đến S thị tứ đại khu vực, hơn 10 vạn người lây nhiễm virus. Biến thành chỉ biết là ăn cơm cùng giết chóc zombie người lây. Kia một chút may mắn sống sót xuống những người may mắn còn sống sót, đều nhao nhao trốn ở tự nhận vì an toàn khu vực, chờ đợi TV đã nói quân đội tiến vào chiếm giữ, vũ lực dọn bãi, sau đó lại tiếp tục trợ giúp bọn hắn rời đi này đã biến thành địa ngục S thị. Nhưng mà vạn sự luôn có ngoại lệ, ngay tại bộ phận những người may mắn còn sống sót lo sợ bất an tại trong nhà hoặc là tị nạn địa phương đau khổ dày vò thời điểm. Sở Vân nhà trọ lầu 11 một cái đại bộ ở giữa, cũng là đầy vườn sắc xuân, dâm mỹ dị thường. 3333, bên ngoài ngã tư đường tràn ngập zombie trầm thấp gào thét cùng đại hỏa thiêu đốt đùng âm thanh, mà trong phòng tràn đầy da thịt chạm vào nhau trầm đục, dâm thủy văng khắp nơi cảnh tượng, đã thấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da rẻ trắng nõn như tuyết tất đen mỹ thiếu phụ, chính cả người trần trụi, tóc tai bù xù ngồi xếp bằng ở một tên dáng người to lớn cao gầy, ánh nắng mặt trời thanh niên đẹp trai eo hông. Hai cái này nam nữ trẻ tuổi đều là cơ hồ thân không mảnh vải, nếu như cứng rắn lời muốn nói, vậy cũng chỉ có mỹ thiếu phụ đẩy đà hai chân thủy tinh trong suốt tất đen quên đi. Tất đen mỹ thiếu phụ hai đầu đẩy đà đùi đều quấn tại thanh niên đẹp trai eo lúc, hung hăng kẹp làm người sau, làm thanh niên trong quần to dài dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào chính mình nộn huyệt. Nàng hai đầu trắng hồng tay trắng cũng là vòng ở tại thanh niên cổ lúc. Như ngọc ngón tay thon dài cùng móng tay không ngừng xẹt qua thanh niên mãn thị mồ hôi dày rộng sống lưng. Thanh niên hai tay nâng tất đen mỹ thiếu phụ đẩy đà mông trắng, không ngừng đem thân thể yêu kiều cao thấp ném cử động lấy, làm người sau nộn huyệt có thể càng thêm thuận tiện phun ra nuốt vào dương vật của mình. Nếu có nhân từ dưới phương góc độ đến nhìn, nàng có thể nhìn thấy hai miếng tròn trịa rất kiều tuyết trắng bờ mông, chính thật cao nhếch lên. Kia bờ mông ở giữa xuất hiện một đóa màu nâu đỏ tinh đến hoa cúc. Chính tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn lui trương. Lại hướng xuống là một đầu hồng nhạt nộn cáp, hai miếng mượt mà phấn nộn đại môi mật lúc này đang bị một đầu màu tím hồng dương vật mãnh liệt đẩy ra, liên quan trắng nõn háng tinh đến tiểu môi mật cũng bị chống được lớn nhất. Về phần kia nguyên bản chặt khít miệng âm hộ, càng là bị kia dương vật thật sâu cắm vào, đem xung quanh bắp thịt đều chống đỡ tới cực điểm. Một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí chỗ nối tiếp tràn ra, tùy theo thanh niên liều mạng địt quất cắm. Kia một chút dâm thủy đều có khả năng bị mang ra khỏi, phun ra đến mặt đất cùng ga giường phía trên. Thậm chí có thời điểm hắn địt tốc độ quá nhanh, còn có khả năng mang ra khỏi tất đen mỹ thiếu phụ bộ phận phấn nộn lỗ thịt. Mà ở tất đen mỹ thiếu phụ eo ở giữa cùng hai đầu đẩy đà tất đen trên chân đẹp, là riêng phần mình buộc một đầu tinh tế dây đỏ. Tại kia một chút dây đỏ phía trên, lại buộc một đám căng phồng, bên trong tràn đầy tinh dịch, rõ ràng chính là dùng qua áo mưa. Kia một chút áo mưa nhan sắc khác nhau, nhưng là từng cái mặt bưng đều rót đầy nồng đặc tinh dịch, hiển nhiên sử dụng chúng nó chủ nhân, nhất định là cái tinh lực tràn đầy, tính năng lực siêu cường nam nhân. Sự thật cũng quả thật như thế, thanh niên cũng chính là Trần Khải Siêu, chính hai tay nâng tất đen mỹ thiếu phụ tự huyền đẩy đà mông đẹp, tiến hành kịch liệt tính giao. Đại lượng dâm thủy thuận theo hai người tính khí chỗ giao tiếp, vẩy ra mà ra, văng đầy đất đều là. Mà từng dãy đã dùng qua áo mưa. Cũng tùy theo hai người điên cuồng tính giao mà không đoạn lay động, nhân tiện bên trong đậm đặc tinh dịch cũng tại áo mưa bên trong qua lại lắc lư, phát ra soạt soạt dâm mỹ thanh âm. Tiểu Siêu đệ đệ, người rất lợi hại a, địt được tỷ tỷ thật thích a, mau hơn chút nữa, dùng sức điểm, địt được tỷ tỷ một lần nữa cao trào. Nga nga nha, tốt thô thật giải a. Nga nha, dùng sức, Tự Uyển đầy mặt hồng nhuận mị thái, giữa hai hàng lông mày xuân ý rồi rào, nàng điên cuồng run run chính mình đẩy đà vòng eo, chủ động phối hợp trước người đại nam hài cự bổng địt. Nàng thường thường dùng kia hai đầu đẩy đà thất đen chân đẹp, đi kẹp chặt Trần Khải siêu rắn chắc vòng eo, khiến cho người sau dương vật có thể càng thêm xâm nhập chính mình lỗ thịt. Mà tùy theo bắp đùi của nàng động tác, kia cột vào đùi dây đỏ phía trên áo mưa càng là không ngừng lay động, bên trong tinh dịch hình như thậm chí có muốn phá mở bộ thân tràn ra xu thế. Mà Trần Khải siêu cũng không khách khí, hắn cúi đầu cắn một cái Tự Uyển phấn nộn đầu vú, sau đó dụng lực nhất mút hút, cư nhiên theo bên trong hút ra một ngụm màu trắng sữa thơm ngọt chất lỏng. Giống như, đó là nữ nhân sữa tươi. Từ hai người phá vỡ một tầng cuối cùng ngăn cách, hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn gặp lại sau đó, hoặc là nói Trần Khải siêu nội bắn Tự Uyển sau đó, vị này còn chưa từng sinh đứa nhỏ tất đen mỹ thiếu phụ, cư nhiên có thể tự động tiết ra sữa tươi. Tại tình huống này mới xuất hiện thời điểm, Trần Khải siêu cùng Tự Uyển còn có một chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Tự Uyển tiết ra sữa tươi cực kỳ ngọt lành, quả thực so ở chợ thượng các loại nãi chế phẩm đều mỹ vị. Nhất là Trần Khải siêu. Hắn phát hiện Tự Uyển tiết ra sữa tươi quả thực giống như quỳnh tương ngọc dịch, làm hắn khen không dứt miệng, thậm chí hắn cảm thấy thân thể của chính mình đều bị kia một chút sữa tươi cấp lễ rửa tội một lần. Mỗi lần uống xong Tự Uyển sữa tươi, hắn đều sẽ cảm giác được thân thể của chính mình tràn đầy năng lượng, không riêng gì ân ái, làm chuyện gì đều phảng phất có vô cùng lực lượng vô tận. Chậc chậc chậc, Trần Khải siêu điên cuồng mút lấy Tự Uyển đầu vú, đồng dạng cũng là mút lấy bên trong thơm ngọt sữa tươi. Đương nhiên hắn trong quần dương vật cũng điên cuồng tại địt tất đen mỹ thiếu phụ Tự Uyển. Tại hút ăn sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo sữa tươi nói từ tỉ, người sữa tươi giống như thiếu một chút. Thật sao, Tự Uyển kỳ thật cũng không biết chính mình còn chưa từng sinh đứa nhỏ, vì sao có thể phân bố sữa tươi. Cho nên đối với chính mình sữa tươi thay đổi thiếu, nàng cũng không biết nguyên nhân. Vì thế Tự Uyển thuận miệng nói có lẽ là bởi vì ngươi không có nội bắn ta đi, hắc hắc. Trần Khải siêu hơi hơi túc ạc, hắn cười khổ nói kỳ thật ta cũng không lớn yêu thích dùng áo mưa, nhưng là từ tỷ ngươi nói ăn không quen thuốc tránh thai, vì an toàn chỉ có thể dùng áo mưa a. Nhưng là nhân gia thật vô cùng nghĩ cho ngươi sinh đứa bé a. Tự Uyển thổ khí như lan tại hắn bên tai lẩm bẩm nói. Trần Khải siêu tiếp tục cười khổ nói không có biện pháp a, hiện tại tình huống này không biết liên tục bao lâu, vạn nhất ngươi mang thai, thật thì phiền toái. Xì. Ta còn cho rằng ngươi là lo lắng bị ngươi cô bạn gái nhỏ phát hiện đâu. Tự Uyển chỉ trên tủ đầu giường đã cơ hồ dùng hết một hộp áo mưa, cười duyên một bên thừa nhận tình lang địch quất cắm, vừa nói nguyên bản tính toán dùng tại ngươi cô bạn gái nhỏ trên người tìm cách, kết quả dùng tại của ta cái này lão A-di trên người, có phải hay không cảm thấy có chút đáng tiếc à? Trần Khải siêu vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được đối phương lỗ thịt bên trong độ ấm bỗng nhiên lên cao. Bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo cũng tăng thêm tốc độ nhúc nhích cùng chen ép. Kia đột nhiên kẹp chặt lỗ thịt quả thực giống như phải hắn dương vật tinh dịch toàn bộ ép ra đến giống như, nhất là hành lang chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là bạo phát ra trận trận hấp lực cường đại, mài đến Trần Khải siêu quy đầu từng trận khoái cảm trào ra. Từ tỷ, ngươi lại muốn? Trần Khải siêu kinh ngạc hỏi, hắn nhớ rõ này chỉ sợ là Tự Uyển hôm nay lần thứ 6 muốn cao trào. Những ngày qua hai người bọn họ sống mơ mơ màng màng. Vì tránh né thực tế tàn khốc, zombie tận thế hoàn cảnh, hai người bọn họ vừa có thể lực cùng tinh lực, liền không nói hai lời đến tính giao. Có thể nói trừ bỏ đi toilet cùng ăn cơm ở ngoài, hai người cơ hồ đều nằm ở hạ thân tương liên giao cấu trạng thái. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, toilet, thậm chí kéo lấy rèm cửa sân thượng, bộ này nhà cơ hồ mỗi một cái xó xỉnh, đều để lại hai người tình yêu dấu vết hòa khí hơi thở. Mà Tự Uyển thuộc về cái loại này dễ dàng cao trào. Nhưng là khôi phục cũng rất nhanh thể chất, sáng nay Trần Khải siêu bị đối phương lấy tảo an cắn phương thức đánh thức sau đó, sẽ không làm tất đen mỹ thiếu phụ theo hắn trong quần phía dưới đã tới, trực tiếp địt được nàng cao trào 5 lần, mà mình cũng lại dùng hết hai cái áo mưa, trong nhà kia hộp nguyên bản tính toán dùng tại bạn gái ở Hiểu Phỉ trên người áo mưa đã sắp thấy đáy. Không cần nói, thật tốt hưởng thụ khoảnh khắc này a. Tự Uyển bỗng nhiên tiến đến Trần Khải siêu bên tai. Sau đó thổ khí như lan thấp giọng nói thật tốt hưởng thụ một phen. Nói Tự Uyển bỗng nhiên nâng lên hai đầu đẩy đà tất đen chân đẹp, sau đó hung hăng kẹp hướng về phía Trần Khải siêu eo về sau, Trần Khải siêu làm đã hơn nửa ngày lỗ thịt, cũng đã sớm nằm ở xuất tinh bên cạnh. Bây giờ bị Tự Uyển như vậy dùng sức kẹp lấy, Tinh Quan nan thủ, hắn cũng là gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai tay hung hăng bắt lấy Tự Uyển đẩy đà tất đen mông đẹp, sau đó đem dương vật hung hăng địt đến người sau chỗ sâu nhất hoa tâm, tuy nói vẫn có một đoạn không thể tiến vào, nhưng là kia mang áo mưa quy đầu, cũng đã gắt gao chìa vào Tự Uyển mềm mại hoa tâm phía trên. Thụ này kích thích Tự Uyển đã không thể kiên trì, nàng hai mắt hơi hơi trắng dã, hàm răng cắn chặt hồng nhuận bờ môi, thon dài móng tay thật sâu đâm vào Trần Khải siêu dày rộng sống lưng. Nàng liều mạng dùng tất đen chân đẹp kẹp chặt Tình Lang vòng eo, trắng hồng tay trắng đã ở vòng ở đối phương cổ, hạ thân lỗ thịt liều mạng kẹp chặt đại nam hài dương vật, hết thảy đều là muốn cố hết khả năng kéo dài cao trào tiến đến. Đáng tiếc tại giống như nước thủy triều vọt tới cao trào trước mặt, Tự Uyển cố gắng bất quá là phí công toi thôi. Tùy theo hoa tâm mở rộng, từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh theo bên trong trào ra, hướng về Trần Khải siêu quy đầu điên cuồng đúc đi qua. Mà tùy theo cao trào tiến đến, Tự Uyển mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, cả người bắp thịt đều tại chớp mắt căng thẳng, liên quan chỗ sâu nhất hoa tâm đều bạo phát ra một trận thật lớn hấp lực, muốn trực tiếp đem Trần Khải siêu tinh dịch cấp ép ra. Mà Trần Khải siêu cũng là thân hình run run, hắn nắm Tự Uyển tất đen mông đẹp bàn tay, hung hăng hãm ở tại người sau đẫy đà rất kiều bờ mông mỹ thịt ở giữa. Mà dương vật của hắn cũng là cắm đến Tự Uyển lỗ thịt chỗ sâu nhất, chìa vào kia điên cuồng phun ra âm tinh hoa tâm phía trên. Tuy nói cách một tầng áo mưa, nhưng là Tự Uyển lại như cũ rõ ràng cảm nhận được theo Tình Lang dương vật phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch nhiệt độ, bỏng đến nàng hoa tâm co giãn, dâm thủy chảy loạn, liên quan lỗ lồn lỗ thịt đều tại không tự chủ nhúc nhích. Xì, xì, Trần Khải siêu giống như là một máy cao áp suất tinh máy móc. Liên tục không ngừng theo dương vật của hắn lỗ tiểu phun ra đủ để cho tất đen xinh đẹp người vợ mang thai độc chất lỏng. Hắn liên tục không ngừng phun ra, cơ hồ mỗi giây đều phải phun ra ít nhất 2 cổ tinh dịch. Nhất, nhị, tam, 11, 12, thiên A, hắn ước chừng phun ra 12 cổ tinh dịch, cực độ sung sướng lại cực độ kích thích Tự Uyển cơ hồ tứ chi mềm mại, nàng chưa bỏ phát ra ồ ồ hô hấp, cùng với hạ thân bản năng co giãn lỗ thịt đến chen ép Trần Khải siêu dương vật. Lấy này đến xúc tiến đối phương tống ra dư thừa tinh dịch bên ngoài, đã không có khác khí lực làm cái gì. Đại lượng tinh dịch bị ngăn chặn ở tại áo mưa đỉnh, đem xung kích thành một cái căng phồng nhô ra, bên trong tràn đầy đậm đặc nóng bỏng màu trắng đục ngầu chất lỏng. Mà Trần Khải siêu liên tiếp địt một cái cạn buổi sáng, cũng có một chút mệt mỏi, hắn chậm rãi đem dương vật của mình theo Tự Uyển lỗ thịt rút ra. Cảm nhận tràn ngập tại quy đầu phụ cận tinh dịch, tại áo mưa cách ly phía dưới. Cọ sát ma sát tất đen xinh đẹp người vợ lỗ thịt, Trần Khải siêu chỉ cảm thấy chính mình sảng đến da đầu run lên. Ba, cùng với một tiếng thanh thúy trầm đục, Trần Khải siêu cuối cùng đem dương vật của mình hoàn toàn theo Tự Uyển lỗ thịt rút đi ra, mà tất đen xinh đẹp người vợ lỗ lồn hiển nhiên còn đối với to dài như vậy dương vật có chút lưu luyến không rời, trừ bỏ phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy ở ngoài, còn có bộ phận phấn nộn lỗ thịt, cũng tùy theo nó rút ra, mà bị thoát ly đến lỗ lồn ở ngoài, rất lâu mới tự động khôi phục. Vù vù, vù vù, Trần Khải siêu lại cũng vô lực bưng lấy Tự Uyển nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể, chỉ có thể đem vứt xuống trên giường, sau đó chính mình nhất mông ngồi vào lạnh lẽo sàn phía trên. Nhìn chính mình dần dần mềm hóa dương vật phía trên, tràn đầy tinh dịch áo mưa, hắn liền vội vàng có thể bắt được khí lực cũng không có. Mà đúng lúc này, Tự Uyển bỗng nhiên như là một đầu đẫy đà mỹ nữ xà, theo đầu giường trượt đến bên cạnh, sau đó đưa ra nàng như ngọc ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng nhéo nhéo kia tràn đầy tinh dịch áo mưa, hai mắt hiện lên dục quang, nói lại bắn nhiều như vậy, nếu bắn vào huyệt của ta hẳn là tốt. Từ tỷ, người lại tới nữa, hiện tại cái này quang cảnh, vạn nhất mang thai, đó cũng không là đùa giỡn. Trần Khải siêu cũng là không có khí lực ngăn chờ đối phương động tác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói. Tự Uyển lại nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, trực tiếp nhẹ nhàng đưa ra ngón ngọc. Sau đó đem con kia dùng qua áo mưa theo Tình Lang dương vật chậm rãi bóc ra xuống. Tuy nói Trần Khải siêu đã liên tục bắn, nhưng là nửa mềm dương vật lại như cũ so rất nhiều trưởng thành nam tính đều to dài. Tuy nói đã xuất tinh qua vài lần, nhưng là Trần Khải siêu vẫn như cũ cảm thấy đầu chim của mình phi thường mẫn cảm, cái kia áo mưa đã gắt gao cùng đầu chim của hắn mặt ngoài dán sát tại cùng một chỗ. Cho nên khi Tự Uyển phải cái kia áo mưa theo phía trên đầu chim của hắn bóc ra xuống thời điểm, cái loại này kích thích vẫn là vô cùng mãnh liệt. T, Trần Khải siêu hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận kia áo mưa một chút theo phía trên đầu chim của hắn bóc ra xuống sinh ra ma sát, sở cho hắn mang đến kích thích cảm giác. Đợi cho cái kia dùng qua áo mưa hoàn toàn bóc ra thời điểm, Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến mình cũng thích ra một thân mồ hôi. Cầm lấy cái kia bị dùng qua, nặng trịch tràn đầy tình lang bắn ra tinh dịch áo mưa, Từ Uyển đầy mặt mị ý, lại đem kia thượng mang dư ôn áo mưa dán tại chính mình gò má phía trên, cảm nhận bên trong tinh dịch ấm áp, bộ kia dâm lãng bộ dáng, nhìn xem Trần Khải Siêu dương vật lại nhẹ nhàng nhảy nhảy. Xem ngươi vậy cũng môi hình dáng, chính là có cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, Từ Uyển hiện tại một lòng đều đặt ở Trần Khải Siêu trên người, tự nhiên đối với hắn toàn bộ hành động đều là hướng đến địa phương tốt đi nghĩ. Mà Từ Uyển xách lấy con kia tràn đầy tình lang tinh dịch áo mưa, nàng đem rộng mở, đặt ở chính mình dưới mũi nghe nghe, cảm nhận nồng nặc kia nam tính khí tức, không khỏi phát ra một tiếng cực kỳ hưởng thụ nũng nịu rên rỉ. Ngươi không biết là tanh hôi sao? Trần Khải Siêu coi như là chậm một chút khí lực, hắn phát hiện chính mình gần nhất tố chất thân thể giống như tăng cường không ít, phía trước nhất nhảy chính là vài mét, hiện tại có thể liên tục xuất tinh mà tinh thần thể lực vẫn như cũ dư thừa, quả thực chính là làm bằng sắt máy móc. Hơn nữa Trần Khải Siêu mơ hồ cảm thấy thân thể của chính mình, trừ bỏ những cái này mặt ngoài tăng cường bên ngoài, còn có này biến hóa của hắn. Người đồ vật làm sao có khả năng thối đâu? Từ Uyển cười duyên một tiếng, sau đó bỗng nhiên xách lấy con kia áo mưa, đem đầu hướng xuống nhắm ngay miệng của mình, mà nàng là mở rộng đôi môi, đưa ra cái lưỡi đinh hương, đúng là muốn dùng chỗ đó mặt tinh dịch. Tại Trần Khải Siêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng cổ đậm đặc ấm áp tinh dịch thuận theo kia áo mưa mở miệng, chậm rãi chảy vào Từ Uyển trong miệng. Trần Khải Siêu xuất tinh lượng là rất khả quan, phía trước Từ Uyển liền sổ quá là 12 cổ, bây giờ kia một chút tinh dịch theo bên trong áo mưa chậm rãi tràn đầy đến Từ Uyển cái lưỡi đinh hương phía trên, rất nhanh liền che mất lưỡi của nàng đài, trào vào khoang miệng của nàng. Chính là kia áo mưa tinh dịch thật sự nhiều lắm, Từ Uyển nhất thời căn bản khó có thể toàn bộ nuốt xuống, nàng đành phải nhúc nhích cổ họng, không ngừng cố hết khả năng nuốt hạ Trần Khải Siêu tinh dịch. Dù là như thế, vẫn như cũ có đại lượng tinh dịch thuận theo khóe miệng của nàng tràn đầy mà ra, sau đó dán vào cằm dưới nhỏ giọt rơi. Ấm áp nồng đặc tinh dịch bị nuốt vào thực quản bên trong, bị nàng tận lực uống vào dạ dày bên trong. Từ Uyển ngẩng lên đầu, như vậy có thể thuận tiện nàng cố hết khả năng nuốt tinh dịch, đại lượng nồng đặc tinh dịch dính vào nàng yết hầu cùng khoang miệng, bức bách nàng không ngừng làm ra nuốt động tác, vội vã làm cho trong miệng tinh dịch nuốt đến thực quản, sau đó trào vào dạ dày bên trong. Chỉ là nuốt kia số lượng nhiều nồng đặc tinh dịch, Từ Uyển liền cảm giác chính mình có loại rất mạnh chắc bụng cảm giác, giống như là chính mình ăn xong mấy chén cơm giống nhau. Tại sau một lúc lâu sau đó, Từ Uyển bỗng nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mở ra kia lây dính tinh dịch bờ môi, sau đó đưa ra cái lưỡi đinh hương, lộ ra bên trong lây dính trắng đục khoang miệng, ý bảo mình đã đem đối phương tinh dịch toàn bộ nuốt mất. Trần Khải Siêu nhìn đến tất đen xinh đẹp người vợ dâm mỹ như vậy bộ dáng, thiếu chút nữa không có làm chàng dựng thẳng kỳ, sau đó đem Từ Uyển ngay tại chỗ tử hình. Chỉ tiếc hắn hiện tại chính xác là một giọt cũng không có. Nhưng mà hai người đều không có chú ý tới chính là, tùy theo Từ Uyển đem con kia áo mưa tinh dịch nuốt vào, nguyên vốn đã sắp khô kiệt sữa tươi, cư nhiên lại chậm rãi theo nàng phấn nộn núm vú tràn ra, giống như róc rách tiểu khê vậy. Mà đang ở Trần Khải Siêu tại thuê nhà trọ bên trong, hưởng thụ tất đen xinh đẹp người vợ đẫy đà thân thể thời điểm, tại thành thị một đầu khác thị thứ nhất trung học, nhưng ở bùng nổ kịch liệt giao chiến. Đát đát đát, Vũ Cảnh súng trong tay phun nuốt lấy ngọn lửa, đem phòng tuyến ngoại đang tại xung kích từ cái bàn tạp vật tạo thành công sự đơn giản người lây nhất nhất đánh chúng. Súng tự động điểm xả ra dây băng đạn thật lớn lực đánh vào, đem kia một chút người lây thân thể bắn được vỡ nát. Nếu như là người bình thường loại, bị bắn như vậy lời nói, sớm liền mất mạng. Đáng tiếc những cái này người lây trừ phi nhất thương bể đầu, nếu không chẳng sợ bị cắt đứt tứ chi, cũng có khả năng dựa vào ăn cơm bản năng, táo bạo hung ác công kích toàn bộ vật còn sống. Mắt thấy một đợt người lây đã xung kích đến đạo thứ nhất phòng tuyến, một tên đang tại hành chính lâu tầng cao nhất, cầm lấy kính viễn vọng, phụ trách chỉ huy tóc ngắn mỹ nữ Vũ Cảnh đội trưởng, bỗng nhiên cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói phá tổ chuẩn bị. 3 giây sau đó, nổ tung thuốc nổ. Nhận được mệnh lệnh vài tên phụ trách phá Vũ Cảnh lập tức để chuẩn bị, đợi đến bắt đầu công kích trèo lên đạo thứ nhất phòng tuyến người lây càng tụ tập càng nhiều thời điểm, bọn hắn mạnh mẽ nhấn điều khiển từ xa cái nút, lập tức phụ cận đã sớm mai phục thuốc nổ chớp mắt bùng nổ, quân dụng hỏa dược uy lực chớp mắt đem đại lượng người lây nổ thành mảnh nhỏ, hoàng bạch óc, tử máu đen, zombie phần còn lại của chân tay đã bị cụt giống như hạt mưa rơi xuống, tích tí tách ngã ở nổ mạnh hình thành một đạo rãnh sâu bên trong. Nguyên bản dày đặc ma ma thi chiều lập tức xuất hiện ngắn ngủi chân không, chính là kia một chút người lây số lượng thật sự nhiều lắm, chẳng qua mấy phút đồng hồ, mặt sau người lây liền điền vào phía trước chỗ hồng, rất nhanh phía ngoài trường học liền lại là người người nhốn nháo, zombie đầy đất. Những cái này người lây thật cùng Âu Mỹ điện ảnh zombie không sai biệt lắm, trừ bỏ nát đầu, nếu không như thế nào cũng không chết. Đòi mạng nhất chính là, số lượng này nhiều lắm a. Căn cứ bên trên cấp tình báo, chỉ sợ bốn cái khu đã có mấy chục vạn nhân bị lây. Một cái dáng người cao lớn, làn da đen, khóe miệng mang theo một đạo thẹo tóc húi cua Vũ Cảnh cười khổ nói, theo hắn đồng phục cùng quân hàm cảnh sát đến nhìn, giống như là phó trung đội trưởng. Thật vô cùng đau đầu a. Thương pháo tiếng phỏng chừng sẽ đem địa phương khác người lây cũng hấp dẫn. Bất quá bên trên mệnh lệnh chính là chọn lượng hấp dẫn thi chiều, cấp ngũ đại bộ đội đặc trùng tiến vào nội thành tranh thủ điều kiện. Tóc ngắn mỹ nữ Vũ Cảnh trung đội trưởng, cũng chính là ở hiểu toa buông xuống kính viễn vọng, nàng quay đầu hướng về trợ thủ của mình nhàn nhạt nói Lâm Sâm, có thời gian tại nơi này oán giận, không bằng đi mái nhà nhìn nhìn, bên trên hôm nay phái không người cơ quá đến cho chúng ta bổ cấp có hay không đưa. Chúng ta các loại đạn dược đều có một chút không đủ. Bị gợi là Lâm Sâm Vũ Cảnh đội phó liền vội vàng giơ hai tay lên, được rồi cái pháp quốc quân lễ, nói ok, ok, ở đội, ta cái này đi. Mà đang ở Lâm Sâm mở ra văn phòng đại môn, chuẩn bị tới chống đỡ lâu thời điểm, một trận có quy luật tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đồng thời Nhan Đình Nguyệt kia như không cốc u lan kỳ ảo âm thanh, ở ngoài cửa vang lên. Ở đội trưởng, ta có thể tiến đến sao? Lời vừa nói ra, ở hiểu toa cùng Lâm Sâm đều là sừng sốt, rất nhanh liền lộ ra riêng phần mình thần sắc bất đồng. Ở hiểu toa lập tức hai mắt sáng ngời, đáy mắt lướt qua một chút lửa nóng. Mà Lâm Sâm là lộ ra một chút có chút đáng giá nghiền ngẫm mập mờ thần sắc, hắn trực tiếp mở ra văn phòng đại môn, lập tức một tên mặc lấy bạch đại quái, bên tai treo khẩu trang xinh đẹp thục phụ, xuất hiện ở hai tầm mắt của con người bên trong. Đã thấy đỉnh đầu màu xanh lam tay thuật mạo phía dưới. Là Nhan Đình Nguyệt tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, tuy nói đã thật lâu chưa từng tu bổ, nhưng là trung niên Mỹ phụ hai đầu lông mày, lại như cũ thon dài chỉnh tề. Chính là nàng hơi hơi túc ạc, giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ tây thi phùng tâm vậy làm người ta cúi liên khí chất. Một đôi xinh đẹp hoa đào mắt chẳng sợ không có bất cứ ba động gì, đều giống như tại tỏa ra mê người quyến rũ khí tức, chính là lúc này Nhan Đình Nguyệt mắt bên trong lại còn có nhất vẻ lo âu cùng khẩn trương. Nàng sóng mũi cao phía trên. Là mang một bộ phục cổ thức xương rắn kính mắt gọng vàng, mà Nhan Đình Nguyệt mỏng như lá liễu hồng nhuận bờ môi về sau, là hai hàng chỉnh tề hàm răng. Nhan Đình Nguyệt hái tiếp theo tính giải phẫu mạo, vứt đến trong phòng thùng rác bên trong, sau đó cởi bỏ vòng lấy búi tóc, lập tức một đầu nồng đậm tóc dài giống như màu đen như thác nước khuynh tiết xuống, kia tốt đẹp chất tóc làm chịu đủ bệnh dụng tóc hốn nhiễu Lâm Sâm cảm thấy một tia cực kỳ hâm mộ. Mà nàng hình như vừa mới theo bên trong phòng giải phẫu đi ra. Trên người tay thuật y cũng là mới vừa cởi, lộ ra bên trong bạch đại quái cùng nữ thức áo sơ mi. Không thể không nói, Nhan Đình Nguyệt dáng người là thật đỉnh, tuy nói qua tuổi 40, đã sanh tam đứa bé, nhưng là nàng lại như cũ xưng được tiền đột hậu kiều, hồ lô hình dáng người. Kia cắt hợp thể nữ thức áo sơ mi trực tiếp bị nàng đầy đặn cặp vú, chống đỡ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Bởi vì có chút nóng, cho nên Nhan Đình Nguyệt cởi bỏ trước ngực áo sơ mi vài cái nút áo. Lộ ra nàng hai vú ở giữa thâm thúy khe ngực, mà kia mảng lớn trắng nõn vú thịt càng là tỏa ra mê người khí tức, để ở chàng hai người con mắt đều không có biện pháp rời đi tầm mắt. Trắng hồng tay trắng xuyên qua kia rộng thùng thình ống tay áo, rũ xuống Nhan Đình Nguyệt thân thể hai bên, kia như ngọc ngón tay thon dài chính cầm lấy một quyển ca bệnh, huyền ở trước ngực. Thuận theo bằng phẳng bụng xuống, Nhan Đình Nguyệt thân thể đường nét đột nhiên từ xương sườn hướng xuống thu liễm, hóa thành một đầu không kham một nắm. Cực kỳ xinh đẹp rắn nước eo. Lâm Sâm rất khó tưởng tượng, trước mắt vị này vú to mông bự nhục cảm mỹ phụ, nàng eo cư nhiên có thể tế đến loại trình độ này, cũng không biết là như thế nào chống đỡ trước ngực nàng cặp kia vú lớn. Nhan Đình Nguyệt thân thể đường cong đến sau thắt lưng thời điểm, lại đột nhiên mở rộng ra. Hạ thân màu xanh quần dài, kề sát Nhan Đình Nguyệt kia đẫy đà thành thục, mềm mại lại không mất co giãn bờ mông, đem bờ mông vị trí hình thành một cái làm người ta mắt thèm độ cong. Lấy Lâm Sâm xào quyệt nhãn lực độc đáo thức đến nhìn, Nhan Đình Nguyệt bờ mông cực kỳ đầy đặn, hơn nữa hoành mặt cắt chỉ sợ so với bả vai còn khoan. Điều này làm cho Lâm Sâm nghĩ đến một câu mông khoan quá bả vai, khoái hoạt giống như thần tiên, nghĩ vậy, hắn không khỏi đối với Nhan Đình Nguyệt trượng phu cảm thấy một tia cực kỳ hâm mộ. Có mật đào như vậy mông đẹp Nhan Đình Nguyệt, tự nhiên cũng không thiếu được có một cặp chân đẹp. Xinh đẹp thuộc phụ dáng người cao gầy đẫy đà, lấy lão sắc phôi lâm xâm đoán trước, đối phương cái đầu phải có 1m78 trái phải, so cao lớn chính mình gần thấp nửa đầu. Mà Nhan Đình Nguyệt hai đầu chân đẹp liền chiếm cứ ít nhất một thước trở lên, nhất là bắp đùi kia cùng bắp chân tỷ lệ càng là hoàn mỹ, có thể nói là quốc tế siêu khuôn dáng người. Nhan bác sĩ, có chuyện gì sao? Ở Hiểu Toa thu liễm đáy mắt lửa nóng, sau đó hướng về Nhan Đình Nguyệt hỏi. Nhan Đình Nguyệt cầm lấy quyển kia ca bệnh, sau đó có chút lo lắng nói ở đội trưởng, tuy nói không người cơ đưa tới rất nhiều chữa bệnh vật tư cùng bộ phận khí giới, nhưng là dù sao không thể so chính quy bệnh viện, tùy theo thương binh càng ngày càng nhiều, ta lo lắng bên này chữa bệnh nhân thủ chỉ sợ. Ở Hiểu Toa vừa tính toán nói cái gì đó, bộ đàm bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Nhị trung đội đội trưởng, nhị trung đội trưởng, thu được xin trả lời. Ở Hiểu Toa làm cái thật có lỗi thủ thế. Sau đó hướng về bộ đàm trả lời ở Hiểu Toa thu được, mời nói. Tân một đám vật tư sắp từ không người cơ trung đội mang đến bên trong thứ nhất học cứ điểm, thỉnh phái người đến hành chính lâu mái nhà tiếp thu. Mặt khác này phê vật tư là gần nhất một đám cuối cùng trợ giúp vật tư, thời gian ngắn nội đem không có không người cơ chuyển vận vật tư. Bộ đàm truyền đến một cái thương lão lại kiên định âm thanh. Ở Hiểu Toa có chút sừng sốt, hắn liền vội vàng hỏi nói vì sao. Lây nhiễm tình huống nghiêm trọng nhất Đông Bắc khu bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quả đen, chim sẻ đợi loài chim đại hình lây nhiễm thể, tiến đến vận chuyển vật tư không người cơ thứ 4 trung đội đã toàn quân bị diệt, chúng ta nhất định phải điều chỉnh chiến thuật, cho nên này phê vật tư sau đó, các ngươi được kiên trì một đoạn thời gian. Ở Hiểu Toa liền vội vàng đáp lại nói không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng, tiếp tục hấp dẫn Đông Nam khu thi triều. Vì ngũ đại bộ đội đặc chủng cứu viện quần chúng cùng Giang Hoài quân khu bộ đội tiến vào chiếm giữ tiêu diệt người lây đánh hạ trụ cột. Các ngươi chính là cắm ở kẻ địch trái tim một viên chí mạng cái đinh. Bộ đàm đầu kia Vũ Cảnh đại đội trưởng dõng dạc nói. Không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ở Hiểu Toa lặp lại vừa rồi lời nói. Các ngươi đều là tốt lắm, thật tốt sinh hoạt, đại đội trưởng bốn chữ này cơ hồ là cắn răng, một chữ một cái nói ra. Chương 5 Mỹ mẫu ngoại ý muốn nhìn lén nhi tình yêu ô long sự kiện. Nhan Đình Nguyệt theo ở Hiểu Toa văn phòng bên trong đi ra, chỉ cảm thấy cả người đều cực kỳ mỏi mệt, cơ bắp đều có một chút chua đau đớn. Nàng vừa mới tiến hành rồi một hồi vài cái giải đến mấy giờ ngoại khoa giải phẫu, trợ giúp một tên bị đại hình lây nhiễm thể ném ra khỏi hòn đá tạp trung bụng Vũ Cảnh, tiến hành khâu lại. Giải phẫu tuy nói thực thành công, tinh xảo y thuật làm Nhan Đình Nguyệt đem tên kia tuổi trẻ Vũ Cảnh theo Diêm Vương Điện kéo trở về. Nhưng là thuật hậu khôi phục, hiển nhiên nếu như tại dưới hoàn cảnh này, vậy có chút không lớn lạc quan. Mà những ngày qua, Nhan Đình Nguyệt luôn luôn tại tiến hành liên tục ngoại khoa giải phẫu, cường độ cao công tác làm nàng có chút mệt mỏi cực kỳ. Tùy theo trước mắt một cái cuối cùng ngoại khoa giải phẫu kết thúc, nàng cuối cùng có thể tạm thời lơi lỏng xuống, tại ăn đại đốn món thường sau đó, nàng đi đến thuộc về chính mình phòng nghỉ. Tuy nói hiện tại điều kiện phi thường đơn sơ, có thể là bởi vì nơi này là phong bế trường học. Cho nên gian phòng ngược lại chưa bao giờ thiếu. Mà giống nàng loại này trọng yếu ngoại khoa bác sĩ, càng là phối hữu chuyên môn nghỉ ngơi lúc. Xem như một cái bác sĩ, nhất là ngoại khoa bác sĩ, nàng đã có hơn 10 năm mổ chính đại phu kinh nghiệm, tại bàn mổ phía trên nhìn quen sinh tử. Kia một thanh chuôi tiểu tiểu đao giải phẫu, liền khả năng quyết định bệnh nhân sinh tử. Nhan Đình Nguyệt tự hỏi không phải là một cái đa sầu đa cảm người, nhưng là tại vì một cái lại một cái Vũ Cảnh khâu lại miệng vết thương. Thậm chí tiến hành các loại trình độ ngoại khoa giải phẫu thời điểm, nàng vẫn là cảm giác được nhân loại sinh mệnh yếu ớt. Bên ngoài cái kia một chút người lây hoặc là nói zombie, đã theo phía trên loại trình độ nào đó đột phá khoa học có thể giải thích phạm vi, mà ở cùng bình thường kỳ nhìn đến thảm liệt như vậy tình huống, Nhan Đình Nguyệt coi như là tâm lực tiểu tụy, bùi ngùi mãi thôi. Nàng bức thiết muốn cùng người nhà liên hệ, vì thế Nhan Đình Nguyệt cầm lấy rảnh tay cơ, trước cấp chính mình lão công Trần Thủ Chính gọi điện thoại. Vợ chồng hai người đầu tiên là hàn huyên một trận, mà trưởng phu nói cho chính mình, hiện tại bọn hắn chỗ đó cũng đã xuất hiện số ít người lây, bất quá còn không bằng S thị nghiêm trọng như vậy, nhưng là bộ phận địa khu đã giới nghiêm phong thành. Theo trưởng phu chỗ đó có thể biết được, địa phương công an, Vũ Cảnh, đặc cảnh đều đã động viên, thậm chí giống hắn loại này xuất ngũ quân nhân cũng nhận được thông chi, tùy thời có thể tổ chức thành dân binh, hiệp trợ hiện dịch lực lượng vũ trang, đi tới người lây tụ tập địa khu tiêu diệt zombie. Cũng duy trì địa phương trị an. Điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, độc thi đã khuếch tán đến cái khác thành thị, hơn nữa làm lại nghe thấy đến nhìn, toàn cầu các nơi đều đã xuất hiện không đồng tình huống lây nhiễm thi thay đổi. mà Nhan Đình Nguyệt cúp điện thoại sau đó, lập tức cấp chính mình em gái của chồng Trần Như Nguyệt đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại Thái Linh vang lên hơn 10 giây mới đường dây được nối, một cái mang theo rõ ràng mỏi mệt giọng nữ, theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Này! Như Nguyệt, các ngươi chỗ đó tình huống như thế nào? Nhan Đình Nguyệt đột nhiên hỏi nói. Trần Như Nguyệt mang theo ý cười lời nói theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ha ha, ngươi bây giờ bị thi chiều khốn ở trường học, ngược lại hỏi trước an nguy của ta. Thật không biết ngươi có phải hay không chính xác là thần kinh đại đầu a. Nói đến đây thời điểm, Trần Như Nguyệt bỗng nhiên thở dài một tiếng nói thật, không được tốt. Tuy nói chúng ta bị phái đến Tân Thành đồn công an là lây nhiễm khu cùng khu vực an toàn giáp giới vài cái địa khu bên trong, xó góc vắng vẻ một cái, có thể là chúng ta cũng ít nhất gặp phải lấy mấy vạn người lây vây công. Về phần khác giống thành Bắc Sở, vạn lao sở kia một chút chính diện tiếp xúc, ít nhất muốn đối kháng mười mấy vạn đến tiểu mấy chục vạn zombie. Nếu như không phải là phía trước quân đội phái ra không người cơ mỗi ngày oanh tạc mấy luân, chỉ sợ bằng vào chúng ta những cái này cảnh lực, căn bản không có biện pháp chống cự kia một chút không biết đau đớn zombie. Nghiêm trọng như vậy, Nhan Đình Nguyệt trên trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ tới tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nàng bị nhốt tại trong thứ nhất học, bên ngoài ít nhất mấy ngàn zombie, liền có thể cảm thấy mây đen ép thành. Nhan Đình Nguyệt rất khó tưởng tượng, Trần Như Nguyệt cùng kia một chút chính diện bắn hạ thi chiều cảnh lực nhóm thừa nhận áp lực. Trần Như Nguyệt thở dài bất đắc dĩ nói đúng vậy, lần này thi thay đổi sự kiện, chỉ là có công tác thống kê phải có hơn 10 vạn người lây nhiễm, trên thực tế căn cứ nội bộ thuyết pháp, chỉ sợ đã trên trăm vạn. Hơn nữa cả nước thậm chí toàn cầu, đều xuất hiện đại lượng người lây thi thay đổi tình huống. Trước mắt S thị 6 cái khu đã thất thủ 4 cái khu, tình huống không cần lạc quan a. Chỉ có thể hy vọng quân đội sớm ngày tiến vào chiếm giữ tiêu diệt kia một chút zombie. Trình Đình Nguyệt trầm mặc một lát, mới vừa rồi đối với em gái của chồng nói câu, vậy chỉ có thể chúc ngươi an toàn. Cũng vậy a, các ngươi chỗ đó xem như hãm tại lây nhiễm khu cái đinh rồi, nói lên các ngươi chỗ đó so với ta nơi này còn nguy hiểm. Quên đi, không thời gian hàn huyên, thi chiều lại bắt đầu công kích. Nói, Trần Như Nguyệt vội vã nói vài câu, liền cúp xong điện thoại. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng theo vừa rồi nói mấy câu bối cảnh âm, nghe được xa xa quái hống cùng bạo đậu vậy thương âm thanh, nghĩ đến đối phương bên kia lại bị thi chiều tập kích. Ngồi ở phòng nghỉ sofa phía trên Nhan Đình Nguyệt thở dốc một lát, sau đó bỗng nhiên vang lên chính mình cái kia không bớt lo con Trần Khải Siêu. Nàng do dự thật lâu, cuối cùng tính toán gọi điện thoại cấp con, nhưng là luôn mãi do dự sau đó, nàng vẫn là mở ra một cái thông tin phần mềm, sau đó nhấn video nói chuyện phím cái nút. Cùng với quen thuộc chờ đợi thanh âm nhắc nhở nhạc, Nhan Đình Nguyệt đã chờ đợi đại khái 5-6 giây bộ dạng, hình ảnh bởi vì tín hiệu lùi lại còn không có hiện ra đến, nhưng là con Trần Khải Siêu thở hổn hển âm thanh, đã theo điện thoại đầu kia truyền đến. Này, mẹ, chuyện gì à, ta? Nhan Đình Nguyệt hơi sững sờ, nàng có chút nghi ngờ nghe con âm thanh, kia âm thanh rõ ràng mang theo thở gấp, có vẻ cực kỳ ồ ồ, giống như là đang tiến hành kịch liệt vận động. Nga, không có gì. Chính là hỏi một chút tình huống của ngươi như thế nào. Nhan Đình Nguyệt do dự một chút sau đó, vẫn là nói thẳng nói. Không biết có phải hay không nháo zombie đạo đến internet lùi lại nguyên nhân, màn hình điện thoại vẫn như cũ biểu hiện một mảnh đen nhánh, chỉ có con Trần Khải Siêu có vẻ có chút dồn dập tiếng thở gấp, quanh quẩn tại bên cạnh tai của nàng. Trần Khải Siêu mang theo thở gấp âm thanh tại mấy sau đó, mới vừa rồi vang lên, hắn hình như đang nổi lên lời của mình, sau đó trả lời nha. Là việc này à, ai, ân, không có gì, ta bên này à, ặc, tạm được, ta phía trước à, đồn một đám vật tư, chống đỡ cái một tháng, vậy là đủ rồi. Tuy nói nhìn không tới con bộ dáng, nhưng là nghe con lời nói, cùng với hiểu rõ đến đối phương tạm thời cũng không có vật tư thiếu tình huống, Nhan Đình Nguyệt tâm lý cũng có một chút buông lỏng. Chính là nàng đối với con âm thanh vì sao kỳ quái như vậy, thật sự có chút tò mò. Vì thế nàng hỏi con, ngươi âm thanh tốt như vậy giống tại thở gấp. Ngươi tại chạy bộ. À, Nga nha, ân, đúng, ta à, đang chạy bước, vù vù, quá chặt, ô ô, không có gì, ha ha. Trần Khải Siêu giống như là nhận thấy nói sai rồi cái gì, liền vội ngậm miệng không nói nói. Nhan Đình Nguyệt lập tức có chút nghi ngờ, nàng đối với con trai của mình có thể nói hiểu rõ rất sâu. Trần Khải Siêu từ trước đến nay cũng không phải là một cái yêu thích rèn luyện người. Tiểu tử này thà rằng nằm tại trong nhà ban ngày ban mặt đi ngủ, cũng không muốn ra đi vòng vòng. Bây giờ tận thế vào đầu, zombie vây thành, hắn lại có tâm tình tại trong nhà chạy bộ. Hơn nữa cái kia câu quá chặt là có ý gì, là chỉ giày thể thao quá chặt. Đúng lúc này, nguyên bản Hắc Bình cuối cùng dần dần hiển lộ ra hình vẻ, Trần Khải siêu thân hình xuất hiện ở Nhan Đình Nguyệt màn hình điện thoại bên trên. Tuy nói chỉ lộ ra hắn nửa người, cũng đã làm Nhan Đình Nguyệt lông mày nhíu lại, chỉ thấy Trần Khải siêu nửa người trên cũng không có mặc quần áo, này còn không phải là trọng yếu chính là, Trần Khải siêu lộ ra nửa người trên trải rộng tầng mồ hôi mịn, có vẻ mặt một bả một mảnh. Nhan Đình Nguyệt cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình cái này bảo bối con khi nào thì cơ bắp góc cạnh như vậy rõ ràng, mỗi một khối đều tràn đầy lực lượng, giống như tích góp tiềm lực vô cùng. Tại nàng ấn tượng bên trong, Trần Khải siêu tuy nói cũng không tính mập mạp, cũng không phải là xương sườn nam, khả đồng dạng không có gì cơ bắp, chỉ có thể nói bình thường thiếu niên. Nhưng bây giờ nhìn đến, con trai của mình kia thân cơ bắp mặc dù nói không có kia một chút kiện mỹ tiên sinh khoa trương như vậy, nhưng cũng là vận động viên cấp bậc tồn tại, coi nàng đối với nhân thể lý giải, kia tuyệt đối không phải là thời gian ngắn có thể rèn luyện đi ra, thế nào cũng chịu khổ cực không thể, nhưng là chính mình bảo bối kia còn có cái loại này bền lòng sao. Trần Khải siêu hình như còn thật đang tiến hành rèn luyện, điện thoại không ngừng lay động, mà thân thể hắn đã ở thường xuyên trước sau lay động. Nhìn hắn động tác, giống như là đang tiến hành tập thể hình xe ô tô rèn luyện. Nhưng theo con kia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đến nhìn, lại giống như đang cùng mấy trăm cây di cục sắt phân cao thấp. Người phải chú ý an toàn, trăm vạn không nên tùy tiện đi ra ngoài, người chỗ đó cũng là lây nhiễm khu, hiện tại quân đội còn có vài ngày liền tiến vào chiếm giữ S thị rồi, trăm vạn đừng đi ra. Tuy nói còn có khúc mắc tồn tại, nhưng là Nhan Đình Nguyệt rốt cuộc vẫn là đau lòng cái này con trai duy nhất, liền vội vàng nói liên miên lải nhải đối với Trần Khải siêu dặn dò. Có thể, nhanh đến, thật nhanh đến, Trần Khải siêu một bên trước sau lay động, phát ra mang theo trầm trọng thở gấp lời nói, một lời hai ý nghĩa nói, một bên có chút ánh mắt phiêu chợt không dám nhìn màn hình điện thoại. Nhan Đình Nguyệt tuy nói có chút nghi ngờ, có thể trong hoàn cảnh này, nàng cũng không nghĩ tiếp tục lấy một cái nghiêm mẫu tư thái đi trách cứ chất vấn con. Bảo trì thông tin a, nếu như nói, tận thế kết thúc nói, ta nghĩ ngươi trở về một chuyến, có một số việc. Chúng ta mẹ con là thời điểm nên nói chuyện một chút. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên ngữ khí trầm thấp xuống. Mà đang tiến hành kịch liệt vận động Trần Khải siêu nghe nói như thế, cũng hơi sững sờ, nguyên bản nghiến răng nghiến lợi, gò má thịt tình thịt nhảy lên bộ dáng cũng có sở xoa dịu. Hai mắt của hắn biểu lộ một tia xin lỗi cùng trầm thấp. Mà một lúc sau hắn trong mắt nguyên bản vẻ buồn rầu toàn bộ rút đi, sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, một ngụm nghiến, cả người bắp thịt đều tại hơi hơi run rẩy. Nhan Đình Nguyệt cách mơ hồ màn hình đều có thể nhìn đến con cổ cùng trên trán văng lên gân xanh. Ha ha, Trần Khải siêu phát ra một tia cưỡng ép áp chế thở gấp, hai đầu to lớn cánh tay đã ở hơi hơi run rẩy. Con, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, Nhan Đình Nguyệt lập tức có chút lo lắng con có phải hay không rèn luyện xuất hiện vấn đề. Vù vù, hơn 10 giây sau, Trần Khải siêu cuối cùng kiệt lực, hắn thân hình nghiêng về trước, cánh tay nhuyễn miên rũ xuống một bên. Chẳng biết tại sao, Nhan Đình Nguyệt lại cảm thấy con tuy nói cực kỳ mỏi mệt, nhưng lại hình như gương mặt thỏa mãn. A, không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi bắp chân có chút rút gân, Trần Khải siêu khôi phục bình thường. Sau đó hình như tại đỡ lấy cái gì, tiếp tục trước sau lay động tiến hành vận động. Tiểu chuột rút rồi hả? Vậy ngươi trước đừng vận động rồi, đem bắp chân duỗi thẳng, gợi lên mũi chân, hai tay dùng sức cầm chặt chân dùng sức hướng phía trên dắt. Không muốn sử dụng bạo lực đến kéo thẳng cơ bắp, nếu không dễ dàng lạp thương cơ bắp, thích hợp đối với rút gân bộ vị da dĩ massage. Bình thường đều là hướng đến tướng hướng ngược lại dắt rút gân bắp thịt, làm này kéo dài. Như vậy bình thường đau đớn liền có thể được đến xoa dịu, hơn nữa tại xử lý thời điểm muốn dùng lực đều đều. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng theo nhất thầy thuốc góc độ hướng con cung cấp đề nghị. Trần Khải siêu liền vội vàng bài trừ một tia nụ cười, nói không sao. Không sao, vừa rồi đã không có đau đớn như vậy, con mẹ nó. Hắn nói, Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy màn hình điện thoại hình ảnh bỗng nhiên một trận run run, tiếp lấy hình ảnh lấy tốc độ cực nhanh đang thay đổi hóa. Không biết vì sao, Nhan Đình Nguyệt giống như đến một mảng lớn tuyết trắng, cùng với hai xóa sạch đỏ sẫm dấu vết, sau đó hình ảnh liền trực tiếp đen. Nhưng là nàng vẫn có thể nghe được con bên kia âm thanh, hẳn là đối phương cầm điện thoại ngã trên mặt đất. Nhan Đình Nguyệt nghe đến được nhi tử kia gấp gáp hoảng lời nói, lập tức có chút buồn cười. Con mẹ nó, đừng ngã hỏng, đầu năm nay có thể tìm không thấy mua điện thoại địa phương à. Ta đi, khá tốt, ừ, mẹ, người còn có thể nghe được sao? Chính mình cái này bảo bối con vẫn là như vậy xúc động, loại này tiểu mao bệnh vẫn là sửa không được à. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản còn tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng là một lúc sau, đợi cho màn hình điện thoại hình ảnh lại lần nữa khôi phục thời điểm, nàng lại đầu tiên là sửng sốt, chợt gò má đỏ ửng, nói chuyện cũng lắp bắp lên. Ngươi đây là, tại vận động. Video đầu kia Trần Khải Siêu còn không có ý thức vấn đề chỗ ở, vẫn như cũ đang tiến hành vận động, sau đó gương mặt vô tội trả lời đúng vậy à. Làm sao vậy? Nhan Đình Nguyệt ánh mắt phiêu chợt không chừng, gò má đỏ ửng như máu, giữa hai hàng lông mày tràn đầy lúng túng khó xử cùng xấu hổ. Tại nàng hiện tại màn hình điện thoại hình ảnh, con trai bảo bối của mình Trần Khải Siêu, chính ngồi xổm tại một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vú to mông cong tất đen xinh đẹp thiếu phụ phía sau, điên cuồng nâng mông ưỡn eo, địt quất cắm tên kia tất đen mỹ thiếu phụ. Hai người đều là cả người trần trụi, khắp cả người mồ hôi. Nhan Đình Nguyệt rốt cuộc biết vừa rồi nhìn xem cái kia dính bông tuyết cùng đỏ sẫm là cái gì. Hơn nữa nàng có thể thấy rõ ràng tại tên kia tất đen mỹ thiếu phụ eo ở giữa cùng trên bắp đùi hệ căn dây đỏ. Kia dây đỏ phía trên cương nhiên tràn đầy dùng qua áo mưa, chỉ là thoáng vừa nhìn, liền ít nhất có mười mấy cái. Này, dù là Nhan Đình Nguyệt đã sanh tam đứa bé, nàng cũng không có cách nào nghĩ đến, con trai của mình cương nhiên tại dưới hoàn cảnh này, còn đi cùng nữ nhân làm loại chuyện này. Nhưng là thiên môn vạn ngữ đến miệng của nàng một bên, lại biến thành một câu hoảng hốt che giấu, ta đi tắm, ngươi kiềm chế một chút ra. Nói xong liền cúp video trò chuyện. Nhìn không đến 10 giây sống động Xuân Cung Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình gò má nóng lên, hai đầu thon dài chân đẹp cũng có một chút như nhũn ra. Tên hỗn đản này, cư nhiên ở loại tình huống này vẫn cùng nữ muốn làm tại cùng một chỗ. Tức chết ta, tên hỗn đản này, Nhan Đình Nguyệt hàm răng cắn nhẹ mềm mại hồng nhuận bờ môi, dường như muốn cách không đánh chung con trai của mình. Đợi một chút, ta nhớ được hắn là có bạn gái a, giống như ảnh chụp phía trên không phải là nàng a. Tên hỗn đản này hay là bắt cá hai tay. Nói thì nói như thế, có thể Nhan Đình Nguyệt não bộ bên trong lại một mực thả về Trần Khải Siêu to lớn thân thể, tất đen mỹ thiếu phụ tuyết trắng đẫy đà ngọc thể, cùng với hai người điên cuồng tính giao khi sung sướng cùng điên cuồng cảnh tượng. Nhất là kia tất đen mỹ thiếu phụ gương mặt thỏa mãn cùng giữa hai hàng lông mày xuân ý rồi rào, càng là gắt gao di động hiện tại trước mắt của nàng. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào luôn nghĩ những cái này? Nhan Đình Nguyệt vuốt ve chính mình nóng bỏng gò má, lập tức cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, hình như liền thân thể đều có một chút nóng lên. Nhất định là ta quá mệt mỏi, đúng, quá mệt mỏi, quên đi, trước đi tắm a. Là một cái trọng yếu ngoại khoa đại phu, Nhan Đình Nguyệt là có chính mình một mình phòng tắm, nhưng chỉ có theo sofa đến phòng tắm kia ngắn ngủn hơn 10 bước khoảng cách, nàng lại trực tiếp đi dòng dã mấy phút. Mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng. Nhưng thật ra là bởi vì Nhan Đình Nguyệt hai đầu thon dài chân đẹp lúc này đã cực độ mềm mại, phảng phất là đổ duyên vậy. Cố sức cởi sớm đã bị mồ hôi thấm ướt áo sơ mi cùng trầm trọng áo dài, Nhan Đình Nguyệt có chút tứ chi mềm mại tiến vào phòng đơn phòng tắm, không thể không nói thì thứ nhất trung học trường học vẫn là có chút cao cấp, từng cái phòng ngủ đều có một mình phòng tắm. Nàng thoát khỏi một mạc màu trắng áo ngực, trước ngực cặp kia to lớn trắng mịn, sớm đã bị đổ mồ hôi thấm ướt mặt một bà một mảnh viên thịt. Lập tức trực tiếp bính nhảy ra. Kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm anh đào, chẳng biết tại sao, đã sớm nhồi máu cương lên, cứng rắn phải cùng đông tảo giống nhau. Tuy nói đã năm tới 40, nhưng là Nhan Đình Nguyệt cặp kia vú to lại như cũ kiên đĩnh như lúc ban đầu, hoàn toàn không có rủ xuống dấu vết, năm tháng giống như không thể tại trên người của nàng lưu lại dấu vết. Nhan Đình Nguyệt nhìn chính mình trắng hồng tay trắng, to lớn vú to, bằng phẳng bụng cùng với kia đẫy đà vùng mờ u. Không khỏi mỉm cười. Nàng chậm rãi khom lưng, bỏ đi bọc lấy phía dưới thể thần bí tam giác khu vực mộc mạc màu trắng kiểu cũ quần lót. Tùy theo đầu kia quần lót trắng thoát ly, Nhan Đình Nguyệt thần bí kia tam giác khu vực cuối cùng bại lộ tại không khí bên trong. Chỉ thấy tại xinh đẹp thục phụ tề phía dưới tam tấc chỗ, cư nhiên không có một cây lông mờ u, chỗ đó vùng mờ u mập ục ục trơn bóng một mảnh, giống như mới ra hoa thịt heo bao. Tùy theo Nhan Đình Nguyệt hô hấp, kia màu mỡ vùng mỡ ô cư nhiên tại hơi hơi lay động, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Mà thuận theo kia mập ục ục vùng mỡ ô xuống, là một đầu phấn nộn như xử nữ tuyết cáp, từ trên xuống dưới nhìn lại, quả thực giống như một đầu chỉnh tề khóa kéo. Nhan Đình Nguyệt hai miếng đại môi mật cực kỳ đẫy đà, giống như hai miếng mỹ vị hồng nhạt thịt chai, đem bên trong miệng âm hộ cấp bảo vệ nghiêm mật sau đó, hoàn toàn nhìn không ra năm tháng dấu vết cùng sắc tố đen lắng đọng lại. Mà ở nàng trắng nõn đùi gốc rễ, là Nhan Đình Nguyệt tinh đến đáng yêu tiểu môi mật. Cái này xinh đẹp bác sĩ thuộc phụ lại là trời sinh bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt mở ra vòi hoa sen, sau một lát, ấm áp dòng nước theo bên trong vòi hoa sen phun vãi ra. Tại bây giờ tận thế, muốn đạt được sạch sẽ thủy cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Căn cứ quân đội báo cáo điều tra, lần này nội thành độc thi bùng nổ chính là bởi vì rất nhiều thị dân dùng để uống có chứa virus thủy. Nguyên bản các nàng chỗ Đông Bắc khu là ô nhiễm địa phương nghiêm trọng nhất, nhưng là thứ nhất trung học có được chính mình bồn nước, cho nên bên trong nguồn nước cũng không có bị lây nhiễm. Mà nàng cũng có thể khó được tắm một hồi tắm, vệ sinh để cạnh nhau tùng nàng đã sớm mỏi mệt thân hình. Tùy theo ấm áp nước sạch phun ra xuống, thấm ướt nàng làn da, Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể mình mỏi mệt cùng mềm mại đang tại dần dần đánh tan. Nàng tùy ý nước sạch thấm ướt mái tóc dài của mình, sau đó hai tay vuốt ve giống như màu đen như tơ lụa sợi tóc. Nhan Đình Nguyệt hai tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình mềm mại hồng nhuận gò má, cảm nhận nước ấm tách ra làn da cùng cốt nhục ở giữa nhức mỏi cùng mỏi mệt. Nước sạch thuận theo Nhan Đình Nguyệt tinh đến xương quai xanh, chảy về phía nàng to lớn mà kiên đĩnh vú to lúc, nàng mở hai mắt ra, nâng lên trước ngực mình cặp kia to lớn viên thịt, nhẹ nhàng ma xa lên. Rất nhanh cùng sữa tắm liền tại nàng làn da cùng bàn tay ở giữa, tùy theo nàng động tác mà sinh ra đại lượng bọt biển. Nhan Đình Nguyệt tắm tắm, bỗng nhiên lăng ngay tại chỗ, sau đó nhìn dưới bụng phương kia đẩy đà tới cực điểm bạch hổ bánh bao huyệt, sắc mặt nàng đỏ lên, tiếp lấy đưa ra một cái trắng hồng tay ngọc, chậm rãi sờ hướng về phía nàng hạ thân. Xẹt qua mềm mại đẩy đà vùng mờ u, tách ra đầy đặn hai miếng đại môi mật, sau đó phân ra hai cây như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve kia che giấu sâu đậm hồng nhạt chân châu. A, Nhan Đình Nguyệt lúc còn trẻ đối với tình yêu cũng không tính ham thích, vừa vặn trượng phu của nàng Trần Thủ Chính cũng không lớn yêu thích giường việc, hai người tuy nói sinh tam đứa bé, cũng bất quá là vì ứng phó trưởng bối yêu cầu. Nhưng là tùy theo năm tháng trôi qua, Nhan Đình Nguyệt cũng dần dần tiến vào hổ lang chi niên, tuy nói tinh thần thượng vẫn như cũ đối với giường việc không có hứng thú quá lớn, nhưng là thân thể lại thường thường bản năng thành thực tặng lại nó cần phải. Nhan Đình Nguyệt là một có chút truyền thống nữ nhân, nàng cho rằng nữ nhân không nên chủ động hướng trượng phu cầu hoan, như vậy là dâm đãng biểu hiện. Mà Trần Thủ đang tại năm đến trung niên sau đó, vừa đến sự nghiệp nặng nề, thứ hai cũng xác thực thân thể cơ năng giảm xuống, tại giường việc phương diện thật sự hữu tâm vô lực, cho nên mỗi lần hướng Nhan Đình Nguyệt giao thuế lương thời điểm, đều là làm qua loa. Nhan Đình Nguyệt mặc dù nói không có xuất quỹ ra ngoài tầm hoan, nhưng là thân thể đói khát lại càng ngày càng mãnh liệt, mà nàng cũng chỉ có thể dựa vào ngón tay của mình đến tạm thời giải quyết vấn đề. Chính là có cái gọi là nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn, tự an ủi đối với một cái hổ lang chi niên xinh đẹp thục phụ tới nói, cũng chỉ là rút đao đoạn thủy thủy càng lưu thôi. Nguyên bản Nhan Đình Nguyệt còn không nghĩ đến tự an ủi chuyện này, nhưng là từ nhìn con cùng cái kia tất đen mỹ thiếu phụ điên cuồng tình yêu video về sau, nàng áp chế thật lâu tính dục lại bị điên cuồng trêu đùa lên. Nhan Đình Nguyệt nhu muốn giải quyết một cái chính mình tích góp từng tí một đã lâu tính dục. Nhan Đình Nguyệt một bàn tay chậm rãi vuốt ve vân vê môi mật ở giữa che giấu hồng nhạt chân châu, mà tay kia thì là phân ra hai ngón tay, tách ra nàng đầy đặn môi mật, sau đó nhẹ nhàng cắm vào chính mình lỗ thịt bên trong. Cùng trưởng phu dương vật khác biệt, ngón tay của mình không có rõ ràng như vậy kích thích cảm giác, mà Nhan Đình Nguyệt liền định dùng nước ấm nấu ếch phương pháp, đến chậm rãi làm chính mình đạt tới cao trào. Hai cây như ngọc ngón tay thon dài chậm rãi tại kia ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt ở giữa chậm rãi quất cắm, tuy nói ngón tay của mình không bằng nam nhân dương vật như vậy kích thích, có thể hạ thân lỗ thịt vẫn là bản năng nhúc nhích chen ép. Kia mẫn cảm lỗ thịt chạm đến chính mình ngón ngọc, cũng có khả năng mang đến khác kích thích. Đương nhiên chỉ dựa vào loại kích thích này, còn chưa đủ để lấy làm nàng trực tiếp cao trào. Nhan Đình Nguyệt cũng chưa từng thử qua nhiều lần lắm tự an ủi, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời nếm thử tính tiếp tục tại chính mình lỗ thịt chỗ sâu đi quất cắm, ngón tay của nàng chiều dài tự nhiên không so được nam nhân dương vật. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt chợt nhớ tới Liễu Chi trước y học giới tranh luận một trong, cũng chính là nữ nhân điểm mẫn cảm, tục xưng điểm G. Có lẽ chạm đến cái kia điểm mẫn cảm, nàng liền có thể rất nhanh cao trào. Căn cứ thư thượng đã nói, điểm G tại nữ nhân lỗ thịt cửa vào không xa, hẳn là xoay quanh niệu đạo, chỗ kia giống như là cái hơi chút nhô ra tồn tại. Vì thế Nhan Đình Nguyệt bắt đầu sờ soạng khởi chính mình lỗ thịt bên trong cái kia chỗ nhô ra, cũng chính là chính mình điểm G. Quả nhiên không qua vài giây sau đó, Nhan Đình Nguyệt liền tại chính mình miệng âm hộ hướng bên trong không xa vị trí, đụng đến một chỗ thoáng nhô ra thịt điểm. Nhan Đình Nguyệt chính là hơi chút sờ sờ kia chỗ điểm G, liền cảm giác một cỗ điện lưu từ dưới thể trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, trào vào đầu óc của nàng bên trong, kích thích nàng thân thể yêu kiều run run, một cỗ dâm thủy cư nhiên đều bị kích thích theo miệng âm hộ phun tung tóe mà ra. Nha, cư nhiên thư thái như vậy, Nhan Đình Nguyệt cũng không nghĩ đến, tự an ủi cảm giác kích thích như vậy. Kích thích nàng tại một chớp mắt kia, đều có một chút trầm mê ở trong đó. Nha, Nhan Đình Nguyệt một bên dùng như ngọc ngón tay thon dài, tại chính mình điểm G không ngừng vuốt phẳng, một bên dùng ngón tay vuốt ve chính mình hòn le. Từng đợt rất nhỏ điện lưu theo nàng hạ thân trào ra, sau đó thuận theo xương sống cùng thần kinh, điên cuồng kích thích xinh đẹp người vợ đầu óc. Mà lúc này đây, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cư nhiên không phải là chính mình trượng phu, mà là mới vừa thông qua nói, thân thể trần truồng con trai ruột Trần Khải Siêu. Ta đây là thế nào, cư nhiên nghĩ đến con trai của mình xem như ảo tưởng đối tượng. Nhan Đình Nguyệt sắc mặt đột nhiên hồng nhuận, cái loại này tinh thần thượng vi phạm đạo đức loạn luân cảm cũng đủ để cho nàng đối với chính mình tiến hành trách cứ. Có thể Nhan Đình Nguyệt tuy nói là như vậy, mà trên tay động tác lại vẫn không có đình chỉ, như ngọc ngón tay thon dài tại chính mình dần dần ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong không ngừng gảy gảy quất cắm. Vừa mới nhìn con cùng tất đen mỹ thiêu phụ tính giao xinh đẹp thuộc phụ Nhan Đình Nguyệt, giống như rơi vào một cái tính dục tăng vọt vòng lần quần, nàng đói khát khó nhịn thân thể đã không cách nào để cho nàng chính mình dừng lại tự an ủi cử động. Nhan Đình Nguyệt dần dần phát ra từng tiếng cưỡng ép áp chế thở gấp, mà nàng cũng cảm giác được chính mình hạ thân đang không ngừng ấm lên. Kia hạ thân bên trong lỗ thịt cũng đang không ngừng chen ép cùng chặt lại, đại lượng dâm thủy đã ở bị phân bố mà ra. Cuối cùng tại đút vào hơn 10 phút sau đó, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, hai mắt có chút mê ly, hai má hồng nhuận như máu, khóe miệng lại có một tia nước dãi tràn ra. Mà kia trắng nõn đẫy đà mặt ngoài thân thể, càng là nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt sáng bóng. Kia hai đầu thon dài chân đẹp nguyên bản liền cực kỳ mềm mại, bây giờ cao trào sau đó, Nhan Đình cuối tháng ở sụi lơ trên mặt đất, tùy ý kia ấm áp dòng nước tại ngọc thể của mình chảy xuôi, mà một tia trong suốt chất lỏng cũng theo âm hộ của nàng miệng đầy ra. Nhan Đình Nguyệt đem kia dính từng cổ trong suốt lòng trắng trứng trạng chất lỏng ngón ngọc, tùy ý phóng tới trước ngực mình vú to phía trên, bôi quét đến khắp nơi. Liền bạch đái đều phun ra rồi hả? Bất quá nhan sắc ngược lại rất bình thường a. Ha ha ha, Nhan Đình Nguyệt nhìn trước ngực dâm dịch, lập tức phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Ân, thì sao, ngươi tại sao bất động? Chính lấy cẩu dao thức ghé vào mặt đất, thừa nhận tình lang điên cuồng địch cùng tính giao tự uyển, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau dừng lại động tác Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu cũng là sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhìn tay của mình cơ, lại phát hiện camera tia chớp vị trí có chút không đúng, trong miệng lẩm bẩm nói không thể nào. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo âm thanh, Trần Khải Siêu cũng là không có gì để ý. Những ngày qua thỉnh thoảng có chút người sống sót bởi vì các loại nguyên nhân tại bên ngoài chạy nạn, kết quả không một không phải là bị kia một chút số lượng phồn đa zombie cấp cắn nuốt cắn chết, sau đó biến thành tân zombie. Hắn và Từ Uyển đều đã chết lặng. Quên đi, không nghĩ nó. Trần Khải Siêu thuận miệng nói, hắn bỏ qua điện thoại, liền hai tay đỡ lấy Từ Uyển tinh tế phong eo, nghĩ muốn tiếp tục địt. Nhưng là bên ngoài truyền đến một tiếng nữ tính kêu thảm thiết, lại làm cho hắn lập tức sửng sốt tại chỗ. Ba ba, không muốn a, cứu mạng a. Chương 6 người sống sót gian nan chống cự. Cứu mạng a, từng tiếng thiếu nữ hoặc là nói loli mang theo nãi âm kêu cứu âm thanh, xuyên qua cửa sổ, trào vào Trần Khải Siêu tai bên trong. Không thể không nói, này âm thanh chính xác là mang theo rất mạnh xuyên thấu tính, chẳng sợ tại lầu 11 hắn đều nghe được rành mạch. Trần Khải Siêu cầm lấy một bộ kính viễn vọng, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ. Đó là phương hướng tây bắc ngã tư đường, tại đầy đất đọng lại máu đen cùng thi hài thịt nát lúc, một hàng hơn 10 nhân đang liều mạng hướng về chính mình nhà này nhà trọ phương hướng chạy đến. Mà phía sau bọn họ cùng xung quanh đã tụ lại mấy trăm cụ zombie, giống như châu chấu lược. Đừng nhìn một chút zombie bình thường lảo đảo, giống nhĩ ngốc tử giống nhau hành động chậm chạp, nhưng khi bọn hắn phát hiện con mồi thời điểm, thường thường bộc phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng, đã có mấy cái đi ở mặt sau cùng người sống sót bị zombie bổ nhào. sau đó tại tiếng kêu thảm cùng lành lạnh nhấm nháp tiếng bên trong, hóa thành một đôi thịt nát, bị kia một chút zombie nuốt vào trong bụng. Mặc dù đã nhìn quen tận thế thảm trạng, có thể Trần Khải Siêu nhìn đến kia một chút người sống sót bị zombie tươi sống xé mở ra thịt, gặm ăn nội tạng huyết tinh cảnh tượng, hắn vẫn là bản năng có chút buồn nôn. Lại là một đám người sống sót sao? Tự Uyển cũng không có hưng đến, nàng mặc lên đồ ngủ, có chút trách trời thương dân nói. Ân, Trần Khải Siêu gật gật đầu, cầm lấy kính viễn vọng nhìn đám kia người sống sót dần dần giảm quân số đến chỉ còn lại có 7-8 nhân thời điểm, hắn mới mặt không biểu cảm trả lời chỉ sợ hắn nhóm. Ai? Cho dù là không cầm lấy kính viễn vọng Tự Uyển đều có thể nhìn thấy, nhà trọ phụ cận đã xuất hiện đại lượng zombie, chính lấy hợp bao vây xu thế, đem người sống sót muốn một lưới bắt hết. Đáng tiếc, gì, giống như còn có người nước ngoài, giống như là đôi mẹ con. Tự Uyển thị lực rất tốt, nàng liếc nhìn một cái liền nhìn thấy này đàn người sống sót hình như còn có một hai cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Trần Khải Siêu bị nàng nói vừa đề tỉnh, lập tức có chút hứng thú, hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía đám kia chạy nạn người sống sót, quả nhiên phát hiện một lớn một nhỏ hai tên tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc bộ dáng nữ tính. Thật kỳ quái, cái này đại dương ngựa tốt sinh nhìn quen mắt a, giống như ở đâu một chút gặp qua. Trần Khải Siêu nhìn dung mạo quyến rũ kiều diễm, dáng người cực kỳ đẫy đà ngạo nghễ vểnh lên tóc vàng mắt xanh mỹ phụ, lập tức cảm thấy có chút quen mắt. Mà Tự Uyển là có chút ghen nói ta nhìn ngươi là nhìn đến mỹ nữ đều nói cùng người ta nhìn quen mắt. Trần Khải Siêu lúng túng khó xử cười, Tự Uyển phi giấm chua quả thật có một chút nói trúng tâm tư của hắn. Bất quá tại hắn hoạt động kính viễn vọng, nhìn đến kia đại dương thân ngựa một bên một tên cao gầy thiếu nữ thời điểm, Trần Khải Siêu lại sắc mặt đại biến, kinh hô tại sao là nàng. Ai, Tự Uyển còn có chút kỳ quái thời điểm, chợt thấy được trước mắt bạch quang chợt lóe, một khối trắng bóng, không được mảnh vải thân thể liền từ trước người của nàng xẹt qua, hướng về cửa chạy tới. Người đi đâu vậy? Tự Uyển kinh hô. Đi cứu nhân a, Trần Khải Siêu cấp bách nói, mắt thấy hắn muốn rớt ra chốt cửa, Tự Uyển bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nói ngươi còn không có mặc quần áo, ngươi trần truồng đi a. Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới mình bây giờ còn trần trụi, hơn nữa dương vật mới từ Tự Uyển lỗ thịt bên trong rút ra, phía trên còn có xinh đẹp chủ cho thuê nhà bên trong thân thể dâm dịch, hiện lên một tầng ngập nước sáng bóng. Đúng đúng, quần áo, Trần Khải Siêu cầm lấy trên mặt đất bị hắn chính mình lung tung vứt bỏ quần áo, liền luống cuống tay chân xuyên. Tâm tế như phát Tự Uyển đã nhận thấy Trần Khải Siêu từ nhìn đến đám kia người sống sót, chuẩn xác tới nói là vị kia đại dương mã cùng nàng bên người thiếu nữ về sau, hắn tâm liền loạn. Nhìn đến mấy cái nữ nhân đối với hắn rất trọng yếu a. Nghĩ vậy, Tự Uyển tâm lý bỗng nhiên hiện ra một chút ghen tị cùng mùi giấm, bất quá nàng cũng không có giống phim tình cảm nữ chủ như vậy cố tình gây sự, hoặc là ôm lấy đối phương kêu la ta không cho ngươi đi ra chịu chết loại này lời nói. Nàng chính là giống đưa trượng phu đi xa nhà tân hôn thê tử giống nhau, cấp Trần Khải Siêu sắp xếp dung nhan, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chính mình vị này tiểu tình lang, nói an toàn trở về. Nhìn săn sóc như vậy biết đại thế tiểu nữ nhân, Trần Khải Siêu trong lòng cũng là ấm áp, hắn dùng lực ôm lấy Tự Uyển, sau đó dùng nhất cái khăn lông đem bình thường rèn luyện dùng thiết côn trói tại tay phía trên, lại đem một chút khả năng dùng tới đồ vật trang đến trong bao, linh tại bả vai. A Uyển, ngươi yên tâm. Ta nhất định sinh hoạt trở về. Trần Khải Siêu vỗ vỗ Tự Uyển nhỏ nhắn xinh xắn bả vai, sau đó đầy mặt cương nghị nói. Tự Uyển bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, theo để tại phòng ngủ quần áo bên trong lấy ra nhất chuỗi chìa khóa, nói đây là chúng ta nhà trọ an toàn thông đạo chìa khóa, chẳng qua nhà trọ một mực không có nhiều nhân ở, ta bình thường hậu không cao hứng xử lý, liền đem an toàn thông đạo cấp khóa. Theo bên trong đó đi có thể thắng đến nhà trọ cửa sau, con đường này hẳn không có zombie. Trần Khải Siêu tiếp nhận chìa khóa, dán lên dấu kỹ, sau đó đối với Tự Uyển nói trở về phòng ở giữa đem cửa khóa phía trên, nghe được ta gọi môn đánh lại mở. Không phải là ta gọi môn, ai cũng đừng mở nghe được không? Ừ, Tự Uyển còn chân tướng là một vừa qua khỏi cửa tiểu nàng dâu, ngoan ngoãn đi hồi phòng ngủ, sau đó khóa trái phòng hảo hạng môn. Trần Khải Siêu tiến đến mắt mèo vào chiều nhìn ra ngoài, vận khí không được tốt chính là... Ngoài cửa vừa vặn đứng lấy một khối nam tính zombie. Kia zombie nửa bên mặt cũng bị mất, hoặc là nói nửa bên đầu đều bị cắn không có, bên trong ghê tởm màu vàng sẫm óc hỗn hợp màu tím đen máu đen, lây dính được đại nửa người đều là. Một cái ánh mắt liền với mạch máu cơ, treo ngược ở cánh mũi bên cạnh. Mà mất đi môi bảo hộ răng nanh lành lạnh lộ ở bên ngoài, phía trên còn có một chút máu đen, thịt tiết. Hắn là Trương Thúc, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, theo cậu kia nam tính zombie quần áo, cùng với thô ráp bàn tay đến nhìn, hắn hẳn là ở tại lầu 10 nông dân công Trương có tài. Đó là một lạc quan sáng sủa trung niên nam nhân, tuy nói làm chính là cực kỳ vất vả công trường sống, nhưng là hắn luôn luôn cực kỳ lạc quan, còn thường xuyên an ủi thất ý Trần Khải Siêu, không nghĩ tới hắn cũng không thể tránh thoát một kiếp này. Bất quá bây giờ đối phương đã biến thành một khối chỉ biết là giết chóc ăn cơm zombie, cho dù có ngày xưa ân tình tại, Trần Khải Siêu cũng không có khả năng lưu thủ. Hắn theo mắt mèo tận lực hướng đến bốn phía nhìn lại, bên ngoài trừ bỏ zombie Trương Thúc bên ngoài, cũng không có phát hiện khác zombie. Nếu chỉ có một khối, vậy tương đối dễ làm rồi, Trần Khải Siêu nuốt hớp nước miếng, sau đó đem tay ấn tại chốt cửa phía trên, cố hết khả năng nhẹ mở ra đại môn, hắn một mực quan sát zombie hành động quy luật. Hắn chú ý tới đối phương cách mỗi vài giây liền xoay người đối ngoại, sau đó lại tiếp tục cách vài giây, lại quay lại. Tại nắm trong tay loại quy luật này về sau, Trần Khải Siêu tại zombie lại lần nữa xoay người về sau, lập tức mở ra đại môn, sau đó giơ lên thiết côn liền hướng về đối phương tàn vỡ đầu oanh khứ. Mà lúc này cỗ kia zombie cư nhiên trước tiên xoay người, trực tiếp giống to một tiếng, hướng về Trần Khải Siêu nhào đến. Một cỗ đặc hơn mùi hôi khí tức lập tức hướng về Trần Khải Siêu khoang mũi vọt tới, bị nghẹn hắn thiếu chút nữa không đương trường phun ra đến, mà zombie chớp mắt bùng nổ cũng kinh ra hắn một tiếng mồ hôi lạnh, nguyên bản còn khoảng cách có hơn một thước đối phương, trong nháy mắt ở giữa liền giết trước mặt. Khá tốt Trần Khải Siêu thiết côn cũng tránh hảo đập phải zombie tàn vỡ đầu phía trên. Xì, Lưu Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình một côn này tử phảng phất là đánh nát một cái tràn đầy mủ dịch cùng nước dơ dưa hấu. Màu trắng vàng óc cùng màu đen máu đen phun tung tóe được khắp nơi, mà zombie đã ở khoảng cách Trần Khải Siêu không đến ba thước địa phương, chán nản ngã xuống, quả nhiên cùng TV nói như vậy, đầu bị bạo về sau, zombie liền sẽ chết. Nhìn vậy cũng về sau, còn tại hãy còn giật giật zombie, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dạ dày một trận không thoải mái, đây là hắn xử lý thứ nhất cụ zombie, còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Đợi cho hắn phản ứng thời điểm, cả người đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bất quá hắn cũng vì phản ứng của mình năng lực cùng lực lượng mà cảm thấy kỳ quái, zombie chớp mắt bùng nổ đáng sợ như thế, nhưng là hắn vẫn như cũ một gậy đập bể đầu của đối phương. Chẳng sợ khối này zombie đầu đã sớm không trọn vẹn, nhưng là nhân xương sọ là cứng rắn nhất bộ vị, hắn cư nhiên một gậy trực tiếp sao được dập nát, Trần Khải Siêu đều vì lực lượng của chính mình mà cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là đầu kia màu vàng con rết nguyên nhân? Trần Khải Siêu âm thầm suy nghĩ. Chính là hắn hiện tại đã không có thời gian đi tự hỏi những thứ này, vạn hạnh chính là lầu này cũng không có khác zombie, hắn liền vội vàng đem đại môn đóng lại, sau đó dùng một chút hành lang tạp vật đem cửa thang lầu ngăn chặn, phòng ngừa phía dưới tầng trệt zombie leo lên. Làm xong việc cần thiết về sau, Trần Khải Siêu cầm lấy chìa khóa đi đến hành lang phần cuối an toàn thông đạo trước đại môn, sau đó mở ra có chút gì sắt khóa sắt. Một cỗ bụi mù khí tức lập tức đập vào mặt mà đến. Bị nghẹn Trần Khải Siêu lại là liên tục rút lui, đợi cho bụi mù tán đi, hắn mới nhìn đến một đạo nối thẳng dưới lầu u ám thông đạo. Hắn lập tức xông vào. Mà ở Sở Thiên nhà trọ bên ngoài, những người may mắn còn sống sót tình huống lại không cần lạc quan, nguyên bản mười mấy nhân đội ngũ lúc này chỉ còn lại có bát người, hơn nữa đem gần một nửa là không có sức chiến đấu nữ tính, xung quanh zombie lại không ngừng súng lại, ý đồ tranh đoạt đám này biết đi đường đồ ăn. Mà đám này chạy nạn người sống sót rõ ràng chia làm hai phái, nhất phái lấy trung niên áo sơ mi nam cầm đầu, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, tuy nói mặc lấy vừa vặn áo sơ mi, có thể này giữa hai hàng lông mày lại tràn đầy sát ý cùng quyết đoán, hắn xách lấy một cây tràn đầy vết máu gậy bóng chày, đem thê nữ hộ ở sau người. Kề sát hắn bên người lại là một tên dáng người cao gầy, quyến rũ đẫy đà tóc vàng mắt xanh đại dương mã. Tên kia rõ ràng cho thấy Tây Dương nữ tính mỹ phụ. Bên ngoài khoác món không hợp thân kiểu nam tây trang, bên trong là mặc lấy màu tím nhung mặt tơ tằm đồ ngủ, kia tối phía trên hai cái nút áo chẳng biết tại sao, đã không có ở đây, trước ngực nàng hai luồng to lớn tới cực điểm trắng nõn trắng mịn viên thịt, trực tiếp tại đồ ngủ bên trong chen tới cực điểm, kia thâm thúy khe ngực, trắng nõn vú thịt, đều bại lộ tại không khí bên trong. Tùy theo nàng động tác, không ngừng lay động, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Cho dù là tại loại này tình cảnh nguy hiểm. Người sống sót mấy nam nhân còn thường thường trộm liếc về Tây Dương Mỹ phụ trước ngực vú sữa. Nàng nửa người dưới giống như chỉ mặc lấy đầu màu tím tơ tằm váy ngủ, hai đầu đẫy đà trắng nõn chân đẹp, dính lấy một chút cát đất, tuy nhiên lại khó nén nàng thành thục phong vận. mà Tây Dương Mỹ phụ hai cái trắng nõn gót sen phía trên, là dẫm lấy tàn phá không hợp chân dài ra, có chút chật vật. Mà kia Tây Dương Mỹ phụ nâng đỡ một cái mười mấy tuổi tóc vàng loli, cùng tướng mạo của nàng có 6-7 phần tương tự, đầu kia tóc dài màu vàng kim giống như tơ lụa thuận theo trượt, tuy nói có chút rối bù, có thể cũng không cách nào che giấu nàng yêu kiều tiếu đáng yêu. Chính là lúc này nàng cặp kia xinh đẹp mắt to bên trong, trừ bỏ mỏi mệt ở ngoài, còn có một chút mê ly, bụi đất đều không thể ngăn cản hai má bệnh trạng hồng nhuận. Vốn nên mềm mại ôn nhuận môi khô ráo rạn nứt, hình như thật lâu không có uống nước. Tóc vàng loli trên người mặc một bộ da tạp khâu bộ dáng đáng yêu đầu ngủ, chính là nàng tuổi tác tuy nói mới mười mấy tuổi, có thể trước ngực cái kia hai luồng viên thịt cũng đã sơ cụ quy mô, thậm chí có thể so với rất nhiều trưởng thành nữ tính, ít nhất trước ngực nàng da tạp khâu đầu hình như có chút bệnh phù. Mà xuyên qua váy ngủ hai đầu thịt núc ních đùi phía trên, là bọc lấy có chút bẩn thủy tinh trong suốt tơ trắng, nàng mặc hồng nhạt con thỏ dép lê cũng rơi mất một cái, cho nên hành tẩu hơn phân nửa cần phải bên cạnh tóc vàng mỹ phụ nâng đỡ. Về phần đang ba người bên cạnh, là có một danh dáng người cao gầy, mặc lấy màu sẫm thương vụ sáo trang mỹ nữ âu eo. Người này âu eo tóc đen áo choàng, tuy nói đầy mặt cát bụi, tuy nhiên lại vẫn như cũ nhìn ra được nàng kia xinh đẹp quyến rũ thần sắc, lại cũng là danh khó gặp mỹ nữ. Trước ngực cặp vú đẩy lên tây trang cao cao nổi lên, hai đầu thon dài tất đen chân đẹp càng là xuyên qua màu dì xét sắc bộ váy, đạp tại màu đen miệng cá tế trường giày cao gót bên trong. Chẳng sợ mặt xám mày cho, cực kỳ chật vật, vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng tươi mát thoát tục khí chất. Mà một phái khác ba gã nam tử theo thứ tự là thân hình cao lớn, mặt mang thẹo trung niên tráng hán. Tướng mạo đáng khinh, thân hình nhỏ gầy hói đầu, cùng với một tên lưu diết mã đặc kiểu tóc, mặc lấy đóng vòng táng yêu thanh niên. Tào ca, làm sao bây giờ, chúng ta bị kia một chút zombie bao vây. Táng yêu thanh niên xách lấy một thanh đã tràn đầy chỗ hồng cùng vết máu dưa hấu đao, giọng mang âm dung hỏi. To lớn trung niên đại hán cũng là cả người vết máu, tay hắn thượng thành thực thiết côn đã sớm gấp khúc biến hình, phía trên tràn đầy zombie máu đen cùng óc, mà tay kia thì nắm lấy khảm đao, mũi đao cũng không biết đi đâu. Hắn dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, thô sơ giản lược quan sát mắt phụ cận nghiêm tuấn tình huống, tức giận nói nơi nào không có zombie à. Vân vân, đi sở thiên nhà trọ, ta nhớ được nơi đó là mau đổ sạch thuê giá rẻ phòng, chỗ đó vốn rất ít người. Biến thành zombie khẳng định thì càng thiếu. Không thấy được chỉ có bên kia zombie ít nhất thôi. Nhanh đi. Táng yêu thanh niên vừa nghe lập tức theo lấy trung niên đại hán Tào ca hướng về sở thiên nhà trọ lướt đi. Mà cái kia đáng khinh ải tử trần chờ một lát, cũng không khỏi không cùng tới. Lão công, bọn hắn giống như tìm được địa phương an toàn rồi hả? Tây Dương Mỹ phụ vừa mở miệng, lại còn nói chính là khẩu âm chính tông tiếng phổ thông. Trung niên áo sơ mi nam hơi hơi thúc ạc. Hắn nhìn tình huống không tốt tiểu nữ nhi, sau đó hướng về thê tử cùng mặc lấy thương vụ sáo trang đại nữ nhi nói lão bà, nhà đầu, kiên trì nữa một lát, kia đống nhà trọ hẳn là điểm an toàn. Bất quá ba người kia nhân ánh mắt thực ghê tởm a. Lúc nào cũng là nhìn chằm chằm ta cùng mẹ ngực cùng chân nhìn. Nhất là cái kia đáng khinh đứa nhỏ, còn thường xuyên nhìn chằm chằm muội muội thân thể nhìn, cái loại này ánh mắt thật vô cùng ghê tởm. Tên kia tất đen âu eo bỗng nhiên tả hoán nói. Trung niên áo sơ mi nam mặt lộ vẻ phẫn nộ chi sắc, bất quá hắn vẫn là cố nhịn xuống tức giận, nói quên đi, bây giờ là tận thế, bọn hắn không đến chiêu chọc chúng ta, cho dù là vận khí của bọn hắn. Muội muội ngươi hiện tại còn có một chút phát sốt, bên ngoài lại có zombie bao vây, nhanh chóng theo lấy ta đi kia đống nhà trọ. Mau, đuổi theo. Vì thế này hai tốp nhân liền một trước một sau hướng về sở thiên nhà trọ đại môn chạy tới, mà xung quanh zombie người được người sống hương vị. Cũng phát ra gầm nhẹ, hướng về kia vài tên người sống sót chạy tới. Đứng mũi chịu sào chính là trung niên tráng hán, ba gã thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ zombie dương nanh múa vuốt hướng về hắn nhào đến. Đại hán này tay trái nắm côn, bên phải đao trong tay, hướng về trước người nhào đến zombie công tới. Hà a, theo đại hán nhất côn đem tối bên trái một khối nữ tính zombie đập đến óc bắn tóe, ngã xuống đất không dậy nổi. Chờ tay một đao chém đứt bên phải một cái lão đầu zombie nửa bên đầu, tùy ý màu đen kia máu đen cùng hoàng bạch óc phun tung tóe đến quần áo của mình phía trên. Mà chính ở giữa cậu kia dụng cả tay chân, thân thể vặn vẹo thanh niên zombie, trực tiếp đánh về phía lực đã dùng hết thẹo đại hán. Mà thẹo đại hán căn bản không lo lắng, bởi vì rất nhanh cái kia táng yêu thanh niên liền vung vẩy dưa hấu đao, chẳng qua một đao liền đem cậu kia zombie chém vì hai đoạn. đại lượng hủ bại nội tạng vẩy mà ra, làm người ta buồn nôn. Theo ở phía sau trung niên áo sơ mi nam hơi hơi túc ạc, hắn đối với hai cái kia tự xưng là mỗ vật liệu xây dựng công ty công nhân viên tên mặt thẹo cùng táng yêu thanh niên, sinh ra một tia kiêng kỵ. Bỏ qua một bên vũ lực không nói chuyện, tự đối phương cực kỳ ăn ý phối hợp cùng chém giết zombie hành vân lưu thủy, không có một tia tâm lý cùng sinh lý không khỏe đến nhìn, hai cái này nhân tuyệt đối không phải là bình thường công nhân đơn giản như vậy, xem như nghiệp sư vật lộn quán quân, cũng đánh nhau dưới đất hắc quyền hắn hiểu được, đối phương khẳng định cũng là từng thấy máu ngoan nhân. Chỉ sợ là nhân cấp võ giả a, trung niên áo sơ mi nam trong lòng thầm nghĩ, chính là hắn này nhất thoáng phân tâm, liền thiếu chút nữa mất mạng. Ba ba, cẩn thận ngươi bên phải, tất đen OL bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Mà trung niên áo sơ mi nam cũng đột nhiên đánh thức qua đến, hắn khoang mũi có thể ngửi được một cỗ đặc hơn mùi hôi khí tức, chui vào hắn khoang mũi bên trong, tiếp lấy một đạo bộ mặt dữ tợn, hủ bại không chịu nổi zombie cơ hồ mặt kề mặt phác, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trong miệng tùy ý nhúc nhích mấy đầu dòi bò. Hỗn nguyên hình ý thái cực quyền, trung niên áo sơ mi nam mạnh mẽ một quyền đánh phía mặt của đối phương mục, mang theo hùng hậu cương khí nắm đấm chớp mắt đánh bể đầu của đối phương. Cũng tại óc cùng máu đen bắn tung tóe đến chính mình khi thu quyền. Nhìn đến vẫn là chính mình quá mệt mỏi, cư nhiên ngắn ngủi phân tâm khiến cho zombie chạy tới. Trung niên áo sơ mi nam trong lòng nói thầm may mắn ta cũng đã từng kinh học mấy tháng hỗn nguyên hình ý thái cực quyền, được đến mã đại sư tự mình truyền thụ, bị độc thủ. Bất quá những cái này zombie thật vô cùng phiền a, rất hiếm có căn bản nhìn không tới đầu. Không tốt a, ta bên này tuy nói có 4 người. Nhưng là lão bà nữ nhi căn bản không có sức chiến đấu. Trung niên áo sơ mi nam nuốt nước miếng, nắm lấy thiết côn tay cũng có một chút phát run. Có thể vì người nhà không lo lắng, hắn chỉ có thể cố nhịn mỏi mệt cùng thân thể chua đau đớn, hướng về lão bà nữ nhi nói kiên trì một chút nữa, lập tức liền có thể. Mà chính ở phía trước chạy như điên, gián tiếp đưa đến mở đường hiệu quả tên mặt thẹo tổ ba người, là chú ý tới trung niên áo sơ mi nam một nhà nguy cơ. Tào ca. Muốn hay không trở về bang giúp đỡ, cái kia đại dương mã, chật chật chật, so với ưng thúc hội sở cái kia một chút mau muội xinh đẹp gợi cảm nhiều. Cái kia đáng khinh vóc dáng thấp chật chật nói, trong mắt tràn đầy đáng khinh mùi là lạ. Tào ca lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại đưa ánh mắt về phía tên kia tất đen xinh đẹp âu eo trên người, nhưng là sau một lát, lại thở dài một tiếng nói không thể, nữ nhân xinh đẹp nữa, có thể cùng tướng mệnh của mình so sao. Đợi chúng ta thoát khốn đi ưng thúc chỗ đó, còn buồn không có con nhóc ngủ hay sao? Mà kia đáng khinh ải tử vẫn có một chút lưu luyến không rời, kia một chút hội sở kỹ nữ tất nhiên xinh đẹp phong tao, có thể cùng kia phụ nữ đàng hoàng vẫn là kém nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không phải là háo sắc không muốn sống chủ nhân, liền vội vàng theo lấy Tào ca chạy trối chết. Giống, bỗng nhiên một tiếng hét lớn từ đằng xa ngã tư đường truyền đến, ở đây vài tên người sống sót đều sừng sốt tại chỗ. Mà nguyên bản điên cuồng đám zombie cũng không dám tiếp tục công kích. Đây là vật gì giống tiếng? Tất đen xinh đẹp âu eo sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, mà nàng bên cạnh mẫu thân Tây Dương Mỹ phụ cùng tóc vàng loli sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào. Về phần trung niên áo sơ mi nam là sắc mặt có chút ngưng trọng. Vài giây sau đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hướng về Tào ca phía sau bọn họ lao đi, chỉ nghe xì nhất thanh muộn hưởng. Mấy cổ muốn đánh lén người sau zombie lập tức bị đập được máu thịt be bét, thấy không rõ hình người. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy kia đập bể đánh lén zombie lại là một cây bị cứng rắn bài đoạn cột điện. Đám người vẻ sợ hãi quay đầu, đã thấy cả người cao tiếp cận ba thước, cả người sinh trưởng các loại ghê tởm bướu thịt loại hình người zombie, trực tiếp đụng sụp một mặt bức tường, trực tiếp chậm rãi hướng ở đây người sống sót đi đến. Cái kia đại hình zombie hai cánh tay ước chừng có bình thường nam tính vòng eo thô. Hơn nữa còn là chân chính song trường quá gối, tượng đầu đại tinh tinh bàn tứ chi chạm đất hành tàu. Kia đại hình zombie không có bất kỳ cái gì quần áo che chắn thân hình, chính là trước ngực đầu vú vị trí nhưng lại nhiều hơn một đôi huyết sắc ánh mắt, xuống thể hạ bộ là máu thịt be bét một mảnh. Này, vô luận là vật lộn quán quân áo sơ mi nam, vẫn là giết qua nhân hắc đạo đả thủ Tào ca, đối mặt lần thứ nhất nhìn đến đại hình zombie, nguyên vốn đã thoái hóa sinh vật bản năng, lập tức bị chớp mắt kích hoạt. Bọn hắn lập tức ý thức được trước mắt đại hình zombie không giống với phía trước gặp được cái kia một chút tạp cá. Kia một chút bình thường zombie đối với người bình thường tới nói, có lẽ thực chí mạng, nhưng là đối với hắn nhóm những tu luyện này quá võ nghệ người tới nói, cũng không có gì uy hiếp. nhưng là trước mắt cái này tinh tinh bộ dáng đại hình zombie, lại làm bọn hắn cảm thấy bản năng nguy hiểm. Hơn nữa bọn hắn đều chú ý tới, đường cô kia đại hình tinh tinh zombie xuất hiện thời điểm nguyên bản xúm lại tại phụ cận mấy trăm cụ bình thường zombie cũng không dám tiếp tục tấn công, dám tiếp tục công kích zombie đã bị cột điện trực tiếp tạp thành rỉ ra. Cái này cũng không phải là tốt dấu hiệu, điều này nói rõ đám zombie nội bộ đã bắt đầu tiến hóa, ít nhất hiện tại đã xuất hiện một đầu lang vương cấp bậc zombie. Đầu kia đại hình zombie căn bản không có nhìn những người may mắn còn sống sót liếc nhìn một cái, giống như bọn hắn đã là trên thất gỗ thịt bò, mà là trước hướng về vây quanh ở phụ cận bình thường zombie một trận giống giận, giống như là lang vương đối với con mồi của mình biểu thị công khai chủ quyền. Có kia mấy cậu bị tạp thành rỉ ra zombie xem như cảnh cáo, khác zombie cũng không dám tùy tiện tới gần. Có thể là muốn làm bọn hắn bỏ đi sắp đến miệng mỹ thực, kia một chút bình thường đám zombie lại không chịu rời đi. Vẫn như cũ xa xa bao vây tại bên ngoài, hình như muốn tại đại hình zombie sau khi ăn xong, kiểm điểm canh thừa thịt nguội. Mà đại hình zombie đối với bình thường zombie nhỏ mọn căn bản khinh thường nhất cố, nó trực tiếp dùng hai đầu to dài cánh tay hướng về người sống sót bên kia chạy tới. Đừng xem nó cái đầu cao lớn, nhưng là chạy hoàn toàn không ngu ngốc chuyết, giống như một lượng bay nhanh chiến xa, trực tiếp đánh tới áo sơ mi nam bọn hắn. Mau tránh ra! Trung niên áo sơ mi nam mạnh mẽ hướng về lão bà nữ nhi hét lớn, sau đó nhất côn đánh phía đại hình zombie. Đang, gờ, cùng với chói tai va chạm âm thanh, trung niên áo sơ mi nam thiết côn trực tiếp bị đại hình zombie cánh tay cấp chấn động gấp khúc thành 90 độ, mà hắn bản nhân trực tiếp bị cỗ kia lực phản chấn cấp bắn được té bay ra ngoài. Lão công ba ba, Tây Dương Mỹ phụ cùng tất đen xinh đẹp OL liền vội vàng tiến lên đem bị đâm cho ngã nhào trên đất trung niên áo sơ mi nam nâng đỡ dựng lên, rồi sau đó người hổ khẩu đã trực tiếp rạn nứt rồi, máu tơi đầm đìa, nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Mà cậu kia đại hình zombie nhìn đến trung niên áo sơ mi nam bị chính mình đập phát chết luôn, thế nhưng thực nhân tính hóa phát ra một tiếng trầm thấp khó nghe thầm thì cuồng thiếu tiếng. Tàng yêu thanh niên nhìn xem thằng nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn liền vội vàng hướng về Tào ca nói đại ca, nhanh chóng triệt a. Cái này quái vật không phải là chúng ta có thể đối phó. Cái kia họ Tạ nhưng là nửa bước linh cấp võ giả a. Trực tiếp nhất chiêu cũng chưa có thể kế tiếp a. Tào ca cũng là sắc mặt không tốt, hắn biết võ giả tu vi theo thấp đến cao phân đừng làm người, linh, thiên, thần, siêu thần 6 cái đại giai. Hắn bản nhân chính là nhân cấp võ giả, một mực cắm ở đại thành cảnh giới. Mà cái kia tên là Tạ chữ áo sơ mi nam tắc đã là nửa bước linh cấp rồi, còn là liền kia đại hình zombie nhất chiêu cũng chưa kế tiếp, có thể thấy được người sau thực lực chi khủng bố. Hắn cũng động tránh nhân tâm, nhưng khi bọn hắn ba người vừa mới tính toán rời đi, lại là nhất cây cột dây điện bay thẳng, Tào ca bọn hắn liền vội vàng phân tán mà ra, rồi mới miễn cưỡng tránh ra đại hình zombie công kích. Nhìn đến tên khốn kiếp này là quyết định chủ ý, không có ý định để cho chúng ta đi à. Tào ca lau đi trên hai má theo mặt đất văng lên đá vụn, cắt miệng vết thương mà chảy phía dưới máu tươi, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, hiển nhiên biết hiện tại phải chết chiến một cuộc. Mà táng yêu thanh niên cũng nắm lấy chính mình trong tay khảm đao, không ngừng liếm lấy chính mình môi khô khốc. Hắn cả người bắp thịt bắt đầu buộc chặt, hiển nhiên cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ có kia đáng khinh ai tử sách lấy binh khí của mình, hai chân run run rẩy rẩy, một bộ tùy thời tê liệt ngã tại bộ dáng. Họ Tả, tuy nói chúng ta cho nhau không quen nhìn, nhưng là hiện tại chúng ta là một sợi thường thượng châu chấu, không hợp tác khẳng định phải chết. Tào ca bỗng nhiên hướng về theo phía trên bò lên, phủi trên người bụi bẩm trung niên áo sơ mi nam hét lớn. Lão tử đại danh Tạ núi lớn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bất quá bây giờ chúng ta quả thật thế nào cũng hợp tác không thể. Bằng không một cái đều trốn không thoát, trung niên áo sơ mi nam tiếp nhận Tây Dương Mỹ phụ đưa tới khăn tay. Lao đi mặt phía trên bụi đất cùng vết máu, sau đó nói. Đối mặt người sống sót hợp tác, cỗ kia đại hình tinh tinh bộ dáng zombie lại giống như mèo diễn con chuột vậy, cố ý chậm rãi hướng phía trước đi đến, bốn con mắt thế nhưng mang theo nhân tính hóa trào phúng chi ý, giống như đang cố ý trêu đùa bọn hắn. Không tốt à, này đoàn gì ra lại có một chút linh trí, cái này cũng không phải là chuyện tốt. Tạ núi lớn lẩm bẩm nói, binh khí của hắn thiết côn đã tại mới vừa rồi bị cắt nát. Bất quá phụ cận cũng không phải thiếu tạp vật, hắn rất nhanh liền ở trên mặt đất tìm được một cây rì sắt ống tuyếp, tạm thời đảm đương làm vũ khí đổ cũng không tệ. Các ngươi tạm thời trước trốn ở một bên, có cái này quái vật tại, kia một chút zombie tạm thời không dám tới gần. như thế này nếu như chúng ta thắng, sẽ không cần nói. Nếu như đánh bại, ai? Các ngươi sẽ làm pháp chạy, có thể chạy vài cái là vài cái. Tạ núi lớn bỗng nhiên nhỏ tiếng hướng về thê nữ nói. Dứt lời, hắn cũng không quản Tây Dương Mỹ phụ cùng tất đen xinh đẹp âu eo như thế nào khóc không thành tiếng, vẫn là dứt khoát kiên quyết cùng mấy cái hắc đạo đà thủ đứng chung một chỗ, chuẩn bị đối kháng cô kia đại hình zombie. Không nghĩ tới ta có khả năng là cuối cùng cùng các ngươi những cái này xã hội cặn chết tại cùng một chỗ. Tạ núi lớn ngôn ngữ ở giữa đối với Tào ca bọn hắn cực kỳ bất mãn. Tàng yêu thanh niên cùng đáng khinh ai từ lập tức sắc mặt giận dữ, duy chỉ có Tào ca mặt không chút thay đổi nói chết nên cái gì ý nghĩa cũng không có. Có khí lực mắng người, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, chuẩn bị kế tiếp huyết chiến A. Người nếu chết rồi. Người gợi cảm lão bà cùng xinh đẹp nữ nhi chỉ sợ sẽ biến thành cùng gia hỏa kia giống nhau gì ra nhé. Tạ núi lớn trong lòng sợ hãi, mà Tào ca bỗng nhiên hét lớn cẩn thận, nó công tới rồi. Cùng với một tiếng quay hống, cỗ kia tinh tinh vậy đại hình zombie trực tiếp đột nhiên gia tốc, giống như chiến xa đụng, mục tiêu lại là cái kia đáng khinh ải tử. Mau tránh A, ngu ngốc, Tào ca thấy thủ hạ bị sợ ngẩn người tại chỗ, liền vội vàng bay lên một cước đem bị đá lật cốt ra ngoài. Có thể ngay cả như vậy, đại hình zombie một cái mãnh liệt va chạm, vẫn là đem kia đáng khinh ải từ cánh tay khối lớn ra thịt trực tiếp tê kéo xuống, người sau kêu thảm thiết một tiếng, ôm lấy cánh tay đau đến đầy đất lăn lộn. Tạ núi lớn cũng không nghĩ tới gần một hiệp, bọn hắn bên này liền tổn thất một tên chiến lực, hắn lập tức quát công bộ ngực hắn ánh mắt, chỗ đó nhất định là nhược điểm. Nói hắn bản nhân đã cầm trong tay ống tuyếp, hướng về đại hình zombie trước ngực một con mắt thọt tới. Mà Tào ca cũng ý thức được điểm ấy, hắn đồng dạng nhảy lên một đao đâm về phía đại hình zombie con mắt còn lại. Liền táng yêu thanh niên đều nâng lấy khảm đao chém về phía đối phương hạ thân, ý đồ phân tán sự chú ý của đối phương. Ai ngờ cái đó và tinh tinh vậy giống nhau cánh tay dài quá gối đại hình zombie cư nhiên tại chớp mắt bay lên trời, thế cho nên tạ núi lớn ống tuyếp cùng Tào ca khảm đao đều không có đánh chung đối phương trước ngực ánh mắt, trực tiếp oanh đến nó tràn đầy bướu thịt bụng phía trên. Cũng không biết kia một chút bướu thịt là cái gì cấu tạo, tạ núi lớn cùng Tào ca chỉ cảm thấy bản thân vũ khi đánh vào phía trên, quả thực giống như trâu đất xuống biển, không hề gắng sức điểm. Mà đại hình zombie giơ lên chậu rửa mặt quả đấm lớn, trực tiếp đánh phía hai người. Tạ núi lớn cùng Tào ca chỉ có thể hóa quyền vì trường, cứng rắn tiếp được một quyền này. Oanh, cùng với hai tiếng trầm đục, tạ núi lớn cùng Tào ca thân hình trực tiếp chùn xuống. Cả người cư nhiên liên quan hai chân đều bị đánh vào trên mặt đất bên trong. Bọn hắn hổ khẩu đều bị chấn động xé rách, máu tươi chảy ròng, đau đến cơ hồ cầm không được vũ khí. Mà táng yêu thanh niên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp theo đại hình zombie dưới đũng quần lướt qua đi, sau đó chờ tay một đao, chém về phía đối phương sau sống lưng. Nơi này cũng không có kia một chút ghê tởm bướu thịt, cho nên một đao này trực tiếp chém vào đại hình zombie sống lưng thịt bên trong. Đại lượng màu tím đen máu đen theo miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Lọt vào vết thương đại hình zombie ngửa đầu giận gầm một tiếng, nhưng sau đó chuyển người hướng về táng yêu thanh niên cầm tới. Táng yêu thanh niên sớm liền dự đoán được điểm ấy, liền khảm đao đều không có đi bạt, tại trong khảm đối phương chớp mắt liền trực tiếp xới đất lăn một vòng, trốn được xa xa. Mà đại hình zombie muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ cho hả giận thời điểm, tạ núi lớn cùng Tào ca cũng đã giơ lên vũ khí. Hướng về sau lưng nó miệng vết thương công tới. Xì. Giống.